Chương 1151, trời sinh một đôi. Hắc Y Ghi Nhân nói xong, trong tay phi đao biến mất. La Thành không thấy rõ nàng là thế nào xuất thủ, chỉ cảm thấy trước mắt một đạo sạch hiện lên, phi đao đi tới ngực. A, phi đao mới vừa đâm rách hắn quần áo, da có thể cảm nhận được mũi đao sắc bén, nhưng đột nhiên, ngược lại thì Hắc Y Ghi Nhân bay ra hét thảm một tiếng, thanh âm trở nên thanh thúy dễ nghe, là một êm thai nữ tử âm thanh. Cùng lúc đó, ngọn phi đao xuất hiện ở Hắc Y Ghi Nhân ngực. Tất cả phát sinh quá nhanh, La Thành hoàn toàn không phản ứng kịp, cũng không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn biết một việc, cái này Hắc Y Ghi thân phận của người. Hắc Y Ghi Nhân thân thể đi xuống rơi xuống, khoảng ở trong rừng rậm, bất quá ở quá trình này trong rơi xuống tốc độ có điều chậm lại, không đến mức ngã chết. La Thành rơi vào trong rừng, nhìn dựa vào ở trên một cây đại thụ thở hổn hển Hắc Y Ghi Nhân, ánh mắt như đao. Đột nhiên, La Thành tiến lên đem hắc sắc trùm đầu cởi, lộ ra Lục Tuyết Kỳ cái mặt xinh đẹp. Nàng không dám nhìn La Thành, mặt phức tạp, cắn chặt hàm răng. La Thành nhìn nàng ngực cắm phi đao, không có chút nào thương hại, bởi vì này đem đao nếu như đâm trúng hắn, kết quả sẽ là chết. Người muốn giết ta? Lục Tuyết Kỳ không nói lời nào, phảng phất La Thành làm cái gì cũng sẽ không trả lời. Vì sao? La Thành biết được không đến trả lời, vẫn là phải vấn. Hắn kỳ thực sớm nên đoán được, không ai dự đoán hắn khi nào theo Vĩnh Sinh Điện đi ra, trừ phi đi ra tới Lục Tuyết Kỳ. Ngươi cảm giác mình ở Vĩnh Sinh Điện tràn đầy sỉ nhục, làm ra các loại có tổn hại ngươi hình tượng sự tình. Nếu như việc này truyền đi, ngươi lãnh diễm hình tượng sẽ tan biến, ngươi là lo lắng cái này đi. La Thành không cần nàng trả lời, có thể đơn giản đoán ra. Nghe vậy, Lục Tuyết Kỳ rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía La Thành, ánh mắt cùng mặt đồng dạng phức tạp. Càng nhiều hơn chính là kinh ngạc La Thành trí tuệ, rất nhanh lại cúi đầu, nhìn mình đầu ngón chân. Nhưng mà ngươi đừng quên. Ngươi việc làm đều là ngươi tự nguyện. Ta chưa từng có ép buộc qua ngươi. La Thành thực sự nổi giận, hắn ban nãy không thấy được Lục Tuyết Kỳ, còn cảm thấy tiếc nuối. Ai có thể nghĩ tới nàng cư nhiên thay đổi một thân bẩn thỉu tới giết bản thân. Lục Tuyết Kỳ cắn miệng, vô luận như thế nào cũng sẽ không mở miệng. Ngươi vốn là có thể quang minh chính đại tới giết ta, nhưng ngươi mặc vào y phục dạ hành, cải biến bản thân thanh âm. Là không muốn ta xem xuất thân phận ngươi. Làm như vậy không phải sợ trả thù, mà là ngươi không muốn nhìn thấy ta lộ ra thế nào lại là ngươi vẻ mặt. Bởi vì ngươi biết mình việc làm là sai, nhưng vẫn là động thủ, để cho ta chết cũng sẽ không cho là ngươi, cho dù là một cái chết trong mắt người, ngươi đều phải bảo hộ chính mình hình tượng. Biết không? Ngươi căn bản không như nhìn qua như vậy thanh cao, ngươi băng lãnh chỉ là truy cầu tinh tâm. Như vậy có thể mang cho ngươi đến tu luyện chỗ tốt, kỳ thực. Ngươi là một cái dối trá nữ nhân, ngươi chính là cái kỹ nữ. Ngươi cùng La Hầu thật là trời sinh một đôi. La Thành đã là đang gầm thét, tâm tình không khống chế được. Nếu như lúc này ma đao còn ở trên người, tuyệt đối gặm nhấm rơi hắn. Nghe cái này khó coi nhục mạ, Lục Tuyết Kỳ cười, là cười nhạt. Không sai. Ta là bởi vì những thứ này giết ngươi, nhưng ngươi chưa nói đến trọng điểm. Ta giết ngươi là bởi vì Vĩnh Sinh Điện nói ta là ngươi nữ nhân. Ha ha ha ha. Ngươi cũng không nhìn một chút bộ dáng của mình, ngươi cũng xứng sao. Bất quá sinh tử cảnh. Một con quỷ nghèo, chỉ biết tự cho là thông minh, cũng xứng là nam nhân ta. Lục Tuyết Kỳ cố tình nói xong khó nghe, muốn kích thích La Thành, sau khi nói xong còn khinh thường cười lớn. Hình như hai cái mến nhau người cãi nhau, mất lý trí. Nói cái gì đều có thể nói ra miệng. Vậy thì thật là xin lỗi a. Ngươi cả đời cũng sẽ là ta nữ nhân, ngươi cho là ngọn phi đao là thế nào đến ngươi ngực. La Thành bỗng nhiên tỉnh táo, hắn rốt cuộc hiểu rõ Vĩnh Sinh Điện câu nói kia, chỉ cần Vĩnh Sinh Điện tồn tại, quan hệ của các ngươi thẳng tuất tồn tại. Vĩnh Sinh Điện. Lục Tuyết Kỳ cũng nghĩ đến, giọng nói của nàng thấu lộ cái này hận ý. Đối với Vĩnh Sinh Điện hận ý, ngươi vĩnh viễn giết không được ta, ngươi vĩnh viễn là ta nữ nhân. Bất quá, ngươi đừng tưởng rằng là ta chiếm được tiện nghi, như ngươi vậy nữ nhân ta cũng không muốn muốn, là ngươi ở Vĩnh Sinh Điện nói muốn trở thành ta nữ nhân, còn muốn ta chủ động hôn ngươi. Có đúng hay không chỉ cần có thể đi ra, ngươi cái gì đều nguyện ý làm a. Có mấy lời so đao kiếm càng đả thương người, đạo lý này La Thành là biết, nhưng hắn bị tức bất tỉnh. Chỉ muốn phát tiết, muốn cho cái này nữ nhân không dễ chịu. Hắn cũng làm được, Lục Tuyết Kỳ thân thể chấn động, mặt tái nhợt, không có nửa điểm huyết sắc. Nhưng mà, vô luận như thế nào, Lục Tuyết Kỳ cũng sẽ không lấy cái chết đến kết thúc, nàng nhiệt tình yêu thương cái này thánh mạng mình. Dứt bỏ thân phận cùng gương mặt đó, nàng cũng bất quá là một có ngạo khí tầm thường nữ tử. Chính đáng hai người ở rừng rậm này lẫn nhau thương tổn thời điểm, phương xa xuất hiện ba đạo tạo hóa cảnh khí tức, trong đó một đạo La Thành rất quen thuộc. Nhìn La Thành vẻ mặt nghiêm túc, Lục Tuyết Kỳ cảm thấy thông khoái, đạo, ha ha, La Hầu tới, ngươi còn không cụp đôi đào tẩu. Trốn. Ta vì sao phải lên trốn? Có tin ta hay không tại đây giết hắn? Ngay trước hắn mặt đem ngươi cởi sạch. Kỳ thực không cần như vậy phiền phức, thân thể ta đều thấy hết, ngươi bên trái ngực có một cái trí, ta chính mồm nói cho hắn biết sẽ như thế nào. La Thành lạnh lùng nói vô thần năm tháng chương mới nhất. Ngươi sẽ chết tốt lắm thảm. Lục Tuyết Kỳ theo dõi hắn, ánh mắt như tua. La Thành cười mà không nói, hắn không có đào tẩu, hắn có tự mình hiểu lấy, dù cho đã sinh tử cảnh ngũ trọng thiên, vẫn là không chạy nổi tạo hóa cảnh. Rất nhanh, rừng rậm vùng trời xuất hiện ba cái tạo hóa cảnh. Một cái trong đó dĩ nhiên là La Hầu, ở bên cạnh hắn có một đôi thân mặc đạo bào trung niên nam nữ. Nam nhân hạc phát đồng nhan, ngũ quan ngay ngắn, thần thái không giống người thường, khiến người ta cảm giác là người cao nhân đắc đạo. Nữ đạo sĩ khí chất cùng hắn không có sai biệt, chỉ là một đầu tóc đen vừa được bên hông, có một cái xinh đẹp mặt trái xoan. Nàng nhìn thấy Lục Tuyết Kỳ hình dạng, vội vàng bay đi hỗ trợ chữa thương. La Hầu vẫn là La Hầu, đem đạo bào ăn mặc cùng võ sĩ trang phục như nhau, bên ngoài bộ bạch sắc phi phong áo khoác, một đôi mắt hổ quan sát La Thành. Đồng nhiên, La Hầu đồng tử co rụt lại, lạnh lùng nói, cảnh giới của ngươi làm sao có thể để thăng nhiều như vậy? La Thành không trả lời, nữ đạo sĩ ngược lại kinh hô lên, Tuyết Kỳ. Cảnh giới của ngươi làm sao giảm xuống? Hai câu này trước sau nói ra, đúng là để cho ở đây 5 người đều trầm mặc, đều cảm thấy vi diệu trong đó. La Hầu mặt âm trầm không biết, ánh mắt liên tục ở Lục Tuyết Kỳ cùng La Thành trong lúc đó liếc. Tuyết Kỳ, trong khoảng thời gian này chuyện gì xảy ra? Ngươi lẽ nào vào Vĩnh Sinh Điện? Mà nếu hậu quả ngươi tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, như thế nào sẽ ra tới? Nữ đạo sĩ mở miệng lần nữa. Sư phụ, ta quả thực tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, chính như sư phụ lời nói, yêu vật kia sẽ cho người tu luyện Vĩnh Sinh Bảo Điện, ta cho rằng là gạt người không có tu luyện. Lục Tuyết Kỳ nói ra, đây là tự nhiên. Vĩnh Sinh Điện vốn là cái âm mưu. Nữ đạo sĩ mặt khẳng định, phảng phất nhận định đây là sự thật. La Thành rốt cuộc minh bạch vì sao Lục Tuyết Kỳ vừa mới bắt đầu tiến nhập Vĩnh Sinh Điện sẽ có như vậy biểu hiện. Chính là hắn tu luyện thành công, tu luyện tới thứ 10 trọng, Vĩnh Sinh Điện đại môn lúc này mới mở ra, ta được dùng đi ra. Lục Tuyết Kỳ do dự một hồi, châm trước tốt muốn nói, ở tránh cho bạo lộ nàng ở Vĩnh Sinh Điện những cái kia mất mặt hành vi đồng thời nói ra chân tướng. Ở quá trình này trong, nàng rất sợ La Thành đột nhiên chen miệng. Nguyên lai đây chính là ngươi cảnh giới để thăng nhanh như vậy nguyên nhân. La Hầu lớn tiếng nói. Hắn tình nguyện tin tưởng La Thành là dựa vào cái này Vĩnh Sinh Bảo Điện, cũng không nguyện tin tưởng là Lục Tuyết Kỳ đem lực lượng tặng cho hắn, dẫn đến cảnh giới giảm xuống. Phản ứng lớn nhất là hai vị lớn tuổi đạo sĩ, nghe nói như thế, lực chú ý đặt ở La Thành trên người. Đồ đệ của ta lời nói nhưng là thật. Nữ đạo sĩ tuyệt không khách khí, giọng nói việc quái gở ép người. La Thành phiền nhất loại tình huống này, đạo, đúng thì thế nào, không đúng thì thế nào. Nếu như không có gì sự tình, ta nhưng phải đi. Ừ, ngươi có thể đi tới chỗ nào đi. Không trung nam đạo sĩ xem thường cười, một thanh linh kiếm bay đến không trung, linh kiếm một phân thành hai, hai phần vì bốn. Rất nhanh, không trung chi chít hiện đầy linh kiếm, che lấp tất cả rừng rậm. Đạo trưởng đây là ý gì? La Thành nhún vai, đạo, ta hình như không có làm gì sai đi. Đến, để cho chúng ta tới xem một cái, sự tình nguyên nhân gây ra là La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ muốn đoạt lại Vĩnh Sinh Điện cái chìa khóa, nhưng mà cái chìa khóa này vốn chính là tìm tới Thiên Cơ Lão Nhân, kết quả các ngươi dùng Vĩnh Sinh Điện là yêu vật vì lý do, giết chết Thiên Cơ Lão Nhân, hôm nay ta thuận lợi đi ra, chứng minh các ngươi từ đầu tới đuôi đều là sai. Các ngươi là ở giết người đoạt bảo, chuyện vật mạng người. Ngươi, đi theo cuối cùng 8 cái hạ xuống, 2 cái đạo sĩ phản ứng cực đại, nổi giận đùng đùng nhìn La Thành. Hai vị, cái này La Thành miệng lươi bén nhọn, chớ có cùng hắn miệng tranh đấu. La Hầu dù sao là người từng trải, nếu muốn nói qua La Thành, là phi thường chuyện khó khăn. Nam đạo sĩ gật đầu, đồng nhiên trong mắt tinh mang lóe ra, quát lên, tiểu tử, Vĩnh Sinh Điện chưa từng có người đi ra qua, ngươi vẫn là ngoại tộc, cần phải người đoán chứng A. Vĩnh Sinh Điện vừa có thể hóa thành cái chìa khóa ra ngoài cổ hoặc nhân tâm, khó bảo toàn không có hóa thành hình người. Không sai. Không có làm rõ ràng trước kia, ngươi đừng còn muốn chạy. Nữ đạo sĩ nói ra. Lý do hay, đích thực hay a. La Thành nhịn không được vỗ tay xưng tuyệt, nhìn không chung cái kia nam đạo sĩ. Đạo, ta nghĩ đến ngươi nhóm sẽ không lời nào để nói, nhưng không nghĩ tới ngươi có thể nói ra nói như vậy. Thật là làm cho ta mở rộng tầm mắt, cường đạo logic là có thể đến loại tình trạng này. Bất quá, ta cũng không phải là đột nhiên xuất hiện, ta là Bắc Vực nhân sĩ. Hôm nay là huyền môn đệ tử, hai vị không tin, có thể cùng ta đi huyền môn A. Nếu là yêu vật, muốn ngụy trang thành người có cái gì khó khăn? Trước đem ngươi bắt, lại đi huyền môn cũng không muộn. Nữ đạo sĩ vừa nói, một bên lấy ra linh kiếm, là muốn động thủ điệu bộ. Bắt con mẹ ngươi. La Thành tâm tình vốn là không tốt, lại bị hai cái này đạo sĩ làm hỏng bét, cũng không nhịn được nữa, nhảy dựng lên một quyền chạm vào nữ đạo sĩ trên mặt. Một quyền này trực tiếp đem nữ đạo sĩ đánh bay ra ngoài, đánh ngã đếm khỏa đại thụ mới lăn xuống trên mặt đất. Vì sao phải lên ép ta đây? Nói xong thật giống như các ngươi có thể tùy tiện xử trí ta như nhau, thật là khôi hài. La Thành lắc lắc nằm đấm, liếc xéo cái này không trung nam đạo sĩ. Đạo, tóc bạc, ngươi muốn không nên động thủ a? Nhanh lên một chút, ta còn muốn trở lại đây. Cái này, La Thành chiêu thức ấy quá ngoài dự đoán của mọi người. Đừng nói nam đạo sĩ nói không ra lời, Lục Tuyết Kỳ cùng La Hầu cũng bị sợ ngây người. La Thành một cái sinh tử cảnh, ở đâu ra lực lượng một quyền đánh bay tạo hóa cảnh A. Chương 1152, trao đổi con tin. La Hầu cùng Lục Tuyết Kỳ nhìn không ra chuyện gì xảy ra, ngược lại nam đạo sĩ phản ứng kịp sau, minh bạch đây là mượn ngoại lực. Hắn đầu tiên là nhìn về phía rừng rậm ở chỗ sâu trong, thẳng đến xác định đồng bạn không có việc gì, đạo. Ngươi là kêu La Thành đi. Nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý A. Thái độ lập tức không giống nhau. La Thành trong nụ cười không nói ra được trêu tức cùng cười nhạo. La Thành, vị này chính là Diệu Long đạo nhân, ngươi thái độ tốt nhất cung kính một điểm. Đừng tưởng rằng mượn ngoại lực có thể tự cao tự đại. La Hầu cũng đoán ra La Thành một quyền kia kỳ hoặc, kêu lên một tiếng, không thèm quan tâm thần sắc. Ngoại lực cuối cùng là ngoại lực, không phải là mình lực lượng. Người kính ta một thước, ta kính người một trượng. La Thành nói ra. Lúc này, nữ đạo sĩ đã đi tới, má trái gò má có cái hồng ấn, không phục lắm mà nhìn La Thành, hết lần này tới lần khác lại không dám động thủ. Vĩnh Sinh Điện sự quan trọng đại, mong rằng tiểu hưu theo ta Ngọc Hư cùng một chuyến. Diệu Long đạo nhân nói ra. Lần này thông minh, giọng nói có long trời lỡ đất. Không đi. Nhưng La Thành vẫn là quả quyết cự tuyệt, bất đồng đạo nhân làm khó dễ. Hắn lại nói, các ngươi ban nãy đằng đằng sát khí, cộng thêm ta và cái này La Hầu có cựu hoán, với các ngươi đi, an toàn đều không chiếm được bảo đảm, các ngươi muốn thật muốn nói, địa phương phải do ta đến xác định đi. Diệu Long đạo nhân không lời chống đỡ, lời nói này ngược cũng bình thường, hắn trầm ngâm một hồi, giống như là đang cân nhắc cái gì. Đột nhiên, La Hầu miệng khẽ động, hướng hắn truyền âm. Diệu Long đạo nhân cười, đạo, kỳ thực đại khái không cần phiền phức. Ngươi có thể yên tâm. Trước kia bởi vì lo lắng Tuyết Kỳ, hiểu lầm tiểu hữu, cho nên đem bằng hữu ngươi theo huyền môn mời được Ngọc Hư Cung. Lời này ý tứ rất rõ ràng, cho dù là huyền môn, đối với La Thành mà nói cũng không phải an toàn. Gọi là tích hữu mộng cùng cố phán xương đi. La Hầu hỏi. Vốn tưởng rằng lời này sẽ làm La Thành ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Ai biết La Thành đột nhiên vọt tới Lục Tuyết Kỳ bên người, ngũ chỉ bắt lại bả vai của nàng. Lạnh lùng nói, không muốn chết, cũng không muốn La Hầu biết ngươi rèm pha lời, cũng đừng động. Lục Tuyết Kỳ thân là tạo hóa cảnh, thương thế cũng nhận được khôi phục, lại bị La Thành đơn giản bắt lại. Ngoại trừ La Thành mượn ngoại lực duyên cớ, còn có quan hệ của hai người. Lục Tuyết Kỳ xuất thủ cuối cùng sẽ làm bị thương đến chính cô ta. Ta đối với đạo giáo vốn có hảo cảm, lại không có nghĩ tới chỗ này đạo giáo cư nhiên sẽ làm ra chuyện như vậy, quả nhiên cùng Lục Tuyết Kỳ nói như vậy. Các ngươi coi đạo giáo là thành một cái thế lực. Các ngươi nếu muốn cùng ta đánh quan hệ mà nói, cũng đừng coi ta là đứa ngốc, bây giờ nghe tốt. Cầm tích hữu mộng cùng cố phán xương để đổi người, nếu các nàng rơi một sợi tóc. ta sẽ đem nàng thế thành đầu trọc, tạo thành ngốc nít ra. Diệu Long đạo nhân thì thào một câu, không dám hành động thiếu suy nghĩ, La Thành cái tay kia không những có sinh tử cảnh ngũ trọng thiên lực lượng, còn có tứ thú lực. Có thể dễ dàng mà vặn gãy Lục Tuyết Kỳ cái cổ. La Thành, ngươi hãy nghe cho kỹ. Ngươi nếu là dám động Tuyết Kỳ một sợi tóc, ta không tha cho ngươi. La Hầu nói ra. Cũng vậy. Ở huyền môn giao người, kỳ hạn trong vòng một tháng, các ngươi nếu là không đến, như vậy nữ nhân tính mạng ta không xen vào. Nói xong, La Thành kích ngất Lục Tuyết Kỳ. Đem nàng bỏ vào Long Cung, làm cho nàng ở La Hầu ba trong mắt người hư không tiêu thất. Hiện tại ta phải đi về, các ngươi nếu là dám ngăn trở, tự gánh lấy hậu quả. La Thành giẫm nát linh kiếm trên, ngự kiếm rời khỏi. La Hầu nghiến răng nghiến lợi, không cam lòng mà nhìn La Thành thân ảnh. Đem người trả lại đi, dù sao bắt các nàng cũng là vì Tuyết Kỳ. Chỉ cần Tuyết Kỳ không có việc gì là được rồi. Nữ đạo sĩ là Lục Tuyết Kỳ sư phụ, đáp ứng thay đổi người, dù sao Tích Hữu Mộng cùng Cố Phán Xương đối với đạo giáo một điểm dùng cũng không có. Là La Hầu cho rằng Lục Tuyết Kỳ gặp chuyện không may, cố tình tìm đến trốn tránh trách nhiệm. La Thành phát điên như nhau hướng huyền môn chạy tới, không thể thả bởi vì La Hầu tùy tiện mà nói liền tin tưởng. Huyền Vũ, nàng tỉnh mà nói cho ta biết, đem nàng đi ra. Không thể để cho nàng hiểu được Long Cung. La Thành phân phó nói. Tạo hóa cảnh tỉnh lại đều rất nhanh, La Thành mới bay đến một nửa, Lục Tuyết Kỳ đã tỉnh. Ở nàng mở mắt một khắc kia, người đã ở bên ngoài. Thấy nàng vẫn còn ở mê mang mà quan sát xung quanh, La Thành nói ra, thức thời bản thân theo ta bay, ngươi như vậy sĩ diện, không muốn ta đem ngươi kháng trên vai lên đi. Lục Tuyết Kỳ ý thức được tình cảnh. Lặng lẽ theo La Thành cùng nhau bay, đồng thời tốc độ nhanh hơn. Nhưng nàng không có lựa chọn chạy trốn, La Thành một khi mượn dùng ngoại lực, tốc độ sẽ nhanh hơn. Lục Tuyết Kỳ còn chưa đủ thông minh, không có nhìn ra La Thành ở lo lắng như thế tình huống dưới, còn dùng cái này như vậy tốc độ chạy tới huyền môn, nói rõ ngoại lực không thể tùy ý sử dụng tu nhị đại cuộc sống tốt đẹp. Cũng là bởi vì kỳ hạn có một cái nguyệt, nếu như Tích Hữu Ngộng cùng Cố Phán Xương thật bị bắt đi, hắn quá nhanh chạy trở về đã vô dụng. Nhưng nếu không có bị bắt, càng là không cần phải. Hai ngày sau, La Thành chạy về huyền môn. Lý do an toàn, hắn để cho Huyền Vũ phong Lục Tuyết Kỳ lực lượng. Mặc dù nói nàng không thể thả thương tổn La Thành, lại sẽ xúc phạm tới những người khác, hơn nữa hiện tại cũng không cần nàng bay. Trở lại huyền môn, La Thành đi tới Niếp Tiểu Thiến động phủ. La Thành. Niếp Tiểu Thiến nhìn thấy hắn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, còn tưởng rằng là đang nằm mơ, nhưng rất nhanh, nàng mặt hổ thẹn, không dám nhìn tới La Thành ánh mắt. La Thành trong lòng trầm xuống, đạo, có đúng hay không Ngộng Nhi cùng Phán Xương bị bắt đi? Làm sao ngươi biết? Ta trước kia đụng phải La Hầu. La Thành đem sự tình nói một lần, chỉ vào Lục Tuyết Kỳ, đạo, người nọ là giao người, ngươi bây giờ nói cho ta biết, La Hầu là thế nào bắt đi các nàng, thật là ở huyền môn sao? Ân. Niếp Tiểu Thiến lòng chua xót mà gật đầu, đem ngày đó chuyện đã xảy ra nói một lần. Huyền môn trưởng lão cùng trưởng giáo không ai đứng ra a. La Thành phản ứng cùng Niếp Tiểu Thiến trước đây không sai biệt lắm, đối với huyền môn ý kiến rất lớn. Nguyên nhân chủ yếu là Mạnh Lãng, hắn nói Tích Hữu Mộng cùng Cố Phán Xương có thể bị mang đi, không có bạo phát quá lớn xung đột, có phải hắn cầm thủ tịch đệ tử đệ người, ta tuyệt đối sẽ cùng La Hầu liều mạng, mặc dù không biết tự lượng sức mình, nhưng lại có thể ép ra huyền môn trưởng lão. Niếp Tiểu Thiến trong khoảng thời gian này để ý rõ ràng ý nghĩ của, đối với Mạnh Lãng ý kiến rất lớn. Tích Hữu Ngộng cùng Cố Phán Xương quả thực không phải là huyền môn đệ tử. Nhưng có phải Mạnh Lãng nói hai người bọn họ là cùng La Thành có dính dấp, chạy đến huyền môn lánh nạn, cũng sẽ không dễ dàng như vậy bị bắt. Mạnh Lãng, thủ tịch đệ tử. La Thành cười rất rực rỡ, người quen biết hắn nếu như vậy cười, sẽ vô cùng nghiêm trọng. Ta nói rồi, đợi được lại về huyền môn, liền muốn khiêu chiến thủ tịch đệ tử, vừa vạn. Trước không nên gấp, La Thành, đạo kia nhà không có dễ dàng như vậy thả người, hợp lại rất không đáng. Mặc dù nói Thanh Long cùng Chu Tức thương thế khôi phục không sai biệt lắm, nhưng Long Cung cũng ở đây 10 năm thời gian không có cắn nuốt qua thần tộc. Chúng ta đem lực lượng chuyển tới trên người ngươi, cũng sẽ tiêu hao Long Cung còn sống năng lượng, thật đánh nhau, nói không chừng sẽ duy trì ngừng. Cho nên trước chuẩn bị sẵn sàng, ở ngươi động phủ bày trận pháp. Trận pháp cũng tốt. Để cho Mạnh Lãng lại làm mấy ngày thủ tịch đệ tử. Chương 1153, chủ trì công đạo. 10 năm thời gian, Huyền Vũ và Bạch Hổ thương thế đã khỏi hẳn. Thanh Long và Chu Tức cũng ở đây mấy năm trước từ từ khắc phục, nhưng hai vị thần thú nguyên khí đại thương, cần phải thật tốt điều trị, bằng không thì thực lực sẽ giảm mạnh. Chỉ dựa vào Huyền Vũ và Bạch Hổ kỳ thực hoàn toàn có năng lực bang trợ La Thành đối mặt tạo hóa cảnh cao thủ. Làm sao Long Cung bản thân xảy ra vấn đề, năng lượng đã còn sót lại không nhiều lắm, nguyên nhân chủ yếu bang trợ là Thanh Long và Chu Tức khôi phục. Trọn thập năm qua, Long Cung giống như vĩnh sinh điện, đã mau không có năng lượng. Thần thú mỗi lần xuất thủ, cũng sẽ tiêu hao Long Cung. Nếu muốn bổ sung năng lượng, cần phải đi cắn nuốt thần tộc. Nhưng mà trung vực không có thần tộc bóng dáng. La Thành không phải là không có nghĩ tới trở lại Bắc Thương vực cắn nuốt thần tộc, nhưng bây giờ thần tộc là Bắc vực minh hữu, tại hắn không có lộ xuất dấu đầu lòi đuôi trước kia, không thể thả hành động thiếu suy nghĩ. Dù cho biết một người là xấu, cũng muốn chờ hắn trái pháp luật khả năng bắt người. Huyền môn trưởng giáo nói qua, La Thành nếu như chỉ bởi vì thần tộc vạn năm trước là người xấu xuất ra tay, không thể nghi ngờ là dã man và bá đạo. Như đã nói qua, Huyền Vũ dạy cho hắn trận pháp tên là Tứ Thu Trấn Quỷ. Tên này để cho La Thành lòng tin tăng mạnh, huống hồ nơi đây lại là huyền môn, hắn không tin nói dạy thực sự có thể hoành hành vô kỵ. Ở La Thành vội vàng bày trận thời điểm, huyền môn cũng không bình tĩnh. La Thành trở về tin tức ở trong ngày truyền khắp huyền môn. Huyền môn đệ tử biết La Thành và Mạnh Lãng tranh thủ tịch đệ tử. Có nghĩa là một hồi trò hay sắp bắt đầu. Nhưng mà sau khi trở về La Thành bế môn không ra, hình như quên lời của mình đã nói, làm cho cảm thấy thất vọng, nhưng ở đối với Mạnh Lãng sư huynh sùng bái dưới, lại cảm thấy La Thành hành động như vậy không gì đáng trách, người thông minh đều sẽ chọn trốn tránh. Một số ít người biết Mạnh Lãng đã từng đi qua Hắc Bạch học viện, nói với La Thành qua chờ hắn quay lại, hai người tất có đánh một trận. Kết quả Mạnh Lãng cũng không có đi tìm La Thành, không biết vì sao. Mạnh Lãng không phải là không muốn tìm, là huyền môn trưởng giáo không cho, hắn chỉ có thể ở tự mình một người uống rượu giải sầu. La Thành! La Thành! Mạnh Lãng mặc nói thầm tên này. Ánh mắt băng lãnh, vẻ mặt dữ tợn, chén rượu trong tay bị bóp biến hình. Ngươi vĩnh viễn so ra kém La Thành. Mấy ngày nay, Niếp Tiểu Thiến những lời này giống như là nguyền rủa như nhau hành hạ hắn. Cho dù là trong lúc ngủ mơ, Niếp Tiểu Thiến nói lời này thời điểm vẻ mặt lái đi không được, cái để cho hắn nhớ ra giết mặt cười trên. Đúng là xem thường và khinh thường, thậm chí còn có thống hận. Hắn không phục. Hắn đem đây hết thể quy kết ở La Thành trên người. Rõ ràng là cái đến từ Bắc Thương vực nhà quê. Dựa vào cái gì có Tiểu Thiến tốt như vậy nữ nhân? Mạnh Lãng tức giận đến đem chén rượu hung hăng ngã trên mặt đất. Ba một tiếng, sàn nhà bị đập được kẽ nước. Chén rượu rơi vào kẽ đất trong. Hắn thấy, Niếp Tiểu Thiến đích thực quá hoàn mỹ. Thông minh xinh đẹp, hiểu rõ lý lẽ, săn sóc chu đáo. Những thứ này đặc điểm đều là Mạnh Lãng thích. Hơn nữa tại đây tính cách dưới, Niếp Tiểu Thiến còn có một cái linh lung tâm, đã định trước sau này thành tựu không thấp. Thử hỏi, như vậy nữ nhân ai không thích? Hết lần này tới lần khác Niếp Tiểu Thiến đối với không đúng tí nào, gây chuyện khắp nơi sinh sự La Thành khăng khăng một mực. Lãng Nhi. Huyền môn trưởng giáo mới vừa ở cửa, một giây kế tiếp xuất hiện ở Mạnh Lãng trước người, đứng chắp tay. Nhìn con mình thân sắc, huyền môn trưởng giáo trong lòng thở dài một chút sức lực. Khốn khổ vì tình, là kiếp nạn. Nếu có thể chặt đứt tơ tình, tương lai ngươi thành tựu nhất định có thể nâng cao một bước. Phụ thân. Mạnh Lãng mặt mở mịt. Hắn nghe không ra lời này là khuyên bản thân buông tha hay là nỗ lực. Nhưng vô luận như thế nào, ngươi không thể đi tìm La Thành. Huyền môn trưởng giáo nghiêm trang, nói, ngươi để cho La Hầu mang đi hai cái nữ nhân, có chút nợ cân nhắc, hoàn toàn là xuất phát từ đối với La Thành ghen ghét, dù sao lúc đó La Thành không có ở hiện trường. Các nàng là Niếp Tiểu Thiến mang tới tông môn trong đại trưởng lao đối với ngươi rất có phê bình kín đáo, nếu như lúc này còn đi giáo huấn người khác, sẽ cảm thấy ngươi hành động theo cảm tình, trưởng giáo vị trí cũng sẽ không quá sớm giao cho ngươi. La Thành vẫn cho là trưởng giáo vị trí là do đương nhiệm trưởng giáo bổ nhiệm, kỳ thực không phải, còn phải xem môn phái trong đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng không phải chỉ một người, mà là huyền môn chân chính hạch tâm lực lượng. Là hắn nói năng lỗ mãng, muốn cướp ta thủ tịch đệ tử. Nếu như hắn tới tìm ngươi, tự nhiên khác. Ta đến là để cho ngươi biết, trong vòng một tháng, sẽ có người tới tìm La Thành phiền phức, ngươi không nên can thiệp, tránh xa tốt cái gì cũng không làm. Xem ra huyền môn trưởng giáo đã biết giao người chuyện tình. Cùng lúc đó, La Thành bố trí xong trận pháp, đem Lục Tuyết Kỳ nhốt tại trận pháp trong. Nên đi tìm Mạnh Lãng. La Thành không có nghỉ ngơi, Mạnh Lãng đem hắn nữ nhân giao cho La Hầu, tuyệt đối là không thể tha thứ. Huống hồ ở Hắc Bạch học viện đã có xích mích, chờ hắn trở lại huyền môn ngày đó, sẽ kiếm chỉ thủ tịch đệ tử. Hắn mang theo Niếp Tiểu Thiến đi tới huyền môn kiếm bình. Nơi này từ trước đến nay là huyền môn đệ tử xa sống động địa phương, La Thành không biết Mạnh Lãng nơi ở, thân là thủ tịch đệ tử, lại là trưởng giáo con trai, chắc chắn sẽ không ở huyền môn đệ tử trong núi Lộc Phủ. La Thành xuất hiện, dẫn người quan tâm, hắn đã dùng một loại khác phương thức ở huyền môn nổi danh. Chỉ là đại đa số nhân nói đến hắn thời gian, đều là xem thường và trân trọng. Vốn là La Thành lấy thần hồn cảnh thực lực đánh bại công tử Vũ là món rất giỏi chuyện tình. Nếu như hắn không đi khiêu chiến Mạnh Lãng, ở huyền môn địa vị cũng sẽ không thấp. Hết lần này tới lần khác La Thành không biết phân biệt, đứng thành hàng thời điểm không có lựa chọn Mạnh Lãng, trái lại nhiều lần khiêu khích. Ở Mạnh Lãng đối lập dưới, La Thành tự nhiên có vẻ buồn cười. La Thành nhẹ ho nhẹ vài cái, đang định để cho những đệ tử này truyền lời, kêu Mạnh Lãng đến. Không ngờ, La Thành ở trong những đệ tử này thấy một cái không nên xuất hiện ở nơi này nữ nhân. Khương Hy. Nàng cư nhiên cũng trở thành huyền môn đệ tử, hơn nữa đã là sinh tử cảnh thực lực. Đem giết chết La Thành coi như là mục tiêu, Khương Hy nhận thấy được ánh mắt của hắn, đúng là không dám đối diện, đưa ánh mắt về phía phương xa. Thẳng đến bên người nàng xuất hiện một người nam nhân. La Ngục. Hắn ở Khương Hy bên thai nhẹ nói chứ cái gì, sau đó hai người hướng phía La Thành đi tới. La Thành có nhiều hăng hái nhìn cái này một đôi. Khi thấy hai người vai vô tình hay cố ý đụng vào nhau thời gian, không khỏi nhíu nhíu mày. Khương Hy tuy rằng sẽ không trở thành hắn nữ nhân, nhưng dù sao phát sinh qua quan hệ. Vô luận Khương Hy sau này theo ai, La Thành cũng sẽ có giống đã dùng qua đồ đạc bị người khác cầm đi không vui, huống chi bây giờ người này là La Ngục. Cũng không biết hai người này có hay không phát sinh quan hệ. La Thành lòng nói đạo. La Ngục giống như là quên trước kia ở An Nhạc Thành là ai cứu hắn. Mặt nhìn có chút hả hê, đạo, La Thành, ngươi còn có mặt mũi đi ra à? Giống như ngươi vậy ở ân nhân cứu mạng trước mặt đều có thể châm chọc khiêu khích người vô sỉ, đều có thể đi tới đi lui, ta vì sao không thể đi ra? La Thành mặc kệ hắn, ánh mắt đặt ở Khương Hy trên người, đạo, chúc mừng ngươi biến thành huyền môn đệ tử a. Khương Hy không có lên tiếng trả lời, trái lại cúi đầu. Vốn là mặt xấu xí La Ngục đống nhiên đắc ý cười, đưa tay ôm Khương Hy. Đạo, nàng cũng không phải là huyền môn đệ tử, mà là tùy tùng đệ tử, tùy tùng của ta đệ tử. La Thành ngẩn ra. Hắn trong ấn tượng Khương Hy tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Cái này nữ nhân mặc dù và hắn có cừu hận, nhưng tính cách hắn là biết. Khá tốt. La Ngục vẫn chưa hoàn toàn ôm eo thon nhỏ, Khương Hy vẫn là linh hoạt tránh được. La Thành phun ra, sinh ra cảm giác không đành lòng. Đạo, ngươi đã sinh tử cảnh, tuổi tác vẫn chưa tới 20. Có thể biến thành huyền môn đệ tử. Cần phải có người dẫn tiến. Khương Hy lên tiếng, liếc mắt một cái bên cạnh La Ngục. Yên tâm đi, chỉ cần chờ ngươi suy nghĩ kỹ càng sau, ta tự nhiên sẽ dẫn tiến ngươi. La Ngục nói ra. Rõ ràng là hắn dẫn tiến Khương Hy. Lại làm cho Khương Hy cân nhắc, trong nhất định là có nào đó giao dịch. Mà Khương Hy trên người có thể khiến cho La Ngục hứng thú, cũng không khó đoán ra là cái gì. Vô sỉ. Niếp Tiểu Thiến đều thay Khương Hy cảm thấy không đáng giá. Ta đều bị vô sỉ không sao, mấu chốt là đàn ông nhà các ngươi. Hắn lần trước tuyên bố khiêu chiến Mạnh Lãng sư huynh, kết quả trực tiếp chạy. Đúng rồi, ta còn nghe nói ngươi cùng Mạnh Lãng sư huynh ở Hắc Bạch học viện gặp phải. Ước định quay lại đánh một trận, kết quả sau khi ngươi trở lại, thẳng tuốt như rùa đen rút đầu ở nút, bất đắc dĩ vô sỉ. La Ngục nói ra, La Thành một đường trở về đuổi. Sau khi trở về muốn điều tức vài ngày, Mạnh Lãng cũng biết đạo lý này. Cho nên không có tới tìm hắn, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, còn ở nơi này nói khoác mà không biết ngượng. Niếp Tiểu Thiến quát lên. La Ngục bĩu môi, hắn phát hiện không những nói không lại La Thành, liền bên cạnh hắn nữ nhân đều là giống nhau, khá tốt hắn có chuẩn bị, lớn tiếng nói dễ nghe. Vậy bây giờ ý tứ là ngươi muốn tìm Mạnh Lãng động thủ rồi. Lời này vừa ra, chung quanh huyền môn đệ tử đầy đủ đều nhìn lại, chỉ trỏ, nghị luận ầm ĩ. Nói một tràng lời vô ích, rốt cục bị ngươi nói đúng một câu. La Thành nói ra. La Ngục và Khương Hy sửng sốt, người sau mới vừa gia nhập huyền môn không lâu, nhưng cũng biết Mạnh Lãng lợi hại. La Ngục kêu lên, cho là La Thành là ở cạnh Mạnh, trong lòng cầu còn không được, nghĩ muốn cho La Thành đâm lao phải theo lao. Kết quả hắn còn chưa mở miệng, La Thành nói ra, vốn là ta còn đang suy nghĩ tại sao gọi Mạnh Lãng đi ra, hiện tại có chủ ý. Cái gì chủ ý? La Ngục ý thức được không ổn, nhất là La Thành nói xong lời này lộ đi ra ngoài dáng tươi cười. Hắn muốn đánh ngươi. Khương Hy nói ra. Nàng đối với La Thành vẫn là rất hiểu rõ. Nói đúng. La Thành cười càng rực rỡ, nhưng trong nháy mắt dáng tươi cười thu liễm, không có dự triệu một quyền chạm vào La Ngục trên mặt, không có sử dụng ngoại lực, cũng để cho La Ngục không có sức đánh trả, trực tiếp một quyền đánh ngã xuống đất. Ngươi xem, ta ở huyền môn đánh ngươi, ngươi còn không mau đi gọi thủ tịch đệ tử bỏ ra đến chủ trì công đạo. La Thành cười nói. Ngươi chờ cho ta. La Ngục cuồng hống một tiếng, nhanh chóng rời đi, dĩ nhiên là đi gọi người. Khương Hy một người bị ở lại tại chỗ, có chút mờ mịt, không biết có muốn hay không rời khỏi. Ta dẫn tiến ngươi biến thành huyền môn đệ tử. La Thành nói ra. Khương Hy cả kinh, tiếp lời bĩu môi, lạnh lùng nói, ta không cần ngươi đồng tình. Vậy là ngươi muốn đem thân thể giao cho cái tên kia, sau đó đổi lấy cơ hội như vậy. Ngươi là lôi điện linh thể, 20 tuổi không đến thành vì sinh tử cảnh, huyền môn là ngươi lựa chọn tốt nhất. Ngươi đừng quên, ta nhưng là phải giết ngươi. Khương Hy nói ra. Ta biết. Vậy ngươi còn dẫn tiến ta. Ta không dẫn tiến ngươi, ngươi như thế nào có năng lực tới giết ta. Cũng đừng làm cho ta thất vọng a. La Thành hữu mô hữu dạng mà vỗ vỗ Khương Hy vai. Khương Hy còn không có theo quỷ dị trong đối thoại phục hồi tinh thần lại, bị La Thành vô vai cũng không có rời đi. Chương 1154, túi đầu không lưng. Kiếm bình trên, có không ít đệ tử lặng lẽ rời khỏi, nhưng cũng không lâu lắm, lại có nhiều hơn đệ tử chạy tới. Biết có trò hay để nhìn, huyền môn đệ tử thập phần tích cực, chạy nhanh truyền tin, hy vọng người nhiều hơn biết. Niếp Tiểu Thiến đứng ở bên cạnh, thẳng đến La Thành bàn nảy một quyển kia đánh ra đi. Nàng mới nhìn ra La Thành cảnh giới, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đạo, La Thành, ngươi cảnh giới tại sao phải theo thập trọng thiên biến thành ngũ trọng thiên? Vì sao phải lên dùng biến cái chữ này? Cảnh giới đề thăng, đương nhiên là tu luyện A. Niếp Tiểu Thiến chép miệng, thấy hắn không muốn tự nói với mình chân tướng, không mấy vui vẻ, nói móc đạo, 2 tháng không đến, theo thập trọng thiên tu luyện tới ngũ trọng thiên. Nói đến phức tạp. Chờ một lát trở lại nói cho ngươi biết vì sao. La Thành sờ sờ đầu nàng, trong con ngươi tràn đầy cương triều. Ân. Niếp Tiểu Thiến khuôn mặt đỏ lên, xấu hổ gật đầu. Khương Hy nhìn thấy hai người này trước công chúng dưới thân mật như vậy, trong lòng rất không là tư vị, nàng cũng không nói lên được vì sao. Lúc này, Mạnh Lãng không có xuất hiện, ngược lại vị kia Thương Nam trưởng lão đi tới La Thành trước mặt. Thương Nam trưởng lão như nhau mọi khi, vẻ mặt tươi cười. Khiến người ta cảm giác thân thiết, nói, La Thành, đã lâu không gặp. Trưởng lão, La Thành nặn ra khuôn mặt tươi cười, gật đầu, đối phương gián tiếp đã cứu bản thân tính mạng, cái này nếu như các trưởng lão khác xuất hiện, tuyệt đối sẽ không cho hòa nhã sắp nhìn. Thân là tông môn trong trưởng lão, có trách nhiệm tới hỏi vấn chuyện gì xảy ra. Thương Nam trưởng lão nói ra, tranh đoạt thủ tịch đệ tử A. La Thành giọng nói đương nhiên, vấn đề này đích thực không cần thiết. Có thể coi là ngươi có thể đánh bại Mạnh Lãng, cũng không nhất định biến thành thủ tịch đệ tử, cần đại trưởng lão nhận thức. Dù cho không thể trở thành thủ tịch đệ tử, ta cũng phải cùng Mạnh Lãng động thủ. Cách mỗi một đoạn thời gian đi tìm vị này thủ tịch đệ tử luận bàn, có nhiều hứng thú a. La Thành tựa hồ đối với thủ tịch đệ tử vị trí không phải là rất quan tâm. Thương Nam trưởng lão nhíu mày, nhìn ra La Thành bất mãn trong lòng là mạnh bao nhiêu, đạo. Bởi vì Mạnh Lãng để cho La Hầu mang đi bằng hữu của ngươi sao? Mạnh Lãng quả thật có chút quá phận, nhưng này thời gian ngươi mất tích không gặp, La Hầu trách móc ngươi trộm đi vật của hắn, lấy thế để người. Mạnh Lãng cũng không tiện làm a. Nếu đúng sai đầy đủ do người khác tới xác định, thân là huyền môn đệ tử, có đúng hay không muốn đoán chừng môn phái có thể hay không bảo hộ đệ tử? La Thành cười lạnh nói. Vấn đề là, bằng hữu của ngươi không phải là huyền môn đệ tử. Môn phái cũng đem sự kiện kia trở thành là vãn bối trong lúc đó mâu thuẫn, không tốt ngang ngược can thiệp. Trưởng lão là ở vì Mạnh Lãng nói vẫn là huyền môn. Nếu là người trước, đại khái không cần. Mạnh Lãng việc làm, trong lòng ta rõ ràng bất quá, về phần người sau. Huyền môn tới cùng có thể hay không để cho đệ tử đứng thẳng lưng, trong một tháng sẽ biết đạo lý. La Thành nói ra, Thương Nam trưởng lao giống như là biết trong vòng một tháng sẽ phát sinh cái gì, không có hỏi nhiều, lắc đầu không nói lời nào, không biết đang suy nghĩ gì. Nếu là huyền môn đệ tử không có làm sai, huyền môn tuyệt đối vì đệ tử. Đột nhiên, Thương Nam trưởng lão khó được nghiêm túc nói một câu, không để cho La Thành mở miệng cơ hội, trực tiếp rời khỏi. La Thành sửng sốt một hồi. Không hiểu rõ Thương Nam trưởng lão là có ý gì. Lúc này, kiếm bình bắt đầu rối loạn, các đệ tử nhìn về phía đồng nhất phương hướng, mặt kích động, trong mắt đều là cuồng nhiệt và sùng bái. Không cần suy nghĩ, cũng biết là Mạnh Lãng tới. Có lòng tin sao? Niếp Tiểu Thiến phát hiện lòng bàn tay đều là mồ hôi, khẩn trương đến tim đập rộn lên. Có thể thấy được Mạnh Lãng uy nghiêm là có thật lợi hại. Dù cho biết La Thành cảnh giới đã đến ngũ trọng thiên, nàng vẫn là không yên lòng. Cảnh giới tương đồng, ta một tay là có thể thắng hắn, bất quá. Hắn cảnh giới tựa hồ đến tứ trọng thiên. Không phải là tất cả mọi người như La Thành như vậy cần muốn xuất thủ khả năng nhìn ra cảnh giới cao thấp. Có vài người hận không thể đem mình cảnh giới viết ở trên đầu. Mạnh Lãng nhìn qua không phải là thích khoe khoang người, nhưng hắn cũng không có tận lực che giấu mình cảnh giới. Hôm nay Mạnh Lãng đã là sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Lần trước gặp mặt, vẫn là ngũ trọng thiên. Không những La Thành đã nhìn ra, người ở chỗ này cũng phát hiện điểm ấy. Theo bọn họ vẻ mặt kinh ngạc đến xem, Mạnh Lãng cảnh giới là ở sắp tới đột phá, người biết không nhiều lắm. Chúc mừng Mạnh Lãng sư huynh đánh vỡ gông cùm xiềng xích, bước vào sinh tử cảnh tứ trọng thiên. Không hổ là Mạnh Lãng sư huynh, ngũ trọng thiên chính là ranh giới. Người bình thường rất khó đánh vỡ, nhưng Mạnh Lãng sư huynh chỉ hao phí nửa năm không đến thời gian. Thật là thật đáng mừng a. Buồn cười có người không biết trời cao đất rộng, vốn là ánh sang đom gióng há, vọng tưởng có thể cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Đông đảo đệ tử bắt đầu vớt mông ngựa, có người còn không quên làm thấp đi người nào đó. Ở những thanh âm này dưới, La Thành và Niếp Tiểu Thiến đứng ở kiếm bình góc, hoàn toàn bị cô đứng nghiêm một bên. Mạnh Lãng quần áo bạch đi rìa, tư thái thon dài, khuôn mặt anh tuấn và khá cao danh tiếng làm cho đối với hắn ấn tượng vẫn là phong độ nhanh nhẹn công tử ca, nhưng hôm nay mặt vô biểu tình, mặt âm trầm, ai cũng có thể nhìn ra hắn tâm tình không tốt. Mạnh Lãng sư huynh nhất định là bị La Thành chọc tức, từ khi hắn vào huyền môn, làm cho gà bay chó sủa, không được can bình. Cái này gọi là lệ thiên hạ. Mạnh Lãng sư huynh thân là thủ tịch đệ tử, cần phải quản. Trước đây thật tốt, môn phái thanh tịnh, không có người ngoài quấy rối, hiện tại thế nào? Lại nhiều lần như vậy. Thật hy vọng Mạnh Lãng sư huynh nhóm dẹp loạn, thanh trừ dị đoan. Không ít nữ đệ tử vì Mạnh Lãng, thỉnh thoảng nhìn về phía La Thành, trong mắt không nói ra được chán ghét. Cảm thụ được đây hết thảy, Niếp Tiểu Thiến cảm thán hàng vạn hàng nghìn, đạo, trung vực người A. La Thành, ta hiện tại không muốn cả đời ở lại trung vực, ta phải về đến Bắc Thương vực, để cho chúng ta Bắc vực người đứng lên. Để cho những thứ này trung vực nhân chịu phục. Tốt. La Thành sáng ngời, Niếp Tiểu Thiến lời nói này nói đến trong lòng hắn đi. La Thành. La Ngục đứng ở Mạnh Lãng bên người, hét lớn. La Thành ban nãy một quyền kia cũng không nhẹ, cơ hồ đem hắn xương cốt cắt đứt, nhìn qua rất là chật vật. La Thành. Ngươi hoàn toàn là không đem môn quy để vào mắt. Đánh cùng môn phái đệ tử, ý muốn như thế nào? Hơn nữa lần này nhiều người như vậy thấy, ngươi còn có cái gì nói? Mạnh Lãng quát lên, ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía La Thành bên người Niếp Tiểu Thiến. Ta đánh hắn, là bởi vì hắn ca ca bắt đi người của ta, cho nên ngươi không nên gấp, ta còn muốn đánh ngươi. Bất quá lời có nói quay lại, thân là huyền môn thủ tịch đệ tử, hoàn toàn không giữ gìn môn phái đệ tử. Trái lại khắp nơi hướng về ngoại nhân, ở Hắc Bạch học viện thời điểm, ngươi mặc kệ phát sinh cái gì, sẽ thân là huyền môn đệ tử ta đi xin lỗi. Lần trước La Hầu tìm tới cửa đến, ta nghe Tiểu Thiên nói, ngươi cúi đầu không lưng, một cái không chữ cũng không dám nói a. Chân chính ném huyền môn mặt người là ngươi đi. La Thành thanh âm không lớn, nhưng lời này lại khiến cho không ít rối loạn. Nhất là nói Mạnh Lãng đối với La Hầu cúi đầu không lưng mà nói, càng làm cho không ít người biến sắc. Bởi vì đây là sự thật, không ít người tận mắt đến. Đây chính là La Hầu. La Thành, lẽ nào ngươi đối mặt hắn có thể kiên cường sao? Vẫn là phải cụp đôi đào tẩu. Công tử Vũ Tử trong đám người đi ra, tự cho là có thể nói qua La Thành, quát lớn. Lời này vừa ra, không ít người gật đầu. túi đầu khom lưng không cần gấp gáp, bởi vì đối tượng là La Hầu, nếu đổi lại là ai đều giống nhau, không có mất mặt gì. Thật không có ý tứ, ta không những không có túi đầu khom lưng, còn đem hắn nữ nhân bắt được. La Thành thanh âm không nói ra được châm chọc và giọng niệm ai. Công tử Vũ nói không ra lời, si ngốc nhìn La Thành, phảng phất La Thành đem trời đâm thủng. Không chỉ có là hắn, huyền môn đệ tử tất cả há hốc mồm. Một lát sau, tiếng kinh hô liên tiếp, mỗi người đều giống như phát điên nhìn La Thành. Trời ạ! Hắn làm cái gì? Hắn cư nhiên đem La Hầu nữ nhân cho trói lại. Không có khả năng. Đây không phải là thật, đây tuyệt đối không là thật. Hắn là muốn chết sao? Đây chính là La Hầu. Là La Hầu A. Thanh âm so ban nãy chúc mừng Mạnh Lãng cảnh giới để thăng còn muốn kịch liệt. La Hầu ở những người này trong lòng là không thể mạo phạm thần. Kết quả La Thành ngược lại, đem thần bữ nhân cho trói lại. Đơn giản là to gan lớn mật. La Thành. Ngươi biết mình đang làm cái gì sao? Mạnh Lãng cũng sửng sốt rất lâu, tiếp lời phát ra gầm thét, là thật sự nổi giận. Làm chuyện ta nên làm. Như vậy sẽ cho huyền môn mang đến tai nạn. La Thành xem thường cười, đạo, Nga. Huyền môn sừng sững vạn năm, cư nhiên như thế yếu đuối. Vẫn là nói, ngươi cho là huyền môn giống như ngươi, đối mặt La Hầu đều phải cúi đầu không lưng. Cúi đầu không lưng bốn chữ này triệt để kích giận Mạnh Lãng. Hắn lấy ra linh kiếm, khí thế ép người, đạo, ngươi như thế làm sàng làm bậy, hoàn toàn không để ý huyền môn. Hôm nay ta phải đem ngươi trục xuất môn phái. Trục xuất môn phái A. Lý do là cái gì? Lẽ nào huyền môn đệ tử mắt mở trừng trừng nhìn mình nữ nhân bị La Hầu bắt đi, còn muốn thờ ơ mới được? Huống chi, trong môn chỉ nói là vãn bối chuyện giữa sao. La Hầu như thế nào đi nữa tức giận, nhưng mà xông ta tới. Về phần La Hầu vì sao bắt đi ta nữ nhân, ta thì tại sao bắt hắn nữ nhân, nguyên do trong đó, ngươi hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là bởi vì ngươi sợ La Hầu, cho nên ngươi hy vọng người khác đều giống như ngươi sợ, đều giống như ngươi cúi đầu khom lưng. Đến, chú ý ta hình dáng của miệng khi phát âm, chúng ta trở lại một lần, cúi người khom lưng. La Thành nói ra. Bên cạnh hắn Miếp Tiểu Thiến và Khương Hy đối với cái này lời cũng không thấy có gì kỳ quái. Nếu như ngày nào đó La Thành đem người ta nói chết, các nàng cũng sẽ không cảm thấy ly kỳ. Mà huyền môn đệ tử đều choáng váng, chưa thấy qua La Hầu Thành như vậy. Á á á á! Ta muốn giết ngươi! Ta muốn giết ngươi! Mạnh Lãng phẫn nộ tới cực điểm, thậm chí đã không khống chế được bản thân, cầm trong tay linh kiếm, dùng suất toàn lực, không lưu tình chút nào đâm về phía La Thành. Nếu như còn là sinh tử cảnh thập trọng thiên La Thành, một kiếm này lại sẽ hắn tính mạng. Hắn tự tìm, đáng đời. Ở đại bộ phận huyền môn đệ tử trong mắt, La Thành vẫn chỉ là cái thập trọng thiên, phảng phất đã nhìn thấy hắn chết thảm kết quả, không thể không biết thương hại và đồng tình. Nhưng mà, kết quả đã định trước để cho bọn họ không tưởng được. Một kiếm này, La Thành tiếp nhận. Hai đầu ngón tay kẹp lấy Mạnh Lãng linh kiếm, làm cho cái này thế không thể đỡ đâm một cái cũng nữa vào không được nửa tấc. Nhìn Mạnh Lãng mở lớn kinh hãi mất sắc gương mặt, La Thành trong lòng không nói ra được vui sướng, nói, cảnh giới đuổi kịp ngươi, ngươi cho là mình còn có khả năng bao lớn. Ta võ học lực lượng vẫn như cũ vẫn là thập trọng thiên thời điểm tài nghệ, ý vị như thế nào biết không? Nói rõ ngươi ngoại trừ so với ta tu luyện sớm mấy năm, không hơn tí nào. Lời này cho Mạnh Lãng mang đến rung động thật lớn, hắn biểu hiện trên mặt bóp méo biến hình, không nói được dữ tợn. Chương 1155, kiếm chỉ sơ hở. Nếu như nói trực tiếp theo thập trọng thiên đến ngũ trọng thiên có cái gì cảm thụ, La Thành sẽ nói có giống không gì làm không được cường đại cảm giác. Càng đi về phía sau cảnh giới, mỗi đề thăng nhất trọng thiên cũng sẽ mang đến lực lượng đại phúc độ đề thăng, làm cho mỗi một nặng võ giả có rõ ràng phân chia cao thấp. La Thành hiện tại liền thăng ngũ trọng thiên, cảm giác mình lực lượng lấy không hết, dùng chi không kiệt. Trước đây đối mặt Mạnh Lãng, La Thành có thể cảm thụ xuất hai người tồn tại chênh lệch, cùng với đối phương mang đến cho mình cảm giác nguy cơ. Nhưng bây giờ hoàn toàn không có, dù cho Mạnh Lãng tu luyện tới tứ trọng thiên cũng giống vậy. Dùng La Thành bản lĩnh, chỉ cần cảnh giới chênh lệch không phải là thái quá, bại địch là chuyện dễ dàng. Kiếm lực vẫn là đệ ngũ trọng, có nghĩa là trước kia hắn và Mạnh Lãng tồn tại chỉ là cảnh giới chênh lệch. La Thành nhận rõ sở những thứ này, nhưng Mạnh Lãng vô pháp tiếp thu. Hắn cả người phát run. Gắt gao nhìn chằm chằm kẹp lấy linh kiếm hai ngón tay, vẻ mặt càng ngày càng kích động. Phẫn nộ tổng hội ép xuất người tiềm lực, La Thành trong tay linh kiếm buộc phát ra chói mắt bạch quang, kiếm mang càng ngày càng sắc bén. La Thành vẻ mặt dừng một chút, không khỏi buông tay ra chỉ. Kỳ thực hắn kẹp lấy Mạnh Lãng kiếm xa không giống hắn nhìn qua dễ dàng như vậy, cơ hồ là dùng toàn lực, hơn nữa vô cùng mạo hiểm, nhưng hắn nguyện ý làm như vậy. Dùng tới toàn lực, lại bị kiếm mang tách ra, ngược lại không phải là nói La Thành không địch lại, mà là hắn không có tác dụng kiếm. Mạnh Lãng hoàn toàn không để ý tới, dùng xuất hồn thân thủ đoạn, kiếm quang rực rỡ lóa mắt, kiếm mang ép được kiếm bình một người. Nếu là hắn không thể đánh bại La Thành, vậy hắn nhất định. Niếp Tiểu Thiến cũng lui sang một bên, trong lòng yên lặng phân tích, đang nổi giận Mạnh Lãng khiến người ta cảm giác vô cùng nguy hiểm, phát huy ra 12 thành thực lực. Nhưng loại trạng thái này nếu là không có rất nhanh đạt được hiệu quả, sẽ nhanh chóng suy kiệt. Khá tốt. Thấy La Thành trên tay chỉ có một thanh kiếm, Niếp Tiểu Thiến biết thắng bại đã không có lo lắng. Có linh lung tâm nàng là sẽ không sai. La Thành dùng một loại rất thong dong dáng dấp đón Mạnh Lãng kiếm phong. Hắn nhìn ra cái này kiếm thuật ở Quan Thục Nam trên, hơn nữa vượt qua gấp đôi không thôi. Mà Quan Thục Nam là La Thành trước kia gặp qua kiếm thuật tốt nhất. Cho nên cái này huyền môn thủ tịch đệ tử có cao như thế hy vọng, không phải là không có đạo lý. Đáng tiếc, người gặp gỡ chính là ta. Đọc truyện online. Nhìn đối phương cái dữ tận mặt, La Thành trong lòng đối với hắn cũng hết giận hơn phân nửa, mất đi hứng thú, kiếm thế không hề phòng thủ, chủ động xuất kích. Không ít huyền môn đệ tử rủi rủi mắt, hoài nghi mình có đúng hay không hoa mắt. Những người này điên cuồng sùng bái Mạnh Lãng, không phải là không có đạo lý. Mạnh Lãng trận đầu thành danh chiến, biểu hiện đều cùng bây giờ là thành như nhau. Bình tĩnh, khí định thần nhàn, mỗi một kiếm đều làm người ta cân nhắc không ra. Cho nên những thứ này huyền môn đệ tử đoán chừng có đúng hay không nhìn lầm rồi. Cái kia hồ loạn xuất kiếm, kiếm mang cũng không thể thu phóng như thường Mạnh Lãng. Thật chính là bọn hắn Mạnh Lãng sư huynh sao? Mặc dù nói có bị La Thành kích giận có khả năng, nhưng là không đến mức như vậy a. La Thành thấy hắn điên cuồng thần sắc, đông nhiên cảm thấy chán ghét, kiếm thế chậm lại, đạo, thu kiếm đi. Chúng con mắt nhìn chừng dưới để cho Mạnh Lãng thảm bại có chút tàn nhẫn, La Thành không muốn làm như vậy tuyệt. Xem ra ta còn là một người tốt ta. La Thành lòng nghĩ đến, mơ tưởng. Mạnh Lãng không biết phân biệt, thừa cơ hội này. Một kiếm đâm thủng La Thành phòng ngự, kiếm mang hung hăng đâm vào ngực. Hắn dù sao cũng là tứ trọng thiên, một kiếm này đem La Thành đánh bay ra ngoài, suýt nữa bay ra kiếm bình. Tốt! Mạnh Lãng sư huynh quả nhiên lợi hại, chỉ cần khống chế được tâm tình, người này thất bại. Không ít huyền môn đệ tử kích động hét lớn. Mạnh Lãng cũng nhân cơ hội thu kiếm điều thức, để cho điên cuồng xuống hắn không đến mức có sơ hở. Ai? Niếp Tiểu Thiến cảm thấy tiếc nuối. La Thành cái này nhất tâm mềm, cải biến át thắng kết quả, Mạnh Lãng đạt được điều tức cơ hội, trước kia nàng cho là bị thua nguyên nhân cũng sẽ xảy ra hiện. Bất quá nàng lại cảm thấy đồng tình, không phải là thay La Thành, mà là Mạnh Lãng. Ghế thủ tịch này đệ tử nhưng mà ngu ngốc. Khương Hy trong lòng lẩm bẩm nói, nàng cũng nhìn ra La Thành là để cho Mạnh Lãng, nào ngờ người sau được một tức lại muốn tiến một thước, kết quả là sẽ kích giận La Thành. Tức giận La Thành tuyệt đối là không dễ chọc. Tốt, rất tốt. La Thành ổn định thân thể, lộ xuất nụ cười lạnh như băng, tay trái cũng nắm một cái thiên cấp linh kiếm. Đến thực sự, Niếp Tiểu Thiến ngẩn người, nàng biết La Thành hiện tại rất ít dùng song kiếm. Đến đây đi. Nói xong, cũng không thấy La Thành có động tác gì, kiếm bình thổi khởi tật phong, cái này rõ không phải là tầm thường phong, là kiếm phong. So cửu thiên vân tiêu cương phong còn lợi hại hơn. Kiếm phong cùng nhau, La Thành kiếm thế tăng nhiều, xa so ban nãy muốn kinh người. Mạnh Lãng sắc mặt nghiêm trang, hắn không cảm thấy sợ, tự tin sẽ để cho hắn đứng ở cuối cùng. Cố lộng huyền hư. Mạnh Lãng hét lớn một tiếng, kiếm mang như hồng, xé rách kiếm phong, xông thẳng hướng La Thành. Ngươi một kiếm này, có ba chỗ sơ hở. La Thành cũng không núp ních, ngược lại nói nhượng lại nhân khó hiểu mà nói, thẳng đến Mạnh Lãng kiếm phong đi tới trước người hắn, hắn đột nhiên biến mất. Nơi này, còn có nơi này. Sau một khắc, hắn lấy như quỷ mị tốc độ dùng song kiếm phân biệt chạm vào Mạnh Lãng cánh tay, lưng bụng và chân. Mỗi một dưới, La Thành còn cố ý lớn tiếng nói ra, hơn nữa là sử dụng kiếm công kích đánh tiếp, phát ra thanh thúy tiếng vang. Mạnh Lãng đồng tử nhanh chóng mở rộng, tiếp lời cắn răng, thi triển ra kiếm chiêu, người cùng kiếm tiêu thất ở tại chỗ. Một chiêu này còn có thể, nhưng vẫn là có sơ hở. Nơi này. Nhưng mà La Thành không có tác dụng mắt nhìn, kiếm phong nhất chỉ, Mạnh Lãng đột nhiên xuất hiện, liền lùi mấy bước, suýt nữa ngã sắp xuống. Hiện tại đến ta. La Thành lời nói như vậy, nhưng hoàn toàn không tăng tốc, ngược lại là đi hướng Mạnh Lãng. Đợi được Mạnh Lãng chịu không nổi xuất kiếm, hắn linh hoạt rời đi, đồng thời chỉ ra Mạnh Lãng kiếm pháp sơ hở, cùng sử dụng kiếm cong nện. Vô luận Mạnh Lãng cố gắng như thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Một chút huyền môn đệ tử đã không đành lòng nhìn thẳng, không muốn thấy như vậy thảm Mạnh Lãng sư huynh. Gieo gió gật bảo. Niết Tiểu Thiến và Khương Hy lần này ngược lại rất ăn ý, La Thành mới vừa mới cho Mạnh Lãng cơ hội, hết lần này tới lần khác không biết quý trọng. Nơi này, La Thành lại là một kiếm xếp hạng Mạnh Lãng đầu gối phía sau, tuy rằng vẫn là kiếm cóng, nhưng lực đạo không nhẹ, thoáng cái để cho Mạnh Lãng nửa quỳ xuống. Hiện tại, ngươi thỏa mãn. La Thành lạnh lùng nói. Mạnh Lãng cắn chặt hàm răng, nhưng đột nhiên đang lúc, cả người mệt mỏi, hai tay chống đỡ ở trên sàn nhà. Hy vọng điều này có thể để cho ngươi minh bạch, chuyện của ta, ngươi thiểu quản. Ngươi quan tâm, ta liền khiêu chiến ngươi thủ tịch đệ tử. La Thành trước kia lý giải đến tin tức là chỉ muốn đánh bại thủ tịch đệ tử, người thắng sẽ trở thành tân thủ tịch đệ tử. Bây giờ mới biết chân tướng là thua thủ tịch đệ tử sẽ bởi vì xấu hổ chủ động thoái vị, thủ tịch đệ tử là đệ tử mạnh nhất, nếu có người còn mạnh hơn ngươi, còn chiếm thủ tịch đệ tử vị trí hiển nhiên không thích hợp. Nhưng nếu như Mạnh Lãng thực sự không chịu chủ động thoái vị, cần La Thành đi tìm đại trưởng lão, đưa ra xin, lại do đại trưởng lão bỏ phiếu quyết định. Rất hiển nhiên, La Thành không có cái này lòng thanh thản. Hắn và Mạnh Lãng giao thủ chính là muốn nói cho hắn biết, chuyện của ta, ngươi chớ xía vào. Ngươi nếu là cho là mình là thủ tịch đệ tử có thể quản, ta đây liền cướp đi ngươi thủ tịch đệ tử. Chương 1156, giả bộ ngủ người. Mạnh Lãng thua một điểm lo lắng cũng không có, ngoại trừ may mắn đâm trúng La Thành một kiếm kia. Mạnh Lãng rõ ràng không có thụ thương, lại quỳ trên mặt đất vô pháp đứng dậy. Hai tay chống đỡ trên đất, vai rất nhỏ run run, làm cho nhìn đều tan nát cõi lòng. Điều đó không có khả năng. La Thành, nhất định là ngươi đê tiện vô sỉ, sử dụng ngoại lực. Bằng không thì làm sao có thể đánh bại Mạnh Lãng sư huynh. Không sai. Hai tháng trước ngươi vẫn là thập trọng thiên, hôm nay xuất thủ có ngũ trọng thiên cảnh giới, đây là không thể nào. Hai tháng không đến để thăng ngũ trọng thiên. Đùa gì thế? Đột nhiên. Huyền môn đệ tử đem mũi nhọn chỉ hướng La Thành, lòng đầy căm phẫn, phảng phất hắn làm chuyện thương thiên hại lý gì. Những người này đối với Mạnh Lãng vô cùng sùng bái, không tiếp thụ được việc này thực. Chỉ là những lời này đích thực buồn cười, bọn họ rõ ràng nhìn ra La Thành cảnh giới biến thành ngũ trọng thiên, còn trách móc mượn dùng ngoại lực, không thể nghi ngờ là tự mâu thuẫn. La Ngục trong mắt một chảo, trong lòng có chủ ý, lớn tiếng nói, La Thành, ta nói ngươi vì sao có lá gan hồi huyền môn. Nguyên lai là sớm, có chuẩn bị, ngươi cái này làm cũng quá hèn hạ đi. Không hổ là Bắc Thương vực tới. Lúc này, Mạnh Lãng đứng dậy, trên tay linh kiếm hữu khí vô lực rũ, đi bước một đi hướng kiếm bình bên ngoài. Hắn gương mặt đó chôn sâu ở tóc đen dưới, nhưng mỗi người có thể đoán được trên gương mặt đó có bao nhiêu vẻ vải. Một chút xinh đẹp như hoa nữ đệ tử rơi vào Mạnh Lãng chừng đó, mặt đau lòng, ghé vào lỗ thai hắn ôn thanh lời nói nhỏ nhẹ, nói lời an ủi. Nhìn thấy Mạnh Lãng không có phản ứng, vài cái to gan nữ đệ tử còn hướng La Thành nhìn về phía ánh mắt phẫn nộ. Những người này, Niếp Tiểu Thiến rất là tức giận, những thứ này huyền môn đệ tử chính là tinh anh. Nếu La Thành mượn ngoại lực, bọn họ không có chờ tới bây giờ, lúc giao thủ liền đứng ra. Bọn họ bây giờ ý tứ là La Thành ở 2 tháng không đến thời gian đem cảnh giới để thăng tới ngũ trọng thiên, cũng bởi vậy đánh bại Mạnh Lãng, nhất định là dùng đê tiện vô sỉ biện pháp. Nhưng mà, trung vực nhân thích nhất treo ở bên mép mà nói là, cường giả vĩnh viễn là cường giả, tuổi tác không phải là người yếu hò hét lý do, ở đã có cường giả tồn tại dưới, cường giả chân chính là muốn dùng ngắn hơn thời gian tu luyện đem đánh bại. La Thành làm được, nhưng bọn họ lại không thể tiếp thu. Thứ nhất là hắn đánh bại Mạnh Lãng, thứ hai là hắn đến từ Bắc Thương vực. Niếp Tiểu Thiến đang muốn mở miệng phản bác, nhưng mà bị La Thành ngăn lại. Vô dụng. Người vĩnh viễn kêu bất tỉnh một cái giả bộ ngủ người. La Thành không phải là nhìn không ra điểm ấy, trên thực tế, những thứ này huyền môn đệ tử trong lòng đều rộng thoáng chứ. Nhưng mà ỷ vào người đông thế mạnh cùng nhau mở miệng, nhưng muốn bọn họ có người đơn độc đứng ra đối mặt La Thành, cơ hồ là không có khả năng. Bọn họ biết La Thành không có khả năng thoáng cái đem tất cả huyền môn đệ tử lật úp, mới dám dùng phương thức như vậy. Thắng bại đã phân, chỉ sợ bọn họ dùng 2 tháng không đến thời gian không có khả năng để thăng ngũ trọng thiên, lý do như vậy, cũng không sửa đổi được trong lòng bọn họ Mạnh Lãng sư huynh hoàn toàn không phải là La Thành đối thủ. La Thành đang muốn rời đi, mang theo Khương Hy cùng nhau, phải giúp nàng dẫn tiến. La Ngục từ trên trời giáng xuống, ngăn ở phía trước, đạo, La Thành, ngươi thật đúng là chuyện gì đều còn a. Ngươi nói giúp nàng dẫn tiến liền dẫn tiến. Hắn ỷ vào ca ca của mình La Hầu, cho nên không sợ La Thành. Bằng không thì, La Thành lạnh lùng nói. La Ngục cười nói, nàng là lấy tư cách ta tùy tùng đệ tử mới có thể đột phá cảnh giới, đạt đến sinh tử cảnh. Là ta để cho nàng dùng huyền thiên môn, còn có vô số linh đan, ta ở trên người hắn xuống vốn gốc, sau đó ngươi liền trực tiếp mang đi. La Thành nhìn thoáng qua Khương Hy, người sau không lời chống đỡ. Trước kia Khương Hy theo La Thành bên người rời khỏi, nghĩ phải như thế nào ở lại huyền môn, vừa vặn đụng tới La Ngục. La Ngục nhìn ra hắn và La Thành có sâu xa, cộng thêm đối với La Thành hận ý, cảm thấy có thể chơi một chút La Thành nữ nhân bên người cũng không tính là dở, vì vậy chủ động thân cận, thuyết phục Khương Hy biến thành hắn tùy tùng đệ tử, cho nữa nàng tài nguyên. Đợi được Khương Hy không rời khỏi những thứ này sau, cầm huyền môn đệ tử thân phận dụ dỗ Khương Hy biến thành hắn nữ nhân. Khương Hy tính cách là tuyệt đối sẽ không tiếp nhận, nhưng nàng đã tiếp nhận rồi La Ngục chỗ tốt, mặc dù nói ở cầm chỗ tốt thời điểm chỉ có chuẩn bị tâm lý, nhưng phát hiện mình vẫn là làm không được. Khương Hy cũng biết La Ngục là người nào, nếu nàng phải ly khai, người đàn ông này tuyệt đối sẽ muốn nàng đem chỗ tốt đổ ra. Vì vậy thẳng tuốt rằng co. Nàng vốn có thể điềm đạm đáng yêu đem những thứ này nói cho La Thành, hy vọng La Thành có thể hỗ trợ. Nhưng Khương Hy không phải như thế nữ tử, nàng đứng ở nơi đó im lặng không lên tiếng, La Thành nguyện ý giúp cũng tốt, không muốn giúp cũng được. La Thành đích thực không muốn gặp lại Khương Hy và cái này cùng một chỗ, đạo, tổng cộng bao nhiêu thứ. Có ý tứ, tiểu tử nghèo vẫn là can thiệp vào, ngươi cho là mình có khả năng bao lớn. Ngươi ở đây trung vực không chỗ nương tựa, có thể lấy ra bao nhiêu? La Ngục đùa cợt nhìn hắn, hắn biết thực lực mình không bằng La Thành, nhưng tin tưởng La Thành vẫn không có thể lực dùng tài nguyên đem một cái thần hồn cảnh bồi dưỡng thành tạo hóa cảnh. Ta đây đây! Ta vội tới! La Ngục vừa mới nói xong dưới, lại có một người hạ xuống, là có đoạn thời gian không gặp Sở Thiên Hằng. Lần trước ở An Nhạc Thành tách ra sau, hắn trở về nhà một chuyến tộc, sau không có đi tìm La Thành, mà là trở về huyền môn. Hắn biết mình và Niếp Tiểu Thiến tính cách không hợp, La Thành kẹp ở giữa hai người khó chịu, cho nên lựa chọn rời khỏi. Sở Thiên Hằng nhìn thấy có người phá hoại chuyện tốt, La Ngục thập phần không hận giận, hắn không có lựa chọn và Sở Thiên Hằng phân cao thấp, lại đưa mắt rơi vào La Thành trên người. Đạo, La Thành, ngươi không những nữ nhân duyên tốt, còn có thể ôm bắp đùi, quả thực. Ngươi có Sở Thiên Hằng người bạn này, ở trung vực tương đương với có căn cơ. Dù sao ai cũng biết hắn là coi tiền như rác. Hãy bớt xàm luôn đi, dứt khoát một chút. La Thành đối với cái này nhảy nhót vở hài kịch bây giờ không có hứng thú. 20 vạn tiểu hoàng đan. Ngươi cầm ra được sao? La Ngục nói xong lời này, khiêu khích nhìn La Thành. Cái giá này quả thực không thấp, dựa theo Hắc Xâm Lâm thụ tâm mà tính, La Thành muốn ở nơi này chém một đoạn thời gian rất dài thụ khả năng gặp đủ. Mà cái này bị La Ngục dùng để đòi nữ nhân vui lòng. Kìa có nhiều như vậy. Khương Hy cảm thấy cái giá này cao, nhưng nàng trước đây không có cẩn thận tỉ mỉ tính qua, không biết nên làm sao phản bác. Ta vội tới. 20 vạn tiểu hoàng đan, tương đương với chừng 80 vạn thượng cấp nguyên thạch. Sở Thiên Hằng chẳng hề để ý, nói cầm ra bản thân túi càn khôn, muốn từ bên trong lấy ra nguyên thạch. Không cần. La Thành đem hắn động tác cắt đứt, nhìn La Ngục. Đồng nhiên lấy ra một cái túi càn khôn, nhìn trên mặt đất một ngược, nguyên thạch rơi như sung chút xuống, rất nhanh xếp thành một tòa núi nhỏ. Những thứ này đều là thượng cấp nguyên thạch, khoảng chừng có 400 vạn chừng đó. Bản thân cầm, sau đó cút. La Thành nói ra. Ngươi! La Ngục ngẩn người, mắt đều thẳng. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ ra, La Thành một cái bắc thương vực đến người có thể lấy ra nhiều như vậy thượng cấp nguyên thạch. Những thứ này là La Thành tinh vực thu hoạch. Chủ yếu đến từ thiên cấp lão nhân và lục tuyết kỳ túi càn khôn. Hừ! La Ngục đương nhiên không có đi nhặt, hắn không quan tâm điểm ấy nguyên thạch, chỉ là muốn để cho La Thành mất mặt, hôm nay biến thành hắn kinh ngạc, lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi. Chương 1157, bất tử bí mật. Mấy ngày kế tiếp, tất cả huyền môn không khí ngột ngạt, đệ tử trên mặt không gặp vui cười, các trưởng lão cũng đều là tâm sự nặng nề. Trải qua một đoạn thời gian lên men, huyền môn đệ tử nhìn Mạnh Lãng bị thua không giống ngay từ đầu như vậy cực đoan, đã xuất hiện không ít vì La Thành giọng nói. Thì như La Thành vẫn là mạnh nhất và cảnh giới rõ ràng ngũ trọng thiên, lại có thể thoải mái đánh bại tứ trọng thiên Mạnh Lãng sư huynh nói như vậy. Bất quá vẫn là phần nhỏ nhân, đồng thời Mạnh Lãng trung thành cho là những lời này đại nghịch bất đạo, đổi trắng thay đen, nghiêm khắc cấm còn nữa những thanh âm này, không lại chính là kẻ phản bội. Mạnh Lãng cũng không có nhường ra thủ tịch đệ tử thân phận ý tứ, từ ngày đó bị thua sau, không có ai tái kiến qua hắn, đều có nhân đoán chừng hắn còn ở đó hay không huyền môn. Đối với những thứ này, La Thành đã không để ý tới, cách một tháng kỳ hạn đi tới một nửa, như không ngoài suy đoán, La Hầu cũng nhanh tới. Ngươi không cần uổng phí tâm tư, sư phụ ta không có cầm tính mạng của ta mạo hiểm, dù sao người của ngươi đối với đạo giáo không dùng được. Lục Tuyết Kỳ bị giam trong động phủ, tuyệt không vội vàng sao động, và Vĩnh Sinh Điện tâm thái hoàn toàn bất đồng, bởi vì nàng biết là có thể rời đi nơi này. Đổi lại cái quan điểm mà nói, nếu như chúng ta thật không muốn thả người, ngươi những thứ này chuẩn bị không dùng được. Lục Tuyết Kỳ lại nói, La Thành liếc nàng liếc mắt, thản nhiên nói, tối thiểu có thể tại hắn phá trận trước kia, đem ngươi giết. Chúng ta thương lượng một chút đi, ta ngươi đều muốn bình thản giải quyết chuyện này, ta không muốn chết. Ngươi quả thực rất tiếc mạng. Lục Tuyết Kỳ bị hắn cắt đứt, biết hắn là ở trong tối phúng mình ở Vĩnh Sinh Điện muốn đi ra ngoài việc làm, trong mắt xẹt qua một tia tinh mang. Ngươi vĩnh viễn không đề cập tới Vĩnh Sinh Điện bên trong sự tình, ta có thể bảo đảm bằng hữu của ngươi không có việc gì. Về phần Vĩnh Sinh Điện bí mật, ta và ngươi cùng đi qua, ngươi biết ta cũng biết, đạo giáo không cần làm khó dễ ngươi. Nghe nói như thế, La Thành cười, đạo, sau đó chờ chúng ta ước định tốt, ngươi mặc thêm vào y phục dạ hành đến ám sát ta. Ta ngươi trong lúc đó không có tín nhiệm, hơn nữa là ngươi tạo thành, cho nên chớ cùng ta nói nhiều. Lẽ nào ngươi nghĩ đem sự tình làm lớn chuyện? Lục Tuyết Kỳ khí đạo. Là các ngươi muốn đem sự tình làm lớn chuyện. Hai người tranh luận thời gian, La Thành vẻ mặt đống nhiên nhất biến, không để ý tới nữa Lục Tuyết Kỳ, bay ra động phủ, đi tới trên bầu trời. Nơi này chính có một người đang đợi hắn, là huyền môn trưởng giáo. La Thành vẫn là lần đầu tiên ở đó phía ngoài cung điện nhìn thấy huyền môn trưởng giáo, hắn nhìn qua tâm sự nặng nề, giống như là có rất nhiều lời muốn nói. Ngươi cùng đạo giáo chuyện tình có thể cùng ta nói sao? Chân tướng, bao gồm Vĩnh Sinh Điện. Huyền môn trưởng giáo hỏi. La Thành không có suy nghĩ nhiều, theo thiên cơ lão nhân bắt đầu nói lên. Sau khi nghe xong, huyền môn trưởng giáo trầm tư chốc lát, không có phát biểu bình luận. Đạo, La Hầu trước kia đến, không có đại biểu bất kỳ thế lực nào, mà hắn mang đi người, cũng không phải huyền môn đệ tử. Hắn là ở Trấn An La Thành. La Thành không nói lời nào. Chỉ là nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết La Hầu vốn là liền Nhiếp Tiểu Thiến cũng muốn mang đi, nhưng không có thể như nguyện, mới có thể đối với huyền môn ôm một chút hy vọng. Nếu cũng Nhiếp Tiểu Thiến cũng ở đây huyền môn bị mang đi, La Thành không có lại muốn cái này huyền môn đệ tử thân phận. Đương nhiên, Mạnh Lãng xử lý không phải là rất tốt, làm cho cảm thấy huyền môn yếu đuối đúng là bình thường. Bất quá lời này ngược lại để cho La Thành ngoài ý muốn, dù sao Mạnh Lãng là con của hắn. Khi hắn như vậy vị trí đồng ý thừa nhận sai lầm, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Cho nên ngươi đảm nhiệm huyền môn tân nhậm thủ tịch đệ tử, huyền môn sẽ toàn lực trợ ngươi. Trường giáo còn nói ra một câu làm cho khiếp sợ lời. Nhưng La Thành trên mặt nhìn không thấy vui sướng, trái lại trong lòng thầm nghĩ, hôm nay ta ở huyền môn không được cảm ơn, hắn vẫn còn để cho ta biến thành thủ tịch đệ tử, cái này tất nhiên sẽ kích khởi huyền môn đệ tử phản ứng mãnh liệt. Đây rốt cuộc là dụng ý gì? Bất quá nói đi nói lại thì, đại trưởng lão khả năng quy định thủ tịch đệ tử đi. Huyền môn trưởng giáo thẳng tuốt để cho La Thành cân nhắc không ra, không biết đối phương là hạng người gì. Thô tục mà nói, huyền môn trưởng giáo có thể với hắn mà nói là người xấu, ra vẻ đạm mạo, là một ngụy quân tử. Nhưng mà, cũng có thể là cái khả kính trưởng bối, tâm hệ huyền môn, hy vọng huyền môn càng ngày càng tốt. Sư phụ nói qua, hắn là người có thể tin được. La Thành nghĩ đến Tiểu Kiếm Tiên đã nói, lựa chọn tín nhiệm đối phương. Nếu đệ tử trong môn đối với ta chịu phục, ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nhưng bây giờ người người sau lưng chửi ta, ta cũng không muốn muốn ghế thủ tịch này đệ tử. La Thành nói ra, cái này còn không phải là bởi vì ngươi quá ngoài dự đoán của mọi người, hai tháng không đến để thăng ngũ trọng thiên, bất luận kẻ nào đều không thể yên lặng tiếp thu, nếu ngươi nguyện ý công bố mà nói, chỉ sợ sẽ có bất đồng. Ta dự định đem chuyện này chân tướng công bố ra ngoài, đây đối với ngươi có bang trợ. Công bố ta ở Vĩnh Sinh Điện tu luyện 10 năm chuyện tình. Đúng vậy. Được rồi, dù sao bí mật này không giấu được. Nói xong câu đó, La Thành nghĩ tới Lục Tuyết Kỳ. Kết quả là, huyền môn đệ tử đoán đáp án. La Thành nguyên lai là ở Vĩnh Sinh Điện tu luyện 10 năm mới để thăng ngũ trọng thiên. Vĩnh Sinh Điện ở Trung Vực cũng coi là thần bí, người biết không nhiều lắm, nhưng là tuyệt đối không ít, thuộc về tin đồn trung đồ đạc. Huyền môn đệ tử chỉ cần hơi chút dụng tâm tìm hiểu, liền có thể lý giải đến Vĩnh Sinh Điện. Hơn nữa La Thành không những nói hắn là dựa vào chứ Vĩnh Sinh Điện tu luyện tới ngũ trọng thiên, còn nói hắn vì sao đem Lục Tuyết Kỳ trộm tới, cùng với ở tinh vực và La Hầu phát sinh nhân đoán. La Hầu và Lục Tuyết Kỳ nhận định Vĩnh Sinh Điện là hại người yêu vật, tâm hệ thiên hạ, tìm được rồi bị lừa gạt thiên cơ lão nhân, hy vọng hắn có thể lạc đường biết quay lại, không nên đi Vĩnh Sinh Điện chịu chết. Kết quả thiên cơ lão nhân không nghe, vì vậy La Hầu và Lục Tuyết Kỳ liền giết hắn. Lý do là ngăn cản hắn chịu chết. Hôm nay La Thành an toàn theo Vĩnh Sinh Điện bên trong đi ra, cảnh giới thì phải làm sao đến để thăng, nói rõ Vĩnh Sinh Điện không phải là yêu vật. La Hầu và Lục Tuyết Kỳ ngay từ đầu chính là sai. Thiên cơ lão nhân chết người vô tội, còn liên lụy tinh vực những cái kia bị thiên cơ lão nhân điên cuồng giết chết sinh tử cảnh. Cái này thứ nhất tin tức theo huyền môn truyền ra ngoài, ở trung vực khiến cho sóng to gió lớn. Khiến cho hoành động chủ yếu có hai điểm. Một là Vĩnh Sinh Điện, hai là La Hầu. La Hầu lấy vô lý lý do giết chết thiên cơ lão nhân, liên lụy tinh vực vô số chết thảm sinh tử cảnh. Điều này làm cho hắn trung vực truyền kỳ danh tiếng nghiêm trọng bị hao tổn. Thứ hai là Vĩnh Sinh Điện hóa ra không phải là hẳn phải chết bởi dập, có thể có nhân từ bên trong đi ra. Cái này chẳng phải là có nghĩa là trường sinh bất lão cũng là thật. Điều này làm cho vô số người điên cuồng. Đại bộ phận nhân tu luyện là muốn trở nên cường đại hơn, có đầy đủ quyền thế, cũng không phải truy cầu bất tử, chỉ là cảnh giới đạt tới đỉnh phong nhân tài sẽ không cam lòng tử vong. Không ít người muốn tìm La Thành hỏi Vĩnh Sinh Điện bí mật, hắn theo Vĩnh Sinh Điện đi ra, có đúng hay không đã có thể trường sinh bất lão. Tuy rằng liên quan tới Vĩnh Sinh Điện bí mật và quyển kia Vĩnh Sinh Bảo Điện, La Thành đều một năm một mười nói ra ngoài. Vẫn là có người cho là La Thành lén gạt đi cái gì. Cũng không lâu lắm, trung vực mỗi bên cái thế lực phân biệt phái người tới huyền môn. Trên danh nghĩa là đứng ở huyền môn bên này đối mặt đạo giáo, nhưng thật ra là muốn biết Vĩnh Sinh Điện. Huyền môn không phải sợ đạo giáo mới có thể làm như vậy, chỉ là hy vọng hòa bình giải quyết. Dù sao huyền môn và đạo giáo đều là quái vật lớn, bị thương gân động cốt là sẽ trả giá không nhỏ giá cao. Chương 1158, Phạm ta huyền môn. Mỗi bên cái thế lực đi tới huyền môn sau, Mạnh Lãng cũng tuyên bố nhường ra thủ tịch đệ tử vị trí. La Thành đương nhiên biến thành tân nhậm thủ tịch đệ tử. Huyền môn đệ tử phản ứng không hề như ngay từ đầu như vậy kịch liệt, bọn họ hiểu được La Thành là như thế nào ở 2 tháng để thăng ngũ trọng thiên, không hề ngờ vực vô căn cứ. Cũng nhận thức đến đây không phải là thủ đoạn hèn hạ. Đương nhiên, dù cho La Thành đã là thủ tịch đệ tử, không có nghĩa là sở hữu huyền môn đệ tử đều phục tùng. Chính như Mạnh Lãng là thủ tịch đệ tử thời điểm, La Thành cũng không phục hắn. Khác nhau ở chỗ số lượng, Mạnh Lãng khi đó, La Thành và Sở Thiên Hằng những thứ này không phục tùng đệ tử là số ít, hiện tại không phục tùng La Thành người là đa số. Còn có một nhóm người ở xem thế nào, bởi vì La Thành trước các loại biểu hiện, làm cho có giống khoảng cách cảm giác. Biến thành thủ tịch đệ tử, không phải là tùy tiện một câu tuyên bố, mà là có thêm nghi thức, ở sở hữu huyền môn đệ tử trước mặt tiến hành. Vừa vặn lúc này huyền môn có đến từ mỗi bên cái thế lực võ giả, muốn hiểu được Vĩnh Sinh Điện bí mật, không kịp chờ đợi muốn gặp một lần La Thành. Nghi thức ở La Thành đánh bại Mạnh Lãng kiếm bình trên cử hành. Kiếm bình trên, huyền môn trưởng giáo ở giữa mà đứng, trường đó đều là huyền môn trưởng lão. Trong đó có Thương Nam trưởng lão và lần trước ở An Nhạc Thành đã gặp Huyền Thanh trưởng lão. Còn lại huyền môn đệ tử và mỗi bên cái thế lực nhân vây quanh kiếm bình lăng không mà đứng. La Thành theo động phủ mình phương hướng bay tới, nhất thời khiến cho không ít người chú ý. huyền môn đệ tử vẻ mặt đều rất cổ quái, mà mỗi bên cái thế lực nhân thì là hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này theo Vĩnh Sinh Điện đi ra ngoài nhân vật hình dạng thế nào. Thật anh Tuấn! Có nữ nhân nhỏ giọng thầm thì xuống. La Thành người mặc trang phục, bên hông treo một cái kỳ quái kiếm, hơn nữa chỉ ở trọng yếu vị trí mặc có khôi giáp, nhìn qua rất là cởi mở. La Thành rơi vào kiếm bình trên, đĩnh trực lưng, ngửa đầu ưỡn ngực đi hướng huyền môn trưởng giáo, mặt trang trọng. Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là huyền môn thủ tịch đệ tử. Huyền môn trưởng giáo hài lòng gật đầu, thanh âm nói chuyện trầm thấp, đã có xuyên thấu lực, ở đây mỗi người đều nghe được rõ ràng, thậm chí cảm thụ được thần thánh trang nghiêm. Thủ tịch đệ tử, châm điện điện bốn chữ, tượng trưng cho tất cả huyền môn đệ tử tôn nghiêm. Huyền môn đồng ý đem vị trí này tặng cho La Thành, nói rõ rất tín nhiệm hắn. La Thành nhưng mà cho đến giờ phút này mới cảm nhận được điểm ấy. Hắn nhìn huyền môn trưởng giáo, và xa xa tất cả huyền môn, lần đầu tiên có lòng trung thành, đem mình làm huyền môn một phần tử. Thanh kiếm này tên là Huyền Thiên Kiếm, là tân thủ tịch đệ tử biểu tượng, ngươi phải thật tốt dùng kiếm này. Huyền môn trưởng giáo lấy ra một cái cắm ở trong vỏ. Hào kiếm. La Thành là yêu kiếm người, chỉ là theo vỏ kiếm này và chuôi kiếm có thể cảm thụ xuất thanh kiếm này tốt hơn hư. Một cái cổ hương cổ sắc kiếm, vỏ kiếm hoa văn và ánh sáng màu đều là vài thập niên lưu hành phong cách, chuôi kiếm nhưng mà, nhất là kiếm cách trên đối xứng hoa văn, hiện tại đã bị nói thành quê mùa. Một cái quê mùa kiếm, có thể để cho La Thành như thế cùng nhiệt, dĩ nhiên là bởi vì này đem kiếm chỗ bất phàm. Dùng La Thành linh khí sư ánh mắt đến xem, thanh kiếm này vỏ ngoài bộ phận tuyệt đối là xuất từ linh khí đại sư trong tay. Về phần trong kiếm linh bản, nhưng mà thần cấp. Đây là đem thần cấp linh kiếm. La Thành rốt cục dùng đến thần cấp linh khí. Mặc dù hắc diệu kiếm không thể so với thần cấp linh khí kém bao nhiêu, nhưng trên đời chỉ có một cái hắc diệu kiếm. La Thành vô ý thức sờ sờ ngực, khối kia hắc diệu thạch bị hắn đeo trên cổ. La Thành tuyệt không có nhục thanh kiếm này và huyền môn. La Thành lớn tiếng nói. Nhìn La Thành thân sắc, bên cạnh thương nam trưởng lão lộ ra hiểu ý dáng tươi cười, thầm nghĩ, tiểu tử này rốt cục nhận đồng huyền môn. La Thành gia nhập huyền môn ước nguyện ban đầu là tìm kiếm che chở, cho nên trước kia biểu hiện đều không giống như là huyền môn đệ tử. Ngay sau đó, huyền môn trưởng giáo bắt đầu nhất nhất giới thiệu bên cạnh trưởng lão. La Thành cùng bọn họ ánh mắt đối diện, kêu lên bọn họ tên. Những trưởng lão này hít mắt, mặt vô biểu tình, khẽ gật đầu trả lời, nhìn không ra đối với La Thành là thỏa mãn vẫn là thất vọng. Đến tận đây, La Thành chính thức biến thành thủ tịch đệ tử. Được rồi. Huyền môn trưởng giáo mang theo liên can trưởng lão rời khỏi. La Thành cầm trên tay huyền thiên kiếm, chú ý tới đại bộ phận huyền môn đệ tử sắc mặt đều rất cổ quái. Nếu là trước lúc này, La Thành mặc kệ sẽ, trực tiếp rời khỏi. Nhưng bây giờ hắn ngẩng đầu nhìn những đệ tử này, trầm ngâm một hồi, lớn tiếng nói, mặc kệ ta La Thành là đến từ Bắc Thương Vực còn là nơi nào, chân vũ đại lục chú trọng người mạnh là vua, các ngươi nếu không phục ta, có thể tìm ta luận bản, lấy đi cái thanh này huyền thiên kiếm. Không có ai trả lời, đều ở đây tinh tế thưởng thức La Thành lời nói này. Mặc kệ có phục hay không, ta hôm nay đều là thủ tịch đệ tử, cho nên ta hiện tại tuyên bố, ngoại trừ môn quy, mạnh lãng lập được quy củ triệt để xóa bỏ. La Thành nói ra, lời vừa nói ra, khiến cho không nhỏ hoành động, đã thành thói quen mạnh lãng đảm bảo những thứ này huyền môn đệ tử đột nhiên ý thức được bản thân không cần tuân thủ những cái kia khuôn sáo quy củ, đều rất mất tự nhiên, bất quá ở trong nội tâm, đại bộ phận mọi người là thở dài một hơi. Không có ai không thích thủ quản thúc, mỗi ngày người khác khoa tay múa chân. Nhưng mà, có người thói quen quy củ, một khi đã không còn những quy củ này, sẽ không biết làm sao. Vậy xin hỏi thủ tịch đệ tử, mạnh lãng sư huynh chế định quy củ, là bởi vì nghĩ đến huyền môn người nhiều lắm, đem huyền môn biến thành chợ bán thức ăn, ảnh hưởng đệ tử tu luyện. Nếu lại phát sinh tình huống như vậy, nên làm thế nào cho phải? Có người hỏi. Đó là bởi vì tiến nhập huyền môn quá dễ dàng, A mèo A cẩu đều có thể tiến đến, chỉ cần nói mình là một cái đệ tử bằng hữu. Cho nên ta quyết định noi theo những môn phái khác biện pháp, thành lập chấp pháp đội, giữ gìn huyền môn yên lặng. La Thành sớm có chuẩn bị, tìm hiểu qua trước đây huyền môn tình huống, mới có thể tự tin như vậy. Ta còn biết, trước đây còn có người ở huyền môn ăn cắp, thậm chí là làm phá hoại, để cho huyền môn đệ tử khổ không thể tả. La Thành gặp không một người nói chuyện, tiếp tục nói, ta cảm thấy hoang mang, chúng ta huyền môn giàu gì cũng là vạn năm thế lực lớn, tại sao có thể có nhân như thế chăng đem chúng ta để vào mắt? Kết quả ta hiểu được, là các ngươi Mạnh Lãng sư huynh dung túng. Mạnh Lãng từ trước đến nay là nghiêm vu kiềm chế bản thân, khoan dung, mà đợi nhân. Muốn đi gặp thế nhân cho thấy huyền môn đệ tử phong độ và đại khí. Một khi đệ tử trong môn phạm sai lầm, tuyệt không nuông chiều, nhưng nếu là ngoại nhân ở huyền môn làm phá hoại, hắn trái lại thả người rời đi. Những thứ này không phải là La Thành lập, là Sở Thiên Hằng nói cho La Thành, ở đây huyền môn đệ tử so với hắn rõ ràng hơn. Như vậy trái lại làm cho chúng ta huyền môn rất dễ khi dễ. Lần trước ta đi Hắc Bạch học viện, bị Hắc Bạch học viên đệ tử khiêu khích, xuất thủ dạy dỗ người khác, kết quả Mạnh Lãng chạy tới để cho ta xin lỗi, không cảm thấy vô lý. Sau này còn nữa như vậy hỗn loạn tình huống phát sinh, nghiêm trị không tha, ai dám trộm đồ đạc, cắt đứt tay hắn, ai dám làm phá hoại, muốn lệnh bọn họ. Chỉ có để cho những cái kia đến huyền môn người ôm tôn kính và kính sợ tâm, khả năng cải biến đây hết thảy. Một câu nói, phạm ta huyền môn, giết không tha. La Thành giàu có tình cảm mãnh liệt địa nói xong một câu cuối cùng, sở hữu huyền môn đệ tử sắc mặt đều là chấn động. La Thành không phải cố ý vẩy nhiệt huyết, mà là phải đem những thứ này áp lực đã lâu đệ tử tâm tình cho thả ra ngoài. Đạo lý này kỳ thực ai cũng hiểu, cũng không phải La Thành người đầu tiên có ý tưởng này, nhưng hắn lại là người thứ nhất đánh bại Mạnh Lãng sau nói ra lời này. Chương 1159, chấp pháp đội trưởng. Đi theo La Thành lời này, không ít huyền môn đệ tử nhiệt huyết sôi trào, đây là Mạnh Lãng ở nhâm thời điểm chưa từng có qua cảm giác. Chính như La Thành nói, Mạnh Lãng yêu cầu đệ tử trong môn tuân thủ hắn lập xuống quy củ. Nói thí dụ như La Thành mới vừa vào huyền môn ngày đó, Mạnh Lãng chạy tới để cho hắn đứng thành hàng, nói cho hắn biết mấy cái phải tuân thủ quy củ. Điều này làm cho huyền môn đệ tử trở nên bó tay bó chân, bên ngoài gặp chuyện cũng không dám sang bậy, rất sợ sẽ bị Mạnh Lãng và hắn những cái kia trung thành đệ tử bắt lại. Hiện tại phản ứng lớn nhất là những cái kia đã sớm có tâm tình bất mãn đệ tử, Mạnh Lãng ở huyền môn một tay che trời, bọn họ giận mà không dám nói gì. Nhất là ở La Thành không có đánh bại Mạnh Lãng trước kia, những thứ này trong lòng chống cự Mạnh Lãng quy củ đệ tử đều không tức giận, mà là ôm Mạnh Lãng sư huynh như vậy mạnh, nghe hắn cũng không có gì ý nghĩ như vậy. Hôm nay La Thành đánh bại Mạnh Lãng, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Vốn là bất mãn đệ tử sẽ có nếu La Thành còn mạnh hơn Mạnh Lãng, vì sao còn muốn nghe Mạnh Lãng, ý nghĩ như vậy. Nói ngắn lại, người mạnh là vua những lời này ở chân vũ đại lục tuyệt đối sẽ không có sai. Ai nắm đấm lớn, liền nghe của người nào. La Thành sư huynh mà nói không phải là không có đạo lý. Chúng ta huyền môn đệ tử quá mềm yếu, rõ ràng là vạn năm đại môn phái, kết quả ở bên ngoài đụng tới học viện đệ tử, bọn họ cũng dám đạp trên lỗ mũi mặt. Không có ai cho chúng ta ra mặt, Mạnh Lãng sư huynh chỉ biết trách chúng ta không có khống chế tâm tình, làm ra để cho huyền môn chuyện mất mặt. Chính là, La Thành sư huynh mới vừa nói ở Hắc Bạch học viện bị yêu cầu nói nhận lỗi, việc này ta trải qua, chỉ là yêu cầu ta nói xin lỗi là Mạnh Lãng sư huynh trung thành. Những thứ này Mạnh Lãng sư huynh trung thành cao cao tại thượng, ai dám chống cự bọn họ, lấy Mạnh Lãng sư huynh đệ người. Rất nhanh, La Thành mục đích đặt tới, rất nhiều đệ tử đều mở miệng. Mà bọn họ trong miệng Mạnh Lãng sư huynh trung thành đều oán giận nhìn một màn này. Trân Quân, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Công tử Vũ bám lời mới vừa nói một cái huyền môn đệ tử vắt áo, mặt đằng đằng sát khí. Ta! Cái này kêu Trầm Quân đệ tử bị giật mình, có thể tưởng tượng đến bây giờ huyền môn tình huống, thực cứng khí địa đẩy ra công tử Vũ hai tay, đạo, ta nói là sự thật vô cùng khuê tú. Ta ở gia tộc bị huyền môn trưởng lão chọn chúng, biến thành huyền môn đệ tử, vì vậy tộc ta đệ và ta vị hôn thê đưa ta đến huyền môn. Muốn chiêm ngưỡng huyền môn, kết quả đệ đệ ta và vị hôn thê đều bị trận ngoài cửa, ta vị hôn thê sau bị hủy hôn ước, bởi vì nàng cho ta tự hào, mang theo nàng thân bằng bạn tốt cùng nhau đến, cho nên ngươi biết có bao nhiêu mất mặt sau. Lời này triệt để khơi mào tâm tình bất mãn, rất nhiều đệ tử đều mở miệng, lên án bản thân tao ngộ qua bất công. Ngươi muốn chết. Công tử Vũ tức giận vô cùng, lúc này là muốn xuất thủ bắt Trầm Quân. La Thành chính muốn ngăn cản. Lại phát hiện không cần, bởi vì Trầm Quân dễ dàng đem công tử Vũ kích khai. Ngươi! Công tử Vũ không thể tin nhìn hắn. Rất kinh ngạc đi. Thực lực ta và cảnh giới đã sớm vượt lên đầu ngươi, nhưng vẫn là phải gọi ngươi công tử Vũ sư huynh. Chỉ bởi vì ngươi là Mạnh Lãng sư huynh trung thành. Châm chọc sao? Không chỉ là ta, những cái kia 7-8 trọng đều phải gọi ngươi cái này thập trọng thiên người một tiếng sư huynh. Ta giết ngươi. Công tử Vũ nổi giận, muốn không để ý cùng nhau động thủ. Dừng tay. Cái này nếu để cho bọn họ đánh nhau, ở mỗi bên cái thế lực trước mặt, La Thành cách làm không thể nghi ngờ là thất bại. Ta là thủ tịch đệ tử, mặc kệ đúng sai, ai dám động thủ, đây chính là trái với môn quy. La Thành quát lên. Lời này để cho Kiếm Bình Kiếm Bạt Nỗ Trương bầu không khí tĩnh táo rất nhiều. Hừ. Các ngươi liền trông cậy vào cái này La Thành sư huynh đi, hy vọng hắn có thể bảo hộ các ngươi cả đời. Cuối cùng, công tử Vũ một phất ống tay áo, mang theo cái khác chung với Mạnh Lãng đệ tử rời khỏi. Những đệ tử này số lượng còn không thiếu. Bên ngoài sân hiểu nhân đều biết đây cũng không phải là nghe ai vấn đề, mà là quan hệ tự thân lợi ích. Công tử Vũ những thứ này Mạnh Lãng sư huynh trung thành, đều là vừa được lợi người. Mà những cái kia lòng đầy căm phẫn nhân, đúng là vu tầng dưới chốt bất mãn nhân. Bất kỳ một loại chế độ cũng sẽ tồn tại tình huống như vậy. Làm tầng dưới chốt bất mãn nhân tình tự đạt tới trình độ nhất định sẽ phấn khởi phản kháng, lật đổ cái này bất công chế độ, mà ở huyền môn, nhiệm vụ này bị La Thành hoàn toàn. Kỳ thực, làm những thứ này cho là bất công người xoay người làm chủ nhân, bọn họ cũng sẽ biến thành vừa được lợi người, trải qua một đoạn thời gian, lại sẽ xuất hiện bất mãn nhân. Cái này huyền môn tân thủ tịch đệ tử, có phần lợi hại a. Rất nhiều thế lực nhân tự nhiên nhìn ra điểm ấy. La Thành tuổi còn trẻ, lại có thể đem người tâm thấy như thế thấu triệt thịnh sủng một hôn sau phách thích không đánh xong. Hắn đầu tiên là đem huyền môn đệ tử chia làm hai cái trận doanh, hắn biết những Mạnh Lãng sư huynh đó trung thành là không có khả năng phục hắn, vì vậy rất dứt khoát đổ lên mặt đối lập, lại đạt được những cái kia bất mãn đệ tử hỗ trợ. Vừa được lợi người số lượng vĩnh viễn so bất mãn nhân muôn thiếu. Cho nên La Thành trong nháy mắt đạt được vượt qua một nửa huyền môn đệ tử hỗ trợ. Đương nhiên, trong những đệ tử này còn có rất nhiều nhân tỏ thái độ. Bọn họ đang do dự. Chính như công tử Vũ lúc rời đi sau mà nói, La Thành có thể hay không bảo hộ bọn họ. Nếu có một ngày La Thành đã chết, Mạnh Lãng một lần nữa biến thành thủ tịch đệ tử, công tử Vũ chờ một chút trung thành lần thứ hai nắm giữ quyền to, theo La Thành đệ tử tự nhiên sẽ bị xa lánh và chèn ép. Đây là một lựa chọn khó khăn. Có người dự định đánh cuộc một lần. Trước kia cái kêu kêu trầm quân người vọt tới La Thành trước mặt, đạo, La Thành sư huynh, ta phục ngươi. Ta vốn là đối với Mạnh Lãng bất mãn, đáng tiếc không thể thả như La Thành sư huynh như vậy có thực lực. Ta mới vừa mới nghe được lời của ngươi, ngươi tao ngộ kỳ thực và ta không sai biệt lắm, Mạnh Lãng cư nhiên đem bằng hữu ta chắp tay đưa người, đích thực quá phận. La Thành dùng sức vỗ một cái người này vai, đạo, mới vừa nói muốn trở thành chấp pháp đội, giữ gìn huyền môn thanh tĩnh. Ngươi tới đảm nhiệm đi. Cũng có thể đem vị hôn thê mời về, nàng nhìn thấy ngươi như vậy, sẽ hồi tâm chuyển ý. Ân. Trầm quân kích động gật đầu. Có hắn đi đầu, càng nhiều hơn đệ tử đều rơi vào kiếm bình trên. Cái này La Thành vẫn là có một tay a. Đã trở thành huyền môn đệ tử Khương Hy vốn là hiếu kỳ La Thành muốn thế nào khả năng ngồi vững vàng thủ tịch đệ tử vị trí, không nghĩ tới vài ba câu liền giải quyết rồi vấn đề nan giải. Bất quá. Vẫn là có một bộ phận đệ tử vẫn duy trì trung lập. Những người này là phái bảo thủ, bất đồng đến thế cục rõ ràng, chắc là sẽ không mạo hiểm. Hơn nữa bọn họ biết La Thành rất nhanh sẽ gặp phải trọng đại nguy cơ, bởi vì hắn đem La Hầu nữ nhân bắt. Chuyện này không có kết thúc, hết thể đều nói còn quá sớm. Tốt! Quan mới tiền nhiệm ba cây đuốc, ngươi La Thành mới vừa nói nhiều như vậy, là muốn để cho trung vực người nhìn thấy ngươi huyền môn đệ tử uy phong. Đã như vậy, để ta làm đá thử vàng thế nào? Ngươi thân là thủ tịch đệ tử đem ta đánh bại, người khác cũng sẽ biết ngươi nói không giả. Nhưng mà, nguy cơ so mọi người trong tưởng tượng tới nhanh hơn. La Thành ban nãy lần lời là ngay trước mỗi bên cái thế lực nhân nói ra, ở một chút tranh cường háo thắng trong hai người, nghe vào tự nhiên có chút chói tai. Chương 1160, ngũ trọng kiếm ý. Người nói chuyện vô cùng cao minh, không có ác nói tương hướng làm tức giận La Thành. Ngược lại nói được chân thành, dùng đá thử vàng hình dung bản thân, để cho La Thành vô pháp cự tuyệt quyền thuật người. Thoại âm rơi xuống, người hắn đã rơi vào kiếm bình trên. Hai chân rơi xuống đất phát ra âm hưởng rất trầm, không chỉ có là hắn vóc người khôi ngô, mà là trên người của hắn khôi giáp, phảng phất một cái ra chiến trường võ tướng, đi thôi đường đến, trên người đều là kim trúc va chạm thanh âm. An mặc như vậy và vóc người, vốn nên là một rất thô lô hán tử, nhưng sự thật cũng không phải là như thế. Hắn có một gương mặt anh tuấn, ngũ quan giống như đao tức đi ra ngoài, đường cong rõ ràng, giữa hai lông mày thần thái sang láng, cặp mắt kia con ngươi mắt tràn đầy nhiệt tình. Là Âu Dương Hoành. Như thế tiên minh hình tượng, rất nhanh có người nhận ra là ai. Nhìn thấy là hắn, mọi người phản ứng đều rất vi diệu. La Thành nhíu mày, nhìn chằm chằm đối phương, có chút không quá chắc chắn. Âu Dương Hoành. Ngươi quay lại, đừng cho chúng ta Thông Thiên Phong mất mặt. Nghe lời này, hình như là cảm thấy Âu Dương Hoành thực lực quá thấp, không phải là La Thành đối thủ. Kỳ thực bằng không thì, cái này Âu Dương Hoành thực lực mạnh phi thường, La Thành xa xa không phải là đối thủ. Bởi vì hắn là tạo hóa cảnh. Tạo hóa cảnh ở trước mắt bao người đi làm khó một cái sinh tử cảnh, vô luận như thế nào nhìn, quả thật có chút mất mặt. La Thành hoàn toàn có thể không cần động thủ, để cho huyền môn đứng ra. Đừng nóng nội, ta không phải là muốn ỷ lớn hiếp nhỏ. Thật sự là nhìn thấy có ý tứ nhân, không nhịn được nghĩ muốn luận bàn. Ngươi nhưng yên tâm, công pháp của ta đối với cảnh giới khống chế như thường, đem cảnh giới khống chế ở ngũ trọng thiên, tuyệt đối sẽ không nhiều hơn nhất trọng thiên. Âu Dương Hoành phía sau câu nói kia là nói với La Thành, hai tay hắn ôm ở trước ngực, nâng mi nhìn La Thành. Mọi người nghe nói như thế, biết hắn không phải là lung tung, cũng đều nhìn về La Thành. Lời tuy như thế, nhưng tạo hóa cảnh đối chiến kinh nghiệm và võ học lực lượng tích lũy đều không là sinh tử cảnh có thể đánh đồng đi. Niếp Tiểu Thiến ở trong lòng nói ra, không hy vọng La Thành đáp ứng. Nhưng nàng không có mở miệng khuyên bảo, là biết La Thành là người. La Thành nhún vai, mặt không sao cả, đạo, nếu là như vậy, ta khuyên ngươi đem cảnh giới khống chế sớm tam trọng thiên, nếu như giống như ta, ngươi sợ rằng không có phần thắng. Tốt. Âu Dương Hoành rất hài lòng lời này, quát to một tiếng. Hai tay mở, cũng không thấy hắn dùng sức thế nào, sắc mặt bắt đầu ửng hồng, quanh thân có rất nhiều tiểu phong chạy thổi qua. Một lát sau, Âu Dương Hoành để xuống song trường, lau cái chán mồ hôi, đạo, đã là tam trọng thiên. Lợi hại! La Thành xem thế là đủ rồi, hắn nguyên tưởng rằng cái này là muốn đang động tay thời gian đem tự thân lực lượng khống chế ở sinh tử cảnh, ai biết hắn là đem cảnh giới trong thời gian ngắn áp xúc đến sinh tử cảnh tam trọng thiên. Cứ như vậy, ở trong khoảng thời gian ngắn, vô luận như thế nào đầu nhập, cũng sẽ không khống chế được, xuất thủ chỉ có tam trọng thiên lực lượng. Đối với La Thành mà nói, vô cùng công bình. Hơn nữa cái này Âu Dương Hoành tuyệt không dối trá, nghe La Thành nói tam trọng thiên liền khống chế tam trọng thiên, không có cố chấp ở ngũ trọng thiên để biểu hiện mình. Còn không có động thủ, La Thành đối với người này sinh lòng hảo cảm. La Thành đang nghiêm nghị, nghiêm túc nói, ngươi là đáng giá đánh một trận đối thủ. Cho nên ta mới vừa nói sai rồi, ngươi phải đem cảnh giới khống chế ở nhị trọng thiên. Lời này vừa ra, tất cả mọi người cảm thấy. Xác định sao? Âu Dương Hoành hỏi. Xác định, ta mới vừa nói tam trọng thiên, là quên ta đã có thanh kiếm này. La Thành giơ lên trong tay huyền thiên kiếm. Tốt. Âu Dương Hoành lại là quát to một tiếng, giang hai cánh tay, đem cảnh giới khống chế đến sinh tử cảnh nhị trọng thiên. Hắn bản lãnh như vậy. Muốn là muốn che giấu mình cảnh giới, sợ rằng không ai có thể nhìn ra. Vì vậy, La Thành và Âu Dương Hoành chênh lệch mở rộng đến tam trọng thiên, hơn nữa là hắn chủ động yêu cầu. Hai người điên. Không ít người trong lòng đối với hai người này có ấn tượng như vậy. Bắt đầu. Âu Dương Hoành lấy ra một thanh trường thương, hợp với khôi giáp. Ân. La Thành hướng bên người huyền môn đệ tử gật đầu. Trầm Quân bọn người có chút bận tâm, nhưng vẫn là đều rời khỏi kiếm bình. Kiếm bình rất nhanh còn lại La Thành và Âu Dương Hoành hai người. Xem chiêu. Âu Dương Hoành trước tiên xuất thủ, đây cũng để cho La Thành ngoài ý muốn, nghĩ thầm người nọ là thực sự muốn đánh một trận, mà không phải làm náo động. Nói cách khác, chiếm cứ ưu thế hắn sẽ phải để cho La Thành động thủ trước. La Thành không thích người như vậy, toàn tâm toàn ý đầu nhập vào trong chiến đấu. Rút kiếm ra khỏi vỏ, huyền thiên kiếm thân kiếm xuất hiện ở La Thành trước mặt, thân kiếm hẹp dài. Cũng không có chói mắt rực rỡ, ban đầu nhìn qua cũng không chớp mắt, nhưng kiếm phong vẫn là thấy máu phong cổ họng, kiếm tích trên danh máu nói rõ đây là đem giết người kiếm. Lúc này, Âu Dương Hoành đề cập thương vào tới. Nhân cao mã đại hắn tuyệt không trì độn, trái lại thập phần rất nhanh, cộng thêm nhất thân vạn cân khôi giáp, đều có thể trực tiếp đem nhân đâm chết. Âu Dương Hoành đương nhiên không biết dùng va chạm phương pháp, đem cả người lực lượng ngưng tụ ở trên tay trường thương, đợi cho thời khắc mấu chốt, đồng tử co rụt lại, trường thương thế như trẻ che đâm ra ngoài. Cái này đâm một cái, tuyệt đối là La Thành gặp qua kinh khủng nhất đâm một cái. Vô cùng lực lượng theo đầu thương bạo phát, khóa cứng La Thành trô ở không gian, hình thành từ trường sản sinh hấp lực, không những để cho La Thành vô sự khả đảo, cũng để cho La Thành vô pháp ngăn cản. La Thành giờ mới hiểu được, như Âu Dương Hoành như vậy tạo hóa cảnh cao thủ, võ học đạt đến cảnh giới nhất định sau, chiêu thức không còn là rườm rà và hoa lệ, ngược lại là đem giản đơn giản dị nhập môn chiêu thức phát huy đến mức tận cùng. Đối mặt cái này đâm một cái, La Thành cảm giác được bản thân đệ ngũ trọng kiếm lực xuất hiện buông lỏng, xuất hiện đột phá khẩu. Đột nhiên, La Thành nhưng mà một kiếm đâm ra, ngưng tụ tự thân tất cả lực lượng. Kiếm phong và hấp lực trên không trung lẫn nhau lôi kéo, ngay cả không khí đều bị xé nát, nếu là có vật còn sống tham gia trong đó, hẳn phải chết không nghi ngờ gì. Mũi kiếm và đầu thương rất nhanh va chạm đến cùng nhau. Cơ hồ là mới vừa va chạm vào một khắc kia, hai người liền bị đánh bay đến không trung, kiếm bình cũng ở đây trong nháy mắt hoàn toàn thay đổi. Lực lượng thật kinh khủng. Chỉ cần là sinh tử cảnh, đều là bị cổ lực lượng này cho chấn nhiếp. Hai người này còn không là sinh tử cảnh đỉnh phong, một là tam trọng thiên, một cái chỉ là ngũ trọng thiên. Có thể coi là nhất trọng thiên, cũng làm không được loại trình độ này. Ngay sau đó, mọi người quan tâm kết quả làm sao, một kích này là ai chiếm thượng phong. Đáng tiếc là, La Thành và Âu Dương Hoành đều trên không trung đứng nghiêm, nhìn không ra ai ở vào thượng phong. Ta bại. Khiến người ngoài ý muốn chính là, Âu Dương Hoành thở dài một chút sức lực, đem trường thương để xuống, mọi người mới phát hiện hắn cầm thương thân tay đang có máu tươi từ khe hở trong chảy ra. Trái lại La Thành, cũng không có thụ thương, thân thể bị chấn động rất nhanh khôi phục. Theo lý thuyết, Âu Dương Hoành còn có thể tái chiến, nhưng hắn lại lựa chọn chịu thua, làm người ta khó hiểu. Nhưng theo La Thành, vẫn là sáng suốt lựa chọn, và có chí tôn tâm hắn giao thủ, không có ngay từ đầu đạt được ưu thế, Âu Dương Hoành quả thực đã không còn hy vọng, tối thiểu tam trọng thiên cảnh giới không có. Thần cấp linh kiếm, quả nhiên lợi hại. La Thành nhìn trong tay huyền thiên kiếm, từ khi mất đi hắc diệu kiếm sau, lần đầu tiên có linh kiếm đạt đến ngũ trọng kiếm ý trình độ. La Thành lại không nhịn được nghĩ, thập trọng kiếm y hắc diệu kiếm sẽ là dạng gì tồn tại. Đáng tiếc, đã không thấy được. Ngài có thể ở trăm độ trong tìm tòi bát hoang võ thần đứng đầu mạng tiểu thuyết. Chương 1161, trao đổi con tin. Một kiếm đánh bại Âu Dương Hoành, La Thành ở đó chút lựa chọn hỗ trợ hắn huyền môn đệ tử trong lòng đứng vững vàng cước bộ. Mặc dù Âu Dương Hoành không phải là toàn thịnh thực lực, nhưng cũng so La Thành cảnh giới cao hơn tam trọng thiên. Húng chi Âu Dương Hoành kinh nghiệm chiến đấu phong phú, xa không phải là Mạnh Lãng có thể so sánh. Trước kia La Thành nói ra phạm ta huyền môn, giết không tha nói như vậy thời gian, không thôi Âu Dương Hoành một người muốn khiêu chiến vị này huyền môn xa phách lối thủ tịch đệ tử. Nhưng bây giờ, những người đó đều bỏ đi cái ý niệm này. Bọn họ nhận thức đến La Thành thực lực ở sinh tử cảnh trong là đỉnh tiêm tồn tại, hôm nay có thể cùng chi tương đương người, ngược không phải là không có. Nhưng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Chợt, La Thành và Âu Dương Hoành khách sáo vài câu. Hai người đều phải thâm giao ý tứ, nhưng tình huống hiện tại cũng không thích hợp. Bất quá La Thành thông qua Âu Dương Hoành lý giải đến một việc. Hôm nay ở huyền môn mỗi bên cái thế lực, đều có một cái điểm giống nhau. Những thế lực này ở trên đại lục ít nhất sừng sững mấy trăm năm, trong lúc này, mỗi cái thế lực đều có người đi qua Vĩnh Sinh Điện. Cho nên những cái kia bị nhốt chết ở Vĩnh Sinh Điện người, đều là những thế lực này tổ tông. Huyền môn cũng chỉ tiếp thu như vậy thế lực gia nhập môn phái, bằng không thì dùng hiện tại trung vực đối với Vĩnh Sinh Điện nhiệt tình, tất cả huyền môn cũng sẽ biển người. Bọn họ bức thiết nghĩ đến biết Vĩnh Sinh Điện tình huống, cũng có tư cách biết. La Thành căn cứ trưởng giáo chỉ thị, không đổi mà nói, đầu tiên là dẫn theo hỗ trợ đệ tử của hắn công việc lưu bù lên, bắt đầu hủy bỏ Mạnh Lãng lập xuống quy củ. Trong lúc không thể tránh né và thuần phục Mạnh Lãng đệ tử phát sinh xung đột, ở tại La Thành đánh bại Âu Dương Hoành sau, những đệ tử này cũng không dám phản kháng. Thứ nhì là thành lập chấp pháp đội, cái này cũng không tính là việc khó, La Thành dập khuôn những môn phái khác chấp pháp đội. Giải quyết những thứ này, thân là thủ tịch đệ tử La Thành cũng nhàn rỗi. Chỉ là còn không có danh rỗi vài ngày, La Hầu tới. Lúc này khoảng cách La Thành cấp ra một tháng kỳ hạn chỉ còn lại có hai ngày. La Hầu là cùng đạo giáo cùng nhau, bọn họ cũng không có đi tìm La Thành, mà là tìm tới huyền môn trưởng giáo, đồng thời gọi lên ở huyền môn mỗi bên cái thế lực. La Thành chạy đến thời điểm, La Hầu ở trong đại điện nói gì đó, Diệu Long đạo nhân và vị kia Lục Tuyết Kỳ sư phụ đều ở đây, còn nhiều hơn vài cái tuổi còn trẻ đạo sĩ, giống như là theo tới tăng thêm thanh thế. Nhưng mà La Thành không có nhìn thấy Tích Hữu Mộng và Cố Phán Xương, sắc mặt trở nên rất khó coi. Thận trọng vừa nghe, La Thành phát hiện La Hầu đang ở biện giải hắn vì sao phải lên giết Thiên Cơ lão nhân. Biện giải trọng điểm dĩ nhiên là Thiên Cơ lão nhân có nên giết hay không. Chỉ có đáng chết, La Hầu khả năng tẩy thoát người khác nói hắn lạm sát kẻ vô tội. Nhìn chung chỉnh sự kiện, nếu muốn nói Thiên Cơ lão nhân đáng chết, phải ghi chú rõ Vĩnh Sinh Điện là hại người yêu vật. Nhưng mà La Thành theo Vĩnh Sinh Điện đi ra, đây cũng là tốt nhất chứng cứ. Cho nên La Hầu trước hướng mọi người ném ra một cái nghi vấn. Vô số người chết ở Vĩnh Sinh Điện bên trong, vì sao La Thành hết lần này tới lần khác có thể đi ra? Thuyết pháp này La Thành không xa lạ gì. Hắn nhìn thoáng qua Diệu Long đạo nhân, đoán được La Hầu lời kế tiếp, không ra hồ nói là hắn và Vĩnh Sinh Điện cấu kết, hắn là yêu vật hóa thân. La Thành bất đồng hắn nói xong, mở miệng nói, La Hầu, ngươi vài tuổi biến thành tạo hóa cảnh. 20 tuổi rưỡi. La Hầu mặt ngạo khí, vứt mà có tiếng mà nói ra bốn chữ này. Ở trước ngươi, tối thiểu có mấy nghìn năm và mấy ước người không có ở 20 tuổi đột phá tạo hóa cảnh, ngươi vì sao có thể đột phá? Bất đắc dĩ khả nghi sao? Có phải hay không là ngươi thông hiểu cướp đoạt người khác thiên phú năng lực, mới có ngươi hôm nay? La Thành quát lên. Hoang đường. La Hầu vốn là xem thường trả lời, nhưng hắn rất nhanh nghe ra lời này giữ tại ý tứ. Câu nói kế tiếp cũng không nói ra được. Luôn có người phá kỷ lục, vì sao ngươi có thể? Còn ta vì sao không thể theo Vĩnh Sinh Điện đi ra? Bởi vì ta đến từ Bắc Thương Vực. Bởi vì ta không có thế lực dựa vào. La Thành lại nói. Ừ, ngươi có thể đem đen nói thành trắng. La Hầu không có đi và hắn cải cọ. Được rồi. Huyền môn trưởng giáo ngồi ở phía trên nhất, cắt đứt hai người đấu võ mồm, đạo. Vô luận Vĩnh Sinh Điện có đúng hay không yêu vật, vô luận La Thành có đúng hay không và Vĩnh Sinh Điện cấu kết, cái này cùng các ngươi đạo giáo có quan hệ gì? La Thành vừa không có giết người, cũng không có làm sai sự tình, xem lên, không ra hầu ngươi La Hầu giết Thiên Cơ lão nhân, khiến Thiên Cơ lão nhân ở tinh vực lạm sát kẻ vô tội, bị La Thành ngăn lại, đạt được tiến nhập Vĩnh Sinh Điện chìa khóa, hắn tiến nhập Vĩnh Sinh Điện. Ngươi tùy tiện kéo một cái âm mưu đi ra, nhưng không có bất kỳ bằng chứng, ngược lại thì hy vọng La Thành từ biện thanh bạch, cái này chẳng phải là hoang đường. Chẳng lẽ không đúng phản đối và chất vấn người cho ra chứng cứ? Cho nên, ngươi chứng cứ ở đâu? Không có chứng cứ. Vậy ngươi dựa vào cái gì đến ta huyền môn bắt người? Huyền môn trưởng giáo tài ăn nói cũng không kém, điểm ấy La Thành trước đây và hắn trò chuyện thần tộc thời điểm lĩnh hội. La Hầu không nói gì, hắn chưa từng đi Vĩnh Sinh Điện. Đương nhiên không có chứng cứ gì. Nể tình ngươi là văn bối, ta không truy cứu ngươi, vạn sự di hòa vi quý. Ngươi như thả người, chúng ta huyền môn cũng thả người, việc này tại đây coi như không có gì. Huyền môn trưởng giáo lại nói. La Thành hy vọng đương nhiên là Tích Hữu Mộng và Cố Phán Xương bình an quay lại. Đạo giáo cũng hy vọng Lục Tuyết Kỳ bình an vô sự. Nhưng mà đạo giáo không những muốn Lục Tuyết Kỳ bình an, còn muốn hiểu rõ Vĩnh Sinh Điện chuyện gì xảy ra. Mâu thuẫn ở chỗ, La Thành không có cái này nghĩa vụ và trách nhiệm nói cho bọn hắn biết. Mạnh huynh, ngươi lời này không đúng sao. Vĩnh Sinh Điện cũng không phải là hắn La Thành việc tư, mà là cả chung vực chuyện. Ở đây mỗi bên cái thế lực, đều có người vây ở Vĩnh Sinh Điện bên trong, lẽ nào cứ tính như thế. Lấy tư cách La Hầu bên này trưởng bối, Diệu Long đạo nhân cũng lên tiếng. Lời này cũng nói đến mỗi bên cái thế lực trong tâm khảm mặt đi, một đám người đều gật đầu. La Thành đã công bố qua Vĩnh Sinh Điện bí mật, muốn giải tình hình cụ thể và tỉ mỉ hôm nay hắn cũng sẽ nói. Nhưng chẳng lẽ muốn bởi vì hắn làm tới người khác không có làm được sự tình, các ngươi sẽ cầm một cái âm mưu nói sự tình, mang ta đi huyền môn thủ tịch đệ tử. Huyền môn trưởng giáo cười lạnh nói. Vậy hắn bắt được ta đồ đệ, như thế nào nói? Lục Tuyết Kỳ sư phụ, vị kia nữ đạo sĩ bất mãn nói. Chẳng lẽ không đúng các ngươi La Hầu trước bắt người? Đạo giáo đoàn người á khẩu không trả lời được, đối lý bọn họ bản không nên biện luận đúng sai, làm sao huyền môn mời tới mỗi bên cái thế lực chứng kiến, bọn họ nếu như dính vào, khẳng định khiến cho trung vực bất mãn. đây cũng là huyền môn trưởng giáo chỗ cao minh. Thả ngươi đi. Nếu là ta phát hiện Lục Tuyết Kỳ bị nửa điểm ủy khuất, ta tuyệt sẽ không bỏ qua ngươi. La Hầu vẫn tương đối quan tâm Lục Tuyết Kỳ. La Thành đón ánh mắt của hắn, không sợ hãi chút nào, đạo, như nhau. Ta muốn người đâu? Người trước thả. La Hầu liên tục kinh ngạc, trong lòng rất không thoải mái, lời này giống như là đang giận lời. Lục Tuyết Kỳ ngay huyền môn, nhưng ta lại làm sao biết Tích Hữu Mộng và Cố Phán Xương có ở đó hay không huyền môn. Không có nhìn thấy hai nữ nhân, còn muốn La Thành trước thả người, không thể nghi ngờ là người si nói mộng. Đạo giáo bằng hữu, La Thành bắt người là bởi vì ép tại bất đắc dĩ, ta ở chỗ này bảo đảm, muốn là bằng hữu của hắn bình an vô sự, ta cũng có thể bảo đảm vị kia Lục Tuyết Kỳ không có việc gì. Huyền môn trưởng giáo nói ra, Diệu Long đạo nhân và Lục Tuyết Kỳ sư phụ liếc nhau, lẫn nhau gật đầu. Chương 1162, Thị Phi. Diệu Long đạo nhân hướng La Hầu gật đầu, ra hiệu thả người. La Hầu không phục lắm, lại cũng không có cách nào, giơ lên cánh tay trái giơ giơ, Tích Hữu Ngộng và Cố Phán Xương hai nữ đột nhiên xuất hiện. Chiêu thức ấy làm người ta khiếp sợ, đều suy đoán La Hầu là làm sao làm được. Có thể giấu người không gian linh khí cũng không nhiều. Ở trước hôm nay, cũng chỉ có La Thành Long Cung có thể làm được. Tích Hữu Ngộng và Cố Phán Xương mở mịt bất lực, còn không rõ ràng lắm chuyện gì xảy ra. Nhìn thấy xung quanh nhiều người nhìn như vậy bản thân, hận không thể lập tức bay đi. Thẳng đến hai nữ thấy La Thành, một cái yên tâm mới hạ xuống, kích động chạy đến bên cạnh hắn. Không có sao chứ? Có hay không thụ khi dễ? La Thành mặt đau lòng, dắt lấy hai nữ bàn tay nhỏ, đã gặp các nàng trên người không có vết thương sau mới thả lỏng dưới một chút sức lực. Ân. Tích Hữu Mộng tâm tình kích động, nói không ra lời, ngược lại Cố Phán Xương coi như chấn định. Nói ra trong khoảng thời gian này tao ngộ. Các nàng bị bắt đi rồi, thẳng tuốt không gặp mặt trời, không biết mình ở đâu, cũng không biết lúc nào khả năng khôi phục tự do, nhận hết hành hạ. May mắn là, trừ cái đó ra, các nàng không có bị cái khác thương tổn. Chỉ là 2 tháng bị giam trong bóng đêm, bị không nhỏ tim để ý hành hạ. Sau khi nghe xong, La Thành phát hiện các nàng tao ngộ ngược lại và Lục Tuyết Kỳ tương tự, bất đồng là, 10 năm xa so 2 tháng lâu. Lục Tuyết Kỳ đâu? La Hầu không quen nhìn La Thành và hai nữ đoàn tụ một màn, rất không nhịn được mở miệng. La Thành đem hai nữ để cho Niếp Tiểu Thiến chiếu cố, sau đó nhìn về phía huyền môn trưởng giáo. Huyền môn trưởng giáo hướng hắn gật đầu. Ta hiện tại mang nàng đến. Nói xong, La Thành bay ra đại điện, trở lại động phủ mình. Có trưởng giáo hỗ trợ, cái này tứ thú trấn quỷ trận pháp xem ra là không cần dùng. La Thành có chút may mắn. Lại có chút tiếc nuối, hắn bố trí trận pháp này tốn hao một phen tâm tư, kết quả là không cần. Lục Tuyết Kỳ còn không biết La Hầu đã tới, ngồi trong động phủ minh tưởng, dùng nơi này để giết thời gian. Chúc mừng ngươi, ngươi tự do. La Thành nói ra. Lục Tuyết Kỳ mở mắt ra liềm, cặp mắt kia con ngươi mắt thập phần yên lặng, huyền như ngừng hồ nước, cho dù ai nhìn, đều sẽ cho rằng nàng là cầu đạo đã có thành tựu cao nhân. La Hầu tới. Lục Tuyết Kỳ vênh hai nghe, phát hiện động phủ ra không có bất cứ động tĩnh gì, không khỏi nghi hoặc nhìn hắn. Hắn ở huyền thiên điện, thật đáng tiếc, La Hầu không có ngươi tưởng tượng trong như vậy uy phong, hắn đã ngoan ngoan thả người. La Hầu một người tới. Nghe nói như thế, Lục Tuyết Kỳ phản ứng không nhỏ, theo lý mà nói, nàng cũng có thể may mắn kết quả như vậy, hết lần này tới lần khác cảm thấy không tình nguyện. Đạo giáo người cũng ở đây, ngươi sư phụ kia cũng ở đây. La Thành nói ra, như vậy phải không? Lục Tuyết Kỳ lại khôi phục bình tĩnh, đứng dậy, đạo, vậy còn chờ gì, đi thôi. Nga, thấy nàng cái dạng này, La Thành cảm thấy kỳ hoặc, nhưng lại cảm thấy Tích Hữu Ngộng và Cố Phán Xương đã bình an trở về, không sợ nàng chơi hoa dạng gì. Chật, La Thành đem Lục Tuyết Kỳ tới huyền thiên điện. Tuyết Kỳ, La Hầu và sư phụ nàng vào tới, rất sợ nàng bị cái gì dáng vẻ bị khuất. Đột nhiên, người nữ kia đạo sĩ ở bản thân ái đồ trên người điểm vài cái, thở ra Lục Tuyết Kỳ trên người giam cầm. Lục Tuyết Kỳ khôi phục thực lực sau, vẻ mặt cái này mới hoàn toàn trầm tĩnh lại. Nàng đống nhiên ý vị thâm trường nhìn La Thành liếc mắt, bộc lộ bi thương gần chết vẻ mặt, trong mắt ngông lung một mảnh, tùy thời cũng sẽ khóc lên. La Thành, nhìn thấy bản thân vị hôn thê cái dạng này, La Hầu nổi trận lôi đình, tại chỗ muốn làm khó dễ. Trước hết nghe Tuyết Kỳ nói như thế nào. Diệu Long đạo nhân vội vã ngăn lại. Hôm nay tình huống là muốn xem ai có lý. Ở mỗi bên cái thế lực quan tâm dưới, hôm nay phát sinh bất cứ chuyện gì cũng sẽ truyền khắp tất cả trung vực, Bình Vương cũng điên cuồng. Có đúng hay không La Thành khi dễ ngươi? La Thành có nhiều hứng thú nhìn Lục Tuyết Kỳ, ngược muốn nhìn một chút cái này chết sĩ diện nữ nhân có thể nói ra nói cái gì đến. Chẳng lẽ nàng muốn tự hủy hình tượng nói ra vĩnh sinh điện chuyện? Không nên, nàng không có làm như vậy. Lục Tuyết Kỳ ở vĩnh sinh điện chỉ là cởi quần áo liền cởi 3 lần, hơn nữa đều là nàng chủ động cởi, loại sự tình này nàng lại làm sao có thể nói ra. Lục Tuyết Kỳ lúc này cũng không nhịn được nữa, khóc lên, phảng phất bị thiên đại hủy khuất. Đang lúc mọi người lo lắng chờ đợi, nàng cuối cùng mở miệng, đạo, đại chiến theo hắn không giải thích được tiến nhập vĩnh sinh điện, bị yêu cầu tu luyện vĩnh sinh bảo điện, mỗi lần chỉ có thể có một người tu luyện, ta nhận định vĩnh sinh bảo điện là gạt người, cho nên đem tu luyện cơ hội nhường cho hắn. Nghe được là đang nói vĩnh sinh điện chuyện tình, mọi người tại đây vĩnh hai, tụ tinh hội thần nghe. Sau lại, hắn đem vĩnh sinh bảo điện tu luyện tới đệ lục trọng, thời gian sử dụng rất ngắn, để cho ta dao động, thấy được ra ngoài hy vọng. Nhưng mà vĩnh sinh điện chỉ có thể tu luyện thành công người ra ngoài, ta muốn đi ra ngoài, phải hắn đồng ý mới được. Mà ta bởi vì phải giết hắn mới đi vào, hắn tự nhiên không có cứu ta, đồng thời coi đây là uy hiếp, muốn ta ở vĩnh sinh điện lấy lòng hắn, bằng không thì không mang theo ta ra ngoài. Nghe vậy, La Hầu sắc mặt kỳ biến, hai tròng mắt muốn phun ra lửa, cắn chặt hàm răng, đạo. Vậy ngươi đáp ứng hắn sao? Lục Tuyết Kỳ lập tức ngẩng đầu, đạo, ta nếu không phải đáp ứng, sinh thời cũng không thể theo vĩnh sinh điện đi ra, nhưng mà, La Hầu, ta cũng không có thất thân ở tại hắn, mặc dù hắn muốn cưỡng cầu, nhưng ta cảnh giới cao hơn hắn, bất quá ngay cả như thế, ta cũng không khỏi không làm ra trái lương tâm chuyện tình, để cho hắn vui vẻ, mới có thể đi ra ngoài. Đến tận đây, Lục Tuyết Kỳ muốn nói đã nói xong. La Thành không nhịn được nghĩ cho nàng vỗ tay. Nữ nhân này tâm cơ vượt xa suất hắn tưởng tượng, đầy đủ thông minh. Nàng nửa thật nửa giả nói ra ở vĩnh sinh điện đi qua, đem nước dơ tắt đến La Thành trên người, dù cho La Thành nói ra chân tướng, tin tưởng người cũng sẽ không nhiều. Ai có thể nghĩ vậy dạng một cái xuất trần thoát tục nữ nhân sẽ vì mạng sống ở La Thành trước mặt cởi sạch quần áo, lại nhận được hành hạ thời điểm đầu nhập La Thành ôm ấp, cuối cùng chủ động muốn La Thành hôn nàng. Thế nhân cũng sẽ tiếp thu Lục Tuyết Kỳ thuyết pháp, cô nam quả nữ cùng tồn tại một phòng. La Thành chịu không nổi mê hoặc là chuyện rất bình thường, nếu như không phải là Lục Tuyết Kỳ cảnh giới cao thâm, nhất định sẽ có thủ đoạn cường ngạnh. Lục Tuyết Kỳ lời nói này mục đích tuy rằng thừa nhận ở vĩnh sinh điện phó xảy ra điều gì, cũng đừng người sẽ không nói nàng là vì mạng sống chủ động mê hoặc La Thành, mà là bị La Thành cưỡng bức lợi dụng. La Thành nếu muốn lợi dụng vĩnh sinh điện chuyện tình uy hiếp nàng, cũng là không thể nào. La Thành phát hiện mình thật coi thường người nữ nhân này. Hắn muốn giải thích, ở tại cái này chuyện nam nữ phương diện, ngay cả tài ăn nói rất cao, cũng không thuyết phục được người khác tin tưởng. La Thành. La Hầu hận không thể đem La Thành tại chỗ đánh chết. Xin nhờ, ngươi cùng nàng chạy tới đuổi giết ta, sau đó bị nhốt ở vĩnh sinh điện, ta vì sao phải lên không duyên cớ vô cớ cứu nàng. Ta đương nhiên muốn mới có lợi mới được à, huống chi, vị này Lục Tuyết Kỳ tiểu thư cũng không có làm sao phản kháng a. Bằng không ta làm sao có thể khổ sở một cái tạo hóa cảnh. La Thành cười lạnh nói. Lục Tuyết Kỳ muốn tắt nước dơ, La Thành để nước này càng ngày càng bẩn. Dù sao loại sự tình này thua thiệt không phải là nam nhân. Huyền môn đệ tử đều là như thế đức hạnh a. Hôm nay nếu không cho chúng ta một cái công đạo, đạo giáo tuyệt không nuông chiều. Lục Tuyết Kỳ sư phụ nhất phẫn nộ, dù sao hiện tại Lục Tuyết Kỳ đã an toàn, đạo giáo người đều thực cứng khí. La Thành, ngươi ở đây vĩnh sinh điện cần phải uy hiếp Lục Tuyết Kỳ. Huyền môn trưởng giáo hỏi. Chính như chính cô ta lời nói, nàng là tạo hóa cảnh, ta thì như thế nào có thể uy hiếp? Bất quá là một người muốn đánh, một người muốn bị đánh, nói thế nào đúng sai? La Thành nói ra. Cái này một hỏi một đáp, coi như là đáp lại đạo giáo. Tự nhiên, đạo giáo người không phục lắm, Diệu Long đạo nhân cười lạnh một tiếng. Đạo, lúc nào? Nhân cơ hội áp chế biến thành theo lý thường chuyện đương nhiên. La Thành như thế làm nhục Lục Tuyết Kỳ, dùng sinh tử cưỡng bức, lẽ nào một điểm sai cũng không có. Chờ một chút, không phải là các ngươi Lục Tuyết Kỳ muốn giết La Thành mới có thể tiến nhập vĩnh sinh điện sao? Trước kia và La Thành giao thủ Âu Dương Hoành nhịn không được xen mồm. Đó là bởi vì chúng ta cho là Vĩnh Sinh Điện là yêu vật, mà bất kể có phải hay không là yêu vật, Tuyết Kỳ ước nguyện ban đầu là tốt, hai người bị nhốt ở Vĩnh Sinh Điện, cũng không có lẫn nhau chém giết, giải trừ hiểu lầm, lý nên giúp đỡ cho nhau, lại làm hại chúng ta Lục Tuyết Kỳ bị như thế hành hạ. Huyền môn trưởng giáo nhìn thoáng qua La Thành, làm ra quyết định, đạo, là ý nói, mặc kệ chuyện đã xảy ra như vậy, kết quả là ai chịu thiệt, vậy thì ai là sai đúng không? Ừ. Đạo gia người không nói gì, ý tứ cũng đã rất sáng tỏ. Đã như vậy, ta mà nói một chuyện khác. Huyền môn trưởng giáo cười thần bí, phảng phất đạo giáo phản ứng là mắc câu như nhau. Đạo, La Hầu và Lục Tuyết Kỳ là các ngươi đạo giáo, các ngươi bởi vì nàng thụ hủy khuất muốn vì nàng ra mặt. Ta đây huyền môn cũng phải vì La Thành ra mặt, các ngươi đạo giáo La Hầu cướp đoạt ta đệ tử trong môn chí tôn tâm, chiếm vị của mình, việc này lại nên xử lý như thế nào? Các ngươi lại muốn cho ra dạng gì thuyết pháp? La Hầu biến sắc, đạo, mạnh tiền bối, lời không thể nói lung tung. Huyền môn trưởng giáo không để ý đến, tiếp tục nói, La Hầu, ngươi được gọi là trung vực truyền kỳ, đầy đủ bởi vì thân thể ngươi trong trí tôn tâm, nhưng thế nhân lại không biết ngươi trí tôn tâm là từ La Thành trong cơ thể cướp đoạt mà đến. Việc này là La Thị tông tộc gây nên, đạo giáo người căn bản không biết, cũng căn bản không tin. Dưới tình cảnh này, La Hầu như thế nào sẽ thừa nhận, cười lạnh nói, mạnh tiền bối, ngươi có chứng cứ gì sao? Ngươi muốn chứng cứ? Vậy dĩ nhiên là tốt, ngươi xem đây là cái gì? Huyền môn trưởng giáo lấy ra một mặt không lớn không nhỏ gương đồng, mặt kiếng vô cùng mông lung, đã thấy không rõ lắm, nhưng người ở chỗ này phản ứng cực đại. Huyền thiên kính. Huyền môn tam đại trí bảo một trong. Huyền môn sừng sững vạn năm không ngã, chính là bởi vì cái này tam đại trí bảo. Huyền Thiên Kính chỉ truyền trưởng giáo, tin đồn nơi này kính không những có vô cùng uy lực, còn có thể biết được thiên hạ sở hữu sự tình, đi tới phát sinh, và tương lai không có phát sinh. Ồ lên tiếng nổi lên bốn phía, đều gắt gao nhìn chằm chằm gương đồng. La Hầu ý thức được cái gì, sắc mặt xấu xí vô cùng. Các vị, mời xem. Huyền môn trưởng giáo đem cái gương hướng không trung chiếu một cái, ở trong điện xuất hiện từng bức họa. Vật đuổi sao rời. Trong hình, một cái thất tám tuổi nam hài đứng trong đại sảnh, trong lòng ôm một đứa con nít, đối diện chứ một cái trung niên nam tử nói ra lời này, mà ở trung niên phía sau nam tử, còn có một cái nam nhân. Ba người này, ngoại trừ trẻ sơ sinh, ở đây mỗi người đều biết. Bảy tuổi nam hài là thở thiếu thời sau La Hầu, gương mặt đó hình dáng tuyệt đối không sai. Mà giữa đại sảnh trung niên nhân là 20 năm trước, ở trung vực ra khỏi danh tiếng người, tên là La Đình Thiên. Ở đây không ít người đều có ấn tượng. Cuối cùng, dĩ nhiên là La Thị Tông tộc tộc trưởng. Ngay sau đó, con trẻ La Hầu đem trẻ sơ sinh bức cho La Đình Thiên. Kế tiếp hình ảnh, đúng là La Thành phụ thân đã từng chính mồm nói qua đi qua. Trong đó nhắc tới chi tôn tâm, La Hầu tộc trưởng còn khai ra giá cả, ý đồ để cho La Đình Thiên chịu được đây hết thảy. Hình ảnh đi theo La Đình Thiên đi ra đại sảnh kết thúc. Cái này không đầu không đuôi đồ đạc vốn là sẽ cho người thấy không hiểu ra sao, có thể có huyền môn trưởng giáo mà nói trước đây, mọi người không khó nhìn ra tình huống gì. Trong khoảng thời gian ngắn, bọn họ nhìn La Hầu ánh mắt của thay đổi hoàn toàn. Đó là một loại vô cùng biến hóa phức tạp. La Thành thẳng tuốt im lặng không lên tiếng, lúc này lại là nhịn không được trầm trồ khen ngợi. Hắn không nghĩ tới huyền môn trưởng giáo còn có thủ đoạn như vậy và đòn sát thủ. Hiện tại, ta huyền môn La Thành là người bị hại đi. Xa so các ngươi Lục Tuyết Kỳ chuyện lớn hơn sao? Các ngươi đạo giáo phải như thế nào bàn giao? Huyền môn trưởng giáo quát lên. Chương 1163, tự mình đòi lại. La Hầu cướp đoạt La Thành trí tôn tâm hành vi có thể nói là vô cùng ác liệt. Tái sinh vì người bị hại La Thành thẳng tuốt không thể nói ra được, bởi vì La Thị tông tộc sẽ trả đũa, là trọng yếu hơn là, không có ai sẽ tin tưởng. Theo Nam Vực nhìn thấy La Hầu bắt đầu, La Thành đối với hắn phó đương nhiên, không có chút nào ấy nấy thần sắc cực kỳ bất mãn, bằng không thì cũng sẽ không kích lên ma đao như vậy mãnh liệt phản ứng. Hôm nay trưởng giáo trước mặt mọi người nói ra, lấy ra vô pháp phản bác chứng cứ, có thể nói là giúp La Thành xuất nhất khẩu ác khí. Nhìn lại La Hầu vẻ mặt, La Thành trong lòng chỉ còn lại có vui thích, cảm giác so bất cứ lúc nào đều phải tuyệt vời. Về phần những người khác, đều bị cái này chân tướng cho chấn nhiếp. Theo lý mà nói miệng không bằng chứng, chỉ cần La Hầu không thừa nhận, trung vực tuyệt đối sẽ không có người tin tưởng lời nói này. Nhưng mà huyền thiên kính thần hiệu để cho bọn họ không tin cũng phải tin. Lục Tuyết Kỳ sớm nghe La Thành nói qua việc này, nửa ngờ nửa tin, hôm nay nhìn thấy chân tướng, phản ứng cũng không phải rất lớn, cầm La Hầu tay, dùng ánh mắt an ủi bản thân vị hôn phu. Không ngờ, La Hầu hồ hất tay của nàng ra, nổi giận đùng đùng, rồi lại cái gì cũng không nói lời nào. Lúc này, dù cho La Hầu ra mặt dày nữa, cũng không dám nói ra vật đổi sao rời bốn chữ này. Chí tôn tâm ra sao chờ chí bảo. Ta huyền môn đệ tử bị tổn thất bao lớn. Các ngươi đạo giáo hôm nay không để cho xuất bàn giao, mơ tưởng đi ra huyền thiên điện. Huyền môn trưởng giáo khí thế bức người, và trước kia ôn hòa hình tượng hoàn toàn bất đồng, phát động giận đến, trong điện mọi người đại khí cũng dám xuất. Việc này không có quan hệ gì với đạo giáo. Diệu Long đạo nhân chần chờ một hồi, bắt đầu vứt đi trách nhiệm. Quả thực, đạo giáo cùng vài chục năm trước chuyện tình không sao, nhưng bây giờ La Hầu là đạo giáo người. Vậy bây giờ đâu? Ta muốn La Hầu đem chí tôn tâm giao ra đây, có thể hay không? Huyền môn trưởng giáo lại nói. Lời này vừa ra, La Hầu phản ứng mạnh mẽ, trừng lớn suy nghĩ con ngươi. Không thể a. Diệu Long đạo nhân quát to một tiếng, vội vàng nói, lúc này chí tôn tâm đối với bất kỳ người nào đều không hữu dụng, để cho La Hầu nhường lại, không thể nghi ngờ là lãng phí a. Huống hồ đây cũng là thiên mệnh sở quy, La Hầu có chí tôn tâm, là có thể cải biến chân vũ đại lục. Nghe vậy, La Thành có chút ngoài ý muốn, nói như vậy hắn theo Lục Tuyết Kỳ chỗ đó đã nghe qua. Lại liên tưởng đến La Hầu ngay từ đầu nói qua có quan hệ Vĩnh Sinh Điện mà nói, La Thành phát hiện đạo này dạy logic ngược là phi thường ăn ý. Huyền môn trưởng giáo cất tiếng cười to, mỗi bên cái thế lực ở tiếng cười kia dưới, hai mặt nhìn nhau. Đều ở đây muốn cái này lúc gần lúc hiện không biết, cao nhân xuất hiện lớp lớp đạo giáo hóa ra và người thường không có gì khác nhau, ở dính đến bản thân lợi ích thời điểm, liều mạng nói xạo, hoàn toàn không biết xấu hổ. Như vậy vô sỉ đều có thể nói ra đến. Dựa theo cái này logic, cướp đoạt đều có thể biến thành danh chánh ngôn thuận sự tình, chỉ cần nói cướp đồ đạc có thể ở trên tay mình phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. Trên thực tế, Diệu Long đạo nhân nói lời này cũng không phải ra mồm át lẽ phải, mà là thật cho là như vậy. Đạo giáo không phải là dùng thế lực tự cho mình là, mà là lòng mang thiên hạ. Ở Diệu Long đạo nhân trong mắt, La Thành và La Hầu đều là giống nhau. Mà La Hầu có tốt hơn tài nguyên và thế lực, có thể được đến chí tôn tâm cũng không coi là kém. Nhưng mà, chân vũ đại lục đại bộ phận người không có tín ngưỡng, đại đa số là chủ nghĩa duy vật, cho nên không chấp nhận Diệu Long đạo nhân thuyết pháp. Cái này có vẻ Diệu Long đạo nhân rất ngu xuẩn. Ghé tờ hờ mờ để đọc chuyện. La Hầu đè nén tâm tình, cưỡng bách bản thân tỉnh táo lại. Đạo, La Thành, nhà ngươi đại La vực là La thị tông tộc bằng chi, là ta La gia một phần tử. Phụ thân ngươi năm đó chọc dưới đại họa, đến ta La gia lánh nạn. Cho nên nói, đây bất quá là trận giao dịch. Phải không? Nếu như thế, cha ta vì sao không có thật tốt ở La thị tông tộc? Cương thủ hào đoạn, còn có thể nói thành giao dịch. La Thành cười lạnh nói. Ngươi là phụ thân ngươi kéo chẳng được mặt. Thử hỏi, chí tôn tâm nếu là ở bên trong cơ thể ngươi, ngươi ở ta tuổi tác như vậy, có thể có thành tựu ngày hôm nay sao? La Thành đảo cặp mắt trắng dã, đạo, đây không phải là và Diệu Long đạo nhân cường đạo logic như nhau sao? Vật đuổi sao rời, tồn tại chính là tất nhiên, hôm nay chí tôn tâm quy về ta sở hữu, ngươi nghĩ muốn cái gì, có thể nói ra. La Hầu nói ra. La Thành bị tức cười, chỉ vào đối phương trái tim vị trí, đạo, ta cái gì cũng không muốn, chỉ cần ngươi đem chí tôn tâm đảo, cho dù là cầm cho ăn, ta cũng cam tâm tình nguyện. Mọi người biến sắc, không nghĩ tới La Thành như thế quật cường. Chí tôn tâm chính là hiếm có chí bảo, vạn năm đều chưa chắc sẽ có, chẳng lẽ muốn làm như vậy phế. Đây đối với tất cả chân vũ đại lục mà nói đều là tổn thất. Diệu Long đạo nhân lại lấy ra bản thân bộ kia thuyết pháp. Buồn cười, cướp đi đồ của người khác, còn có để ý. Niếp Tiểu Thiến nhịn không được quát lên. La Hầu ra hiệu Diệu Long đạo nhân không cần nói, sau đó nhìn La Thành, đạo. Chí tôn tâm ta sẽ không giao ra đây, chính như ta trước đây cướp đoạt ngươi chí tôn tâm lý do như nhau, bởi vì ta biết chí tôn tâm chỉ có ở trong cơ thể ta mới phát huy ra tác dụng, mà bây giờ đạo giáo càng làm cho ta nhận thức điểm ấy, ta không thể bởi vì ngươi, có lỗi với chân vũ đại lục. Nếu như ngươi muốn bồi thường, đại khái đến La Thị Tông tộc đòi. Đúng vậy. Ván đã đóng thuyền, chí tôn tâm nhưng đừng lãng phí. Lời không thể nói như vậy, nếu như vậy cường đạo logic đều có thể thành lập, còn cao đến đâu. Nhưng đem chí tôn tâm cầm cho chó ăn cũng không tiện đi, thật tốt bồi thường cái này La Thành chính là, hắn cũng thật đáng thương. Ta hỗ trợ hắn, rõ ràng thứ thuộc về ta, bị người cầm không nói, còn chạy tới nói cho ngươi biết, thứ này chỉ có ở chỗ này của ta khả năng phát huy tác dụng. Đây không phải là muốn đòn phải không? Ở đây mỗi bên cái thế lực nhịn không được mở miệng thảo luận. Thảo luận trọng điểm đã không phải là La Hầu hành vi đúng sai, mà là La Hầu có không cần phải. Đem chí tôn tâm đảo. Ngươi nói, chí tôn tâm ở trong cơ thể ta, phát huy được tác dụng xa xa không có ngươi cực kỳ sao. La Thành hỏi. Tự nhiên. Dù sao muốn ngươi đem chí tôn tâm là giao ra đây là không thể nào, như vậy ngươi nghe kỹ cho ta, ta sẽ cho đời người biết ngươi là sai, ngươi bộ này thuyết pháp chỉ là che giấu chính mình cường đạo hành vi. Có ý gì? La Hầu nhíu nhíu mày, bất quá lý giải. Ta sẽ đánh bại ngươi. Đánh bại có ta chí tôn tâm ngươi. La Thành cười lạnh nói. Tốt. Chỉ cần ngươi dùng chính là mình thực lực, mà không phải nhờ thanh đao, hoặc là nhờ con rồng. Chúng ta đi. La Hầu nói xong, mang theo Lục Tuyết Kỳ rời khỏi, không muốn ở tại chỗ này. La Thành không có ngăn hắn, muốn La Hầu giao ra chí tôn tâm, là không thể nào, dùng Diệu Long đạo nhân biểu hiện đến xem, nhất định sẽ không giải quyết được gì. Nhưng nếu La Hầu nói lần lời, này chí tôn tâm đã khôi phục La Thành sắp bằng vào điểm ấy đánh bại La Hầu. Để cho La Hầu nhìn, đồng dạng đều có chí tôn tâm, rốt cuộc là ở ai trên người phát huy tác dụng lớn hơn nữa. Đồng thời, La Thành quyết định sau này không đem những thứ này đạo giáo người coi là đạo giáo, những người này không hợp xưng là trong lòng hắn đạo giáo. Hắn đem Diệu Long đạo nhân và Lục Tuyết Kỳ Ngọc Hư cung cho rằng là một cái thế lực. Diệu Long đạo nhân còn muốn hỏi Vĩnh Sinh Điện, đây là bọn hắn tới ước nguyện ban đầu, nhưng bây giờ đành phải thôi, mang theo đạo giáo đệ tử rời khỏi. Tốt quả quyết tiểu tử. Âu Dương Hoành nhìn La Thành để cho La Hầu đi, không có mượn huyền môn trưởng giáo uy phong muốn La Hầu nhường ra chí tôn tâm. Nếu như cưỡng ép làm như vậy, đạo giáo và huyền môn sẽ có đánh một trận. Khu khu, hiện tại chúng ta mà nói Vĩnh Sinh Điện đi. Đạo giáo người sau khi rời đi, mỗi bên cái thế lực người ngồi không yên, hỏi chuyện quan tâm nhất tình. La Thành sắc mặt như thường, đi tới trong đại điện ương. Hắn biểu hiện này làm cho trước mắt sáng ngời, hắn không có bị La Hầu vô sỉ ngôn luận ảnh hưởng, khi hắn tuổi tác như vậy vô cùng không dễ dàng. Ban nãy Lục Tuyết Kỳ nói không sai biệt lắm là tình hình thực tế, Vĩnh Sinh Bảo Điện quả thực vô cùng khó có thể tu luyện, nhưng cũng có lẽ bởi vì ta thiên tư chắc việt, cho nên thuận lợi tu luyện tới thứ 10 trọng, mới để cho Vĩnh Sinh Điện mở ra đại môn, nhưng liên quan tới Vĩnh Sinh Điện lai lịch và mục đích, những thứ này ta cũng không biết. Nghe được La Thành lời này, đại điện một mảnh ồ lên, mọi người châu đầu ghé thai thảo luận. Có Lục Tuyết Kỳ ban nãy lần lời, mọi người cũng không phải đoán chừng La Thành nói thật hay giả. Hỏi một chút, vậy ngươi bây giờ đã bất tử sao? Đột nhiên, một vấn đề để cho huyền thiên điện không khí đều ngưng tụ, tất cả mọi người nhìn La Thành, bao gồm huyền môn trưởng giáo. Không có, Vĩnh Sinh Bảo Điện tu luyện tới thứ 10 trọng có thể đi ra. Nhưng chỉ là đến thứ 10 trọng, còn có thứ 10 trọng muốn tu luyện. Nhưng mà thứ 10 trọng tu luyện Vĩnh Sinh Điện không có nói cho ta biết, trái lại để cho ta đi ngộ. Các vị nếu không tin, có thể tiến nhập Vĩnh Sinh Điện nhìn một cái, nhưng mà ta mạnh mẽ kiến nghị không nên đi, Vĩnh Sinh Bảo Điện đích thực rất khó tu luyện. Nghe vậy, mọi người khó có thể che giấu thất vọng, La Thành không có trường sinh bất tử, không biết hủy bao nhiêu người kỳ vọng. Kết quả là, theo Vĩnh Sinh Điện đi ra, cũng không có thể bất tử. Vĩnh Sinh Điện cái chìa khóa vẫn còn ở La Thành trên người, nhưng hắn không có nói ra. Kế tiếp, mỗi bên cái thế lực bắt đầu hỏi Vĩnh Sinh Điện tình tiết. Có vài người so sánh quan tâm Vĩnh Sinh Điện bên trong có hay không hài cốt và di vật, nếu có di vật mà nói không chừng là thuộc về ở đây mỗi cái thế lực. La Thành biểu thị không có, lại đem hắn mới vừa đi vào Vĩnh Sinh Điện cụ bạch cốt chuyện tình nói ra. Vĩnh Sinh Điện sẽ hút đi bất kỳ vật gì năng lượng. La Thành nói ra. Thì ra là thế. Mỗi bên cái thế lực lý giải đến những thứ này, tuy rằng giải khai trong lòng tiếc nuối, nhưng đều không hài lòng. Bất quá bọn hắn không trách La Thành. Cũng không cho là La Thành dối trá, bởi vì có Lục Tuyết Kỳ những lời này trước đây, hơn nữa nhìn quan hệ của hai người, Lục Tuyết Kỳ tuyệt đối sẽ không giúp La Thành giấu giếm. Ngược lại ở Vĩnh Sinh Bảo Điện phía trên, có người đoán chừng La Thành nói luôn cuống. Nhưng mà nếu muốn nghiệm chứng điểm ấy, nhất định phải đi vào Vĩnh Sinh Điện. Nhưng Vĩnh Sinh Điện ở La Thành và Lục Tuyết Kỳ xuất trước khi tới, chính là chết qua hơn 3 vạn người, không có ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Cuối cùng, mỗi bên cái thế lực người rời khỏi huyền môn, mà nay ngày phát sinh tất cả, tụ hội tại thời gian ngắn nhất truyền khắp trung vực. Đến lúc đó, liên quan tới chí tôn tâm chân tướng đem sẽ khiến sóng to gió lớn. La Thành cũng không kỳ vọng mọi người phát hiện cái này chân tướng sẽ đứng ở đã biết biên, nghĩ đến sẽ có rất nhiều người sẽ nhận thức La Hầu bộ kia vô sỉ thuyết pháp. Nguyên nhân là La Hầu hiện tại mạnh hơn La Thành. Trên cái thế giới này, nắm đấm lớn mới là cứng rắn đạo lý. Điểm ấy theo La Thành và Mạnh Lãng tranh đấu có thể thấy được. Vốn là kỳ vọng là Tích Hữu Mộng và Cố Phán Xương bình an trở về, mà trưởng giáo công bố chân tướng, xem như là vui mừng ngoài ý muốn, mặc dù không có thể để cho La Hầu còn ra trí tôn tâm, nhưng vốn không ở mong muốn trong. Chương 1164, Đệ Nhị Công Pháp. Không ngoài dự liệu, Huyền Thiên Điện chuyện đã xảy ra rất nhanh thông qua lúc đó ở đây mỗi bên cái thế lực truyền khắp trung vực. Để cho người chấn động, không qua ở trí tôn tâm chân tướng. Chẳng ai nghĩ tới La Hầu trí tôn tâm là cướp đoạt người khác lấy được, gần như lật đổ rất nhiều người thế giới quan. Cho nên ngay từ đầu không có ai tin tưởng, thẳng đến lý giải đến đây hết thảy đều bị Huyền Thiên Kính thấy rất rõ ràng. Mọi người thảo luận trọng điểm rất nhanh theo tin tức này là thật hay giả biến thành La Hầu làm như vậy tốt hay xấu. Cướp đoạt người khác đồ hành vi bản thân là sai lầm, điểm ấy vô pháp phản bác. Nhưng rất nhanh có người trộm đổi lại khái niệm, đem chân tướng của sự tình bóp méo thành, trí tôn tâm ở La Hầu ở trong thân thể có thể phát huy lớn hơn nữa tác dụng. Hay hoặc là, La Hầu thành bổn là La Thị Tông tộc người, năm đó phụ thân trốn ở La Thị Tông tộc lánh nạn, trả giá trí tôn tâm cũng là chuyện đương nhiên. Cái này nghe vào không thể tưởng tượng nổi, làm người ta tức giận, có thể nói những lời này người lại không phải số ít. Giúp La Hầu người nói chuyện không phải là La Hầu mời tới, mà là những người này tự nguyện. Chính như huyền môn những cái đó trung thành với Mạnh Lãng đệ tử như nhau. Bất đồng là, La Thành còn không có đem La Hầu như Mạnh Lãng như vậy đánh bại. Cho nên đứng ở La Hầu bên này người vẫn là có rất nhiều. Nhưng vô luận như thế nào, nguyên bản trung vực truyền kỳ nói ra là danh chính ngôn thuận, nhưng bây giờ nhắc tới bốn chữ này, tránh không được khiến cho một phen tranh luận, cái đó và trước đây đã bất đồng. Cùng lúc đó, đi theo Vĩnh Sinh Điện và Chí Tôn Tâm sự kiện, La Thành tên này cũng ở đây trung vực lặng yên truyền lưu ra. Mọi người lý giải đến phụ thân của hắn là năm đó cái kia huyên náo trung vực không được an bình La Đình Thiên, mẹ đẻ là Phiêu Miểu Cung tiền nhậm người thừa kế. Điều này làm cho La Thành có truyền kỳ màu sắc, mọi người đối với chú ý của hắn cũng thẳng tắp bay lên. Đối với những thứ này, La Thành không phải là rất quan tâm, hắn tâm tư thả đang cùng mình và huyền môn trong lúc đó. Huyền môn như thế bảo hộ hắn, để cho La Thành rất là ngoài ý muốn, cũng rất cảm động. Nhất là huyền môn trưởng giáo nói ra trí tôn tâm chân tướng, lại thay hắn bảo mật trí tôn tâm đã khôi phục tin tức, để cho La Thành đối với hắn đoán chừng tiêu tan thành mây khói. Hôm nay, La Thành đã triệt để đem mình làm huyền môn một phân tử, hy vọng huyền môn càng ngày càng tốt, muốn dâng hiến lực lượng của chính mình. Hắn cũng quả thực làm như vậy, trong khoảng thời gian này, hắn một mực huyền môn bận rộn, tận tâm tận lực. Thủ tịch đệ tử là huyền môn biển chữ vàng, kỳ thực chuyện cần làm cũng không nhiều, chủ yếu vẫn là giám sát mỗi cái đệ tử, đại biểu cho huyền môn đệ tử mặt mũi của. Thậm chí đại bộ phận đệ tử trong ấn tượng, chỉ cần thủ tịch đệ tử vẫn duy trì mạnh mẽ thực lực, có thể ở lúc mấu chốt không xong vòng trang sức, chuyện gì đều không cần làm đều có thể. Như Mạnh Lãng như vậy muốn khống chế mong mạnh mẽ vẫn tương đối hiếm thấy. Cho nên La Thành giải quyết chấp pháp đội chuyện tình sau, phát hiện cũng không có gì sự tình có thể làm. Mà bình an trở về Tích Hữu Mộng và Cố Phán Xương vẫn như cũ ở lại huyền môn. Cố Phán Xương là Hắc Bạch học viên đệ tử, mặc dù nói nàng muốn trở thành huyền môn đệ tử, chỉ có điều kiện này, làm sao trung vực quy củ bất đồng. Môn phái là không thể tùy tiện rời khỏi, tự nhiên cũng không có thể tùy tiện đi cướp. Tích Hữu Mộng ở La Thành tài nguyên bồi dưỡng dưới, đang theo cái này sinh tử cảnh nỗ lực, trên cơ bản không có gì lo lắng. Chỉ là cần thời gian. Ta trí tôn tâm ở bên trong cơ thể ngươi có thể phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng sao? La Thành lẩm bẩm nói, khoe miệng hiện ra cười nhạt. Hắn là 20 tuổi rưỡi biến thành tạo hóa cảnh, hôm nay thân thể ta tuổi tác mau 30 tuổi, nhưng chân chính mà tính, cũng bất quá 19 tuổi, huống chi ta là theo 16 tuổi mới chính thức bắt đầu tu luyện, đem ở Vĩnh Sinh Điện 5 năm cộng vào, cũng 10 năm không đến. La Thành lòng nghĩ đến, hắn là ở Phan So, cũng muốn ở 20 tuổi rưỡi biến thành tạo hóa cảnh, đem La Hầu cho so xuống phía dưới. Nhưng căn cứ hắn ở Vĩnh Sinh Điện kinh nghiệm đến xem, nếu muốn trở thành tạo hóa cảnh, phải cần 5 năm. Hy vọng duy nhất là Vĩnh Sinh Điện. Vĩnh Sinh Điện cái chìa khóa cũng ở đây La Thành trên người, hắn đại khái cái chìa khóa để vào trung vực, sớm muộn sẽ có người tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, sau đó bị nhốt chết ở bên trong, hắn cũng có thể dùng tới Vĩnh Sinh Điện. Nhưng La Thành không phải là La Hầu, hắn vẫn không thể như vậy ích kỷ. Mâu thuẫn trong, La Thành không thể làm gì khác hơn là không thèm nghĩ nữa Vĩnh Sinh Điện chuyện tình. Cũng không biết Bắc Thương Vực hiện tại thế nào. La Thành nghĩ đến bản thân rời khỏi Bắc Vực nhanh có nửa năm, đoạn này trong lúc Bắc Thương Vực khẳng định phát sinh biến hóa. Vì vậy hắn đi tìm Sở Thiên Hằng, nâng hắn hỗ trợ tìm hiểu tin tức. Tốt, La Thành sư huynh. Sở Thiên Hằng lộ ra rất sùng bái cùng phục tùng thần sắc, nhưng khỏe miệng còn treo dáng tươi cười. Bớt đi. La Thành liếc hắn một cái. Tuy rằng hắn biến thành thủ tịch đệ tử, cũng chưa cái Sở Thiên Hằng đối với sự giúp đỡ của hắn, huống chi coi như là biến thành thủ tịch đệ tử, ở phương diện khác vẫn là so ra kém Sở Thiên Hằng. Nói thí dụ như tìm hiểu tình báo. La Thành sáng sớm nâng hắn hỗ trợ, buổi trưa đã có tin tức. Bắc Thương Vực tình huống hiện tại đã phân hóa nghiêm trọng. Ma đạo trước đây xâm lấn một đêm kia, chiếm cứ Bắc Thương Vực đại bộ phận địa vực, nhưng ở nửa năm này trong thẳng tuất bị đánh áp, đã thu nhỏ lại đến 1/3. Bất quá chèn ép đưa đến hiệu quả đã yếu bớt, ma đạo đã vững vàng hùng cứ bây giờ địa vực. Vốn là ma đạo ở Bắc Thương Vực là không tồn tại, hôm nay đã có một chỗ ngồi, có thể quang minh chánh đại phát triển. Vô luận như thế nào nhìn, ma đạo vẫn là thắng lợi a. La Thành lòng nghĩ đến. Thần tộc và liên minh vẫn là minh hữu, nhưng mà La Thành đối với thần tộc vẫn là có thành kiến, cho là thần tộc đều là dụng tâm kín đáo. Chính là không ai nguyện ý nghe hắn. Quảng tri liên minh biết điểm này, tự cho là đúng, cho là có thể coi thần tộc là làm thương. La Thành. Lúc này, Thương Nam trưởng lão đột nhiên tìm tới hắn, nói là có chuyện trọng yếu. Đại trưởng lão muốn gặp ngươi. Đợi được chỉ còn lại có La Thành một người thời điểm, Thương Nam trưởng lão rất là thần bí nói ra những lời này. Đại trưởng lão. La Thành cả kinh, trong khoảng thời gian này, hắn bù lại có quan hệ huyền môn tất cả. Cũng biết đại trưởng lão đại biểu cho cái gì. Đi thôi, là chuyện tốt. Thương Nam trưởng lão cười cười, ở phía trước dẫn đường. La Thành không kềm chế được hiếu kỳ, nói bóng nói gió, muốn sớm biết đạo chuyện gì xảy ra. Người trước đoán một chút. Lẽ nào? Là muốn bổ nhiệm ta vì tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo. La Thành lời này là nửa hay nói giỡn, có nghĩa là trong lòng hắn là có mong đợi. Huyền môn trưởng giáo vị trí này đại biểu cho bao lớn quyền lợi. La Thành từ ngày đó đối mặt Ngọc Hư Cung đã nhìn ra. La Thành là người đàn ông, nam nhân là chống đỡ không dứt được quyền lợi. Trước lúc này, La Thành lý giải đến huyền môn trưởng giáo là không nhưng bởi vì ân oán cá nhân liên lụy đến huyền môn, cảm thấy hạn chế quá lớn. Nhưng hắn hiện khi hiểu được hoàn toàn không có hắn trong tưởng tượng như vậy. Lấy tư cách huyền môn trưởng giáo, người khác không dám coi khinh và mạo phạm, gây sự chỉ có huyền môn chỗ dựa. Nói thí dụ như lần này, Ngọc Hư Cung và La Hầu là đối lý. Nhưng nếu như không có trưởng giáo bang trợ La Thành, cho dù là đối lý, bọn họ cũng không quan tâm, sẽ tùy tiện trả đạp La Thành tôn nghiêm. Theo La Hầu nói ra lần vô sỉ đến có thể thấy được đốm. Thương Nam trưởng lão cười, không có ác ý, chẳng qua là cảm thấy thú vị. Đạo, ngươi có đúng hay không cho là chỉ có biến thành thủ tịch đệ tử, mới có tư cách biến thành trưởng giáo, mà thủ tịch đệ tử chỉ có một, lên làm thủ tịch đệ tử. Có đúng hay không có nghĩa là đã trở thành dưới đảm nhiệm trưởng giáo. Chẳng lẽ không đúng? La Thành ngẩn người. Dĩ nhiên không phải, biến thành thủ tịch đệ tử người có tư cách biến thành trưởng giáo mà thôi. Nói thí dụ như Mạnh Lãng bị ngươi đánh bại, cũng không đại biểu hắn sẽ vĩnh viễn rơi ở phía sau tại ngươi. Nói không chừng phấn khởi tiến lên, biến thành huyền môn trưởng giáo nhưng mà có khả năng, mà bị Mạnh Lãng đuổi dưới thủ tịch đệ tử cũng có tư cách. Lời này ở nói cho La Thành đừng tưởng rằng trưởng giáo vị trí đã ăn chắc, trên thực tế còn kém xa lắm. Bất quá, biến thành thủ tịch đệ tử, đã không phải là không có chỗ tốt, có thể tu luyện huyền môn tam đại trí bảo một trong huyền thiên điện. Hiện tại đại trưởng lão tìm ngươi mục đích đúng là cái này. Thương nam trưởng lão lại nói. Nghe vậy, La Thành không có rất cao hứng, bất kỳ công pháp nào cũng sẽ cùng thần chiếu kinh xung đột, mà hắn là tuyệt đối sẽ không buông tha thần chiếu kinh. Không có thần chiếu kinh mang tới các loại chỗ tốt, La Thành rất có thể không có sống đến bây giờ. Xem ra ngươi rất tự tin a. Thương nam trưởng lão nhìn ra ý nghĩ của hắn, suy nghĩ một chút, đạo, như đã nói qua, ngươi cùng Âu Dương Hoành một chiều kia cứng đối cứng, hắn cảnh giới cao hơn ngươi tam trọng thiên, theo lý mà nói, song phương đều sẽ bị thương nặng, nhưng ngươi lại cũng không có chuyện gì, hắn trái lại miệng hùn xuất huyết, công pháp của ngươi quả thực lợi hại. Bất quá ngươi cũng không cần coi thường huyền thiên điện, hắn chỗ lợi hại chính là không cần người khác buông tha bản thân công pháp tu luyện, có thể làm đệ nhị công pháp. Đệ nhị công pháp. La Thành chưa từng có nghe nói qua thuyết pháp này, biểu hiện vô cùng kinh ngạc. Đúng vậy, ngươi có thể hưởng thụ được huyền thiên điện tốt hơn ở trong, còn không sẽ cùng hóa ra công pháp phát sinh xung đột. Trên đời này có thể lấy tư cách đệ nhị công pháp, hiện nay chỉ có cuốn này, bằng không thì ngươi cho là tam đại trí bảo tên này là dễ nghe sao. Huyền thiên kính và huyền thiên điện, còn có một món trí bảo là cái gì? La Thành trước kia nghe qua huyền môn tam đại trí bảo thuyết pháp, hiếu kỳ cuối cùng này nhất kiện là cái gì? Huyền thiên giáp. Thương nam trưởng lão nghiêm nghị nói, khải chi linh khí trong lợi hại nhất thần giáp. Độc nhất vô nhị, ngươi nếu như mặc vào hắn, có thể cùng tạo hóa cảnh đánh một trận, tầm thường tạo hóa cảnh hoàn toàn bắt ngươi không có biện pháp. Khoa trương như vậy. La Thành ngược hít một hơi khí lạnh. Đó là đương nhiên, đáng tiếc huyền thiên giáp bị trước một đời trưởng giáo làm mất. Cũng bởi như thế, hắn mới để cho rời trưởng giáo vị trí. Đã đánh mất. Như vậy trí bảo đã đánh mất, La Thành đều cảm thấy đáng tiếc. Bất quá nghĩ lại vừa nghĩ, hắn hiện đang tu luyện ba trí bảo một trong số đó, cảm thấy thụ sủng nhược kinh. Huyền môn đột nhiên đối với hắn tốt như vậy, mặc dù là nhìn chúng hắn trí tôn tâm, ở trên người hắn đầu tư, nhưng đây cũng là coi là một loại tín nhiệm. La Thành thậm chí đều cảm giác được bản thân trước việc làm thẹn với huyền môn. Liền môn quy đều không làm sao nhớ kỹ. Sẽ có một ngày, ta muốn đem cái này huyền thiên giáp tìm trở về. La Thành bức thiết nghĩ đến biểu hiện mình, vì vậy đem chủ ý đánh tới huyền thiên giáp phía trên. Mặc dù hắn không biết huyền thiên giáp là thế nào cột, lại là ném ở nơi nào. Nhưng hắn ngay cả có cổ mãnh liệt xung động, muốn vì huyền môn tìm về huyền thiên giáp. Đến. Thương nam trưởng lão thu liễm lại khuôn mặt tươi cười, nghiêm túc nói. Ngươi lần trước nhìn thấy trưởng lão đều là như ta vậy, nhưng đại trưởng lão hoàn toàn bất đồng, ngươi nhưng muốn biểu hiện tốt một chút, bằng không thì ngươi sẽ hối hận. Chương 1165, Huyền Môn Đại Sơn. La Thành phát hiện mình đứng ở đứt vách đá trên. Một sợi dây thường buộc ở sau người trên cây to, mặt khác một mặt kéo dài hướng ngay ra. La Thành roi mắt nhìn lại, chỉ thấy cách vực sâu vạn trượng đối diện mây mù quấn, dây thường thăm dò nhập trong mây mù. Nhìn không thấy phần cuối. La Thành chỉ có thể đại khái thấy trong mây mù vách núi, kinh người là, thần thức va chạm vào mây mù, trực tiếp bị nuốt hết, phảng phất tiến vào không đáy. Mây mù dưới là huyền môn trọng địa, không thể phi hành, chỉ có thể thông qua cái này một sợi dây đi tới. Thương nam trưởng lão nói ra. La Thành nhảy dựng lên bắt lại sợi dây, phát hiện sợi dây này còn rất rắn chắc, người treo ở phía trên, còn có gân bỏ vậy nhận tính. Ta cứ như thế đi qua. Đúng vậy. Thương nam trưởng lão gật đầu. Được rồi. La Thành lấy ra huyền thiên kiếm, đắp ở trên sợi dây, hai tay phân biệt cầm lấy kiếm đuôi và chuôi kiếm, nhẹ nhàng dùng sức, người ra đứt ngay, nhanh chóng nhằm phía mây mù. Rất nhanh, La Thành phát hiện mất đi phi hành lực lượng, điều này không khỏi làm hắn cúi đầu nhìn một chút dưới chân, sâu không thấy đáy nhai cốc, nếu như tay chân bóng ké xuống, tuyệt đối sẽ thịt nát xương tan. May mà cái này không có phát sinh. La Thành người đã tiến nhập trong mây mù, bởi vì tốc độ quá nhanh, trên mặt rất nhanh bị vũ khí khiến cho ướt át, rửa mặt. La Thành có thể thấy rõ mây mù dưới cảnh vật, nhất thời bị chấn động ở. Mây mù dưới đúng là vách núi vách đá, nhưng có rất nhiều cung điện lầu các dựa vào mà xây. Những kiến trúc này vật đã có rất dài lịch sử, bề ngoài không hề ngăn nắp, nhìn qua có chút u ám, lại vẫn cho người rầm rộ cảm thụ. Sợi dây phần cuối là cánh cửa đá. Thạch ngoài cửa có cái này giá gỗ tử theo nham cốc dưới đắp lên bình thai. La Thành bông ra tạ thủ, tứ bình bát ổn rơi vào trên bình đài, phát ra thanh thúy âm hưởng. La Thành thò đầu nhìn quanh, cũ kỹ vật kiến trúc hoàn toàn nhìn không thấy bóng người, phảng phất tất cả nhai cốc chỉ có một mình hắn. Đột nhiên, trước mắt cánh thạch cửa mở ra. Không có ai từ bên trong đi ra, là để cho La Thành đi vào. La Thành đi vào cửa, đi qua đen kịt hành lang, rất nhanh nhìn thấy phía trước có quang mang lóng lánh, nhanh hơn cước bộ đi tới, nhất thời bị tự xem đến dọa sợ. Trước mắt là vô cùng rộng không gian, dưới chân là chân núi, đỉnh đầu là đỉnh núi, La Thành chỗ đứng là sườn núi. Cả tòa núi bên trong bị móc sạch. Dưới chân núi mặt có cực nóng hỏa quang, giống như là có cái to lớn hỏa lò, làm cho trong núi nhiệt độ vô cùng cao. La Thành phát hiện mình đã trải qua đầu đầy mồ hôi, cả người phảng phất ở lồng hấp bên trong. Mà khi thích đứng sau khi xuống tới, La Thành phát hiện trong cơ thể mình tạp chất đi theo mồ hôi tống ra bên ngoài cơ thể. Lực lượng trong cơ thể cũng giống là bị trừ mở thủy bắt đầu sôi trào, trở nên càng ngày càng tinh thuần. Cái gì cũng không có làm, chỉ là đứng ở chỗ này, đều có rõ ràng như thế để thăng. La Thành vội vã cảm thụ được dưới nơi này nguyên khí, tiếp lời quá sợ hãi. Trời ạ! Ta nếu như bị kẹt ở ngọn núi này 10 năm, tu luyện 5 năm, sợ rằng đã là tạo hóa cảnh. Ngọn núi này bên trong nguyên khí đã không thể dùng hùng hậu để hình dung. Nguyên khí đã không phải là chủ yếu, trong núi phảng phất có so nguyên khí cao cấp hơn thiên địa tinh hoa. Mạnh hít một hơi, so được với La Thành tu luyện một khắc đồng hồ. Trong núi lớn, rất nhiều âm u chỗ tầm thường đều có cái này bóng người, là ở chỗ này ở ẩn không ra đại trưởng lão. La Thành. Một thanh âm bỗng nhiên vang lên, lại để cho La Thành lấy làm kinh hãi. Sư phụ, ngươi tại sao sẽ ở cái này? Hắn ngẩng đầu nhìn lại. Ở một khối nổi lên trên thạch bích, tiểu kiếm tiên chính ngồi ở chỗ kia, mỉm cười nhìn hắn. Ta muốn chữa thương, đương nhiên ở chỗ tốt nhất chữa thương, bằng không thì đâu. Tiểu kiếm tiên cầm bầu rượu lên, hướng trong miệng ực một hớp. La Thành á khẩu không trả lời được, phát hiện mình đánh giá thấp tiểu kiếm tiên ở huyền môn địa vị. La Thành. Lại có người mở miệng, thanh âm rất nhẹ rất nhỏ, vẫn là mạnh mẽ. La Thành có giống cảm giác kỳ diệu. Cảm thấy người như thế nếu như mở miệng, cho dù là tiếng động lớn xôn xao tình cảnh, tất cả mọi người sẽ dừng lại nghe. Hắn theo thanh âm nhìn sang, nhìn thấy một cái râu tóc bạc trắng lao nhân, nhất thân trường bào cũ rách khiến người ta trải qua cảm giác tăng thương, nhưng sắc mặt hồng nhuận, hai mắt trong suốt, không có một chút vẩn đủ. La Thành, vị này chính là tinh huyền trưởng lão. Tiểu kiếm tiên giới thiệu. La Thành gật đầu, cung kính hướng vị này đại trưởng lão hành lễ. Đây là một loại đối với lực lượng kính nể. Vị này tinh huyền thực lực của trưởng lão, sâu không thấy đáy. La Thành, chuyện của ngươi ta đã theo sư phụ ngươi nơi đó giải không ít, thật cao hứng ngươi có thể gia nhập huyền môn. Ngươi hôm nay trí tôn tâm khôi phục, tin tức này không nên tùy tiện tiết lộ, ở ngươi biến thành tạo hóa cảnh trước kia, chúng ta hy vọng ngươi có thể bảo mật. Tinh huyền trưởng lão hòa ái đạo. Tự nhiên, tinh huyền trưởng lão lúc nói chuyện, thẳng tuốt đang quan sát La Thành. Rất hài lòng La Thành, thỉnh thoảng khẽ gật đầu, đạo, tin tưởng thương nam đã nói cho gọi ngươi tới nguyên nhân đi. Ân, Huyền Thiên Điển là huyền môn ba trí bảo một trong, cho nên ngươi chỉ có thể ở nơi này tu luyện, thuần thục sau liền có thể rời khỏi. Tự nhiên, chính như sở hữu môn phái đều có quy củ, ngươi tuyệt đối không thể chuyển ra ngoài. Nếu có người không có huyền môn cho phép tu luyện Huyền Thiên Điển, mặc kệ người nọ là thân nhân ngươi vẫn là bằng hữu. Huyền môn cũng sẽ phế bỏ người nọ tu vi, đem ký ức xóa bỏ. Nói xong lời cuối cùng, tinh huyền trưởng lao hết sức nghiêm túc, nhất thời để cho La Thành trong lòng căng thẳng, không thể kháng cự. Nhất là câu nói sau cùng kia để cho La Thành kinh ngạc, hóa ra võ giả tu luyện tới trình độ nhất định, là có thể đem trí nhớ của một người cho cắt bỏ. Đây là Huyền Thiên Điển đệ nhất trọng, hiện tại bắt đầu đi, để cho chúng ta nhìn ngươi có thể ở bao lâu nắm giữ. Tinh huyền trưởng lao phất phất tay, trong hư không xuất hiện một nhóm được phát quang chữ nhỏ. Xin hỏi đại trưởng lão, nhanh nhất nắm giữ đệ nhất trọng người dùng bao lâu? Tinh huyền trưởng lão nheo mắt lại, đối với La Thành lời này rất cảm thấy hứng thú. Đạo, Nga, ngươi muốn khiêu chiến một chút không? Nhanh nhất người là Mạnh Lãng, hắn tốn một tháng nắm giữ đệ nhất trọng. Minh Bạch, La Thành nhìn những cái kia chữ nhỏ, ngay tại chỗ ngồi xuống. Chẳng được bao lâu, hắn bắt đầu tu luyện, nhắm hai mắt lại. Trong bóng tối cái khác đại trưởng lão nghe hắn cố ý khiêu chiến Mạnh Lãng tu luyện tốc độ nhanh nhất, cũng bắt đầu quan sát. Bất quá La Thành không để cho người cảm thấy kinh ngạc, tại chỗ ngồi xuống, hơn 20 ngày cũng không có động tĩnh, mắt thấy gần một tháng. Tiểu tử này. Tiểu kiếm tiên biết mình đồ đệ thiên phú, thấy hắn tốn lâu như vậy, tâm tư không thể giải, đống nhiên nghĩ đến cái gì, lắc đầu cười khổ. Làm sao vậy? Tinh huyền trưởng lão hỏi. Không có gì. Tiểu kiếm tiên lại không muốn nói. Tinh huyền trưởng lão không phải là dễ gạt như vậy, hắn suy nghĩ một hồi, ánh mắt ở La Thành trên người chạy, tiếp lời lộ ra dáng tươi cười. Tinh huyền sư huynh, chuyện gì xảy ra? Cái khác đại trưởng lão không kềm chế được, đều mở miệng hỏi. Cái này La Thành muốn nhân cơ hội ở chỗ này nhiều tu luyện một hồi, cố tình trì hoãn thời gian. Tinh huyền trưởng lão nói ra. Quả nhiên, ở 29 ngày thời điểm, La Thành mở mắt. Hắn kỳ thực ở ngày thứ 10 thời điểm đã tu luyện thành công. Là tu luyện thành công, không chỉ là nắm giữ. Chương 1166, ba đạo đại khảm. Quả nhiên là như vậy a. Tiểu tử này ngược lại cây tặc. Cũng có chút đáng yêu. La Thành len lén ở núi lớn này trong tu luyện 19 ngày, vốn tưởng rằng thần không biết quỷ không hay chiếm được tiện nghi, không nghĩ tới mới vừa mở mắt, bên tai truyền đến đại trưởng lão nhóm trêu chọc thanh âm. Tinh huyền trưởng lão vẻ mặt tươi cười, đạo, La Thành, ngươi không cần như thế, ngươi muốn ở chỗ này tu luyện, chúng ta cũng sẽ không cự tuyệt. Nơi này nguyên khí hùng hậu trình độ nghĩ đến ngươi cũng biết, ngọn núi này là huyền môn hoàn toàn, huyền môn mảnh đất này phương nguyên khí hùng hậu như vậy, đều là bởi vì ngọn núi này. Lần trước ngươi hút sạch huyền môn nguyên khí, cũng là thông qua ngọn núi này khôi phục nhanh chóng. Ta có thể một mực cái này tu luyện sao? La Thành kích động nói, nếu như có thể, hắn nơi nào cũng không đi, ở chỗ này bế quan, bảo địa như thế, liền linh đan cũng không cần. Vấn đề không phải có thể, mà là ngươi có được hay không. Tiểu kiếm tiên nhẹ nhàng lắc đầu, đạo, ngọn núi này không chỉ có nguyên khí, còn có cái khác thiên địa tinh hoa. Ngươi cảnh giới không có đạt đến tạo hóa cảnh trước kia, ngay từ đầu tu luyện sẽ đi lợi ích, một lúc sau, lại sẽ tiêu hóa không được, sẽ bị chống đỡ thành một cái mập mạp, cần lượng sức mà đi. Không sai, ngươi có thể tiếp tục tu luyện, đợi được đạt đến sư phụ ngươi nói trình độ đó, thì không thể miễn cưỡng, bằng không thì sẽ hại bản thân. Tinh huyền trưởng lão nói ra. Đệ tử biết, đà tạ đại trưởng lão. La Thành nghe minh bạch có ý gì sau, kích động không thôi. Biến thành tạo hóa cảnh trước kia, thân thể hắn và công pháp chỉ có thể hấp thu trong núi thần kỳ tinh hoa một bộ phận, thẳng đến này ăn no. Nhưng La Thành biết, này ăn no thần chiếu kinh cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cho nên hắn lại đủ tu luyện 3 tháng, mới đạt tới tiểu kiếm tiên nói tình huống. Tiếp tục tu luyện tiếp, quả thực tiêu hóa không được. La Thành ngừng lại, cũng không cảm thấy tiếc nuối, bởi vì cảnh giới của hắn đã đạt đến đệ tứ trọng. Sinh tử cảnh có 3 đạo khảm. Đạo thứ nhất khảm là đạt đến ngũ trọng thiên, nhưng đạo khảm này đối với La Thành mà nói có thể không đáng kể, bởi vì hắn là thiên tài. Mà đạo thứ hai khảm là chỉ ngũ trọng thiên sau này mỗi một trọng. Ngũ trọng thiên đến nhất trọng thiên đề thăng đều là vô cùng chật vật. Cuối cùng một đạo khảm dĩ nhiên là đột phá tạo hóa cảnh. La Thành ở trong núi lớn đạt đến tứ trọng thiên, trước sau tốn 4 tháng. Dựa theo thế giới này mà tính. La Thành trước kia nói mình ở chỗ này 5 năm biến thành tạo hóa cảnh rõ ràng không thực tế, nguyên nhân chính là bởi vì đạo thứ hai khảm. Trước ngũ trọng độ khó xa xa so ra kém phía sau ngũ trọng thiên. Nếu không có đại sơn kỳ hiệu, La Thành nếu muốn đạt đến tứ trọng thiên tối thiểu cần 1 năm. Quả nhiên là so Mạnh Lãng ưu tú thiên tài, Mạnh Lãng ở chỗ này tu luyện nửa tháng liền chịu không nổi, hắn lại bất đồng, còn tăng lên cảnh giới. Hơn nữa tâm tính không sai. Như không ngoài suy đoán, hắn sẽ là huyền môn tiếp theo đảm nhiệm trưởng giáo. Tinh huyền trưởng lão ở trong lòng nói ra, cái gọi là ngoài ý muốn, là muốn nhìn La Thành ngoại trừ thực lực và tu luyện bên ngoài năng lực, tức là năng lực lãnh đạo. Nếu La Thành phương diện này rất không xong, vậy hắn biến thành trưởng giáo sẽ vô cùng miễn cưỡng, chỉ có thể trở thành là huyền môn mạnh mà mạnh mẽ vũ khí. Như đã nói qua, La Thành đã đem huyền thiên điển đệ nhất trọng tu luyện thành công. Bất quá đại trưởng lão cũng không có để cho hắn lập tức tu luyện đệ nhị trọng ý tứ. La Thành cũng không miễn cưỡng, mỗi một nặng phương pháp tu luyện đều là lớn mạnh tự thân, hấp thụ thiên địa tinh hoa, tu luyện thành công nói là thuần thục nắm giữ biện pháp như thế. Mỗi lần tu luyện, tự nhiên có thể lặp lại sử dụng biện pháp như thế. Mà đệ nhị trọng bất quá là tân tiến giai biện pháp, có thể rất tốt hấp thụ thiên địa tinh hoa. Đại trưởng lão nhóm hiển nhiên là muốn để cho La Thành thật tốt thể nghiệm dưới đệ nhất trọng. Không cho hắn chiếp đông bắt đầu tu luyện đệ nhị trọng. La Thành cũng phát hiện huyền thiên điển chỗ lợi hại không chỉ có là có thể làm đệ nhị công pháp. Bản thân nó nhưng mà hiếm có công pháp. Đầy đủ một loại sở hữu công pháp đều không làm được kỳ hiệu. Có thể để cho võ giả lực lượng trong cơ thể đạt được lớn hơn nữa trình độ phát huy, thông tục mà nói, giống nhau cảnh giới có thể phát huy ra thường nhân mấy lần hiệu quả. Chẳng hạn như, một quyền đánh ra đi, tu luyện huyền thiên điển người chỉ cần tiêu hao người khác vài phần một trong lực lượng. Hay hoặc là nói trả giá tương đồng lực lượng dưới, một quyền uy lực thì người khác mấy lần. Thập trọng thiên sinh tử cảnh tu luyện huyền thiên điển, đánh nhau khả năng không thua với thất trọng thiên. Đây là đơn chỉ cảnh giới, không có cân nhắc đến võ học lực lượng. La Thành mỗi lần lặp lại tu luyện huyền thiên điển đệ nhất trọng, đem tự thân lực lượng đề thăng tới 50%, còn không có đạt đến gấp đôi, cách mấy lần càng là xa xôi. Đây cũng là đại trưởng lão nhóm không để cho La Thành tu luyện đệ nhị trọng nguyên nhân. Dùng La Thành thông minh tài trí, rất nhanh nghĩ đến làm sao đem huyền thiên điển cái này đặc điểm phát huy ra uy lực lớn nhất. Đó chính là hai tay song kiếm. Trước kia La Thành cầm trong tay song kiếm, nhất tâm nhị dụng, huyền như hai người xuất thủ, nhưng hai thanh kiếm lực lượng cuối cùng là một người ở duy trì. Hơn nữa vì bảo đảm hai tay song kiếm uy lực, La Thành không có phân tán xuất kiếm lực lượng, mà là duy trì toàn thịnh thực lực. Bằng không thì hai thanh kiếm từng người đều chỉ có một nửa lực lượng, hai tay song kiếm cũng sẽ không có như vậy uy lực cường đại. Nhưng mà hai thanh kiếm đều duy trì toàn thịnh thực lực, sẽ kịch liệt tiêu hao tự thân lực lượng. Mọi người đều biết, sinh tử cảnh tiêu hao là phi thường kinh người, khôi phục cũng không phải tùy tiện tại chỗ ngồi thiền có thể làm tới, nếu muốn trong thời gian ngắn khôi phục, phải dùng số lớn tiểu hoàng đan. Căn cứ vào những thứ này, huyền thiên điển có thể nói là La Thành gặp qua công pháp trong gần với thần chiếu kinh, hơn nữa ở phương diện khác còn muốn vượt qua thần chiếu kinh. La Thành bản thân là lấy kiếm phương pháp mạnh mẽ, phòng ngự kinh người vì đặc điểm, cả người giống như là máy móc, hiện tại có huyền thiên điển. Càng lại như hổ thêm cánh, đem cả người bình quân thực lực phát huy đến mức tận cùng. Tiểu kiếm tiên nghĩ thầm đến. Đáng tiếc duy nhất chính là, La Thành không thể tu luyện hắn nguyên lực kiếm đạo, bằng không thì hắn có lòng tin để cho La Thành trở nên cường đại hơn. Đương nhiên, nguyên lực một mũi tên cũng không kém. Đa tạ đại trưởng lão nhóm tài bồi. Kết thúc tu luyện, La Thành nói ra. Trên đời này nếu có người đối tốt với ngươi, nhất định phải lòng mang cảm ơn, tri ân báo đáp. Đây là La Thành vẫn luôn hiểu đạo lý. Tinh huyền trưởng lão mỉm cười gật đầu, đạo, ta ngươi đều là huyền môn một phân tử, không tồn tại cảm tạ với không cảm tạ, hy vọng ngươi biến thành tạo hóa cảnh, có độc nhất vô nhị lực lượng sau, có thể dẫn theo huyền môn càng huy hoàng. Tự nhiên, nghe được lần lời, La Thành nhiệt huyết sôi trào, kích động quát to một tiếng. Được rồi, ngươi có thể đi về, đợi được ngươi dựa vào đệ nhất trọng đem tự thân lực lượng tăng cường đến gấp đôi. Là được tu luyện đệ nhị trọng. Ghi nhớ kỹ, không được truyền ra ngoài. Tinh huyền trưởng lao rất sợ huyền thiên điển tiết ra ngoài, cuối cùng còn không quên nhắc nhở. Sẽ không. La Thành cũng không phải người như vậy, dù cho người khác lấy đao buộc hắn cũng sẽ không nói, huống chi dựa vào võ hồn, hắn có thể nói suốt nửa thật nửa giả huyền thiên điển, để cho người khác tu luyện trả giá giá cao thảm trọng. Đây đối với có võ hồn hắn mà nói, là chuyện dễ dàng. Chương 1167, Thiên Ngoại Tiên. Đi ra Đại Sơn, La Thành phát hiện nhất kiện chuyện trọng yếu. Hắn muốn làm sao rời đi nơi này? Không thể phi hành, chỉ có thể dựa vào dây thừng trợn xuống đến, nhưng sợi dây là xuống phía dưới, quan tính để cho hắn không thể như xuống tới thời điểm như vậy thuận tiện. Do dự một hồi, La Thành hai tay bắt lại sợi dây, từng điểm một leo lên. Trong quá trình, hắn không khỏi tưởng tượng đại trưởng lao nhóm muốn đi ra ngoài sẽ là dạng gì tử, tưởng tượng như vậy một cái lao nhân như hắn như vậy rơi ở giữa không trung, cảm thấy thập phần thú vị. Đợi được La Thành leo đến Đức Nhai Thượng thời gian, phát hiện Thương Nam trưởng lao đứng ở chỗ này chờ hắn. Trưởng lão, ngươi lẽ nào một mực chờ ta? La Thành kinh ngạc không thôi, hắn chính là ở trong núi lớn đợi 4 tháng. Vừa tới, biết ngươi sẽ ra tới. Thương Nam trưởng lão cười thần bí. Không dự định nói hắn là làm sao mà biết được, đồng nhiên nghĩ đến cái gì, đạo, ngươi tại sao muốn bắt cái này sợi dây bỏ lên? Ngươi đạp sợi dây mấy cái lên xuống không được sao? Nghe vậy, La Thành vẻ mặt trở nên đặc sắc vạn phần, chê cười nói, rèn đúc hạ thân thể, ở trong núi mặt đợi quá lâu. Ta là tới nói cho ngươi biết một việc. Thương Giải Gia lão cũng không vạch trần hắn, thay nghiêm chỉnh vẻ mặt, đạo, Thiên Ngoại lâu lâu chủ trăm năm đại thọ, tổ chức sinh nhật, mời trung vực có mặt mũi thế lực trước đi tham gia, ngươi lấy tư cách thủ tịch đệ tử, cho nên ngươi đại biểu huyền môn trước đi tham gia. Thiên Ngoại lâu. La Thành cảm thấy kỳ quái, trước kia hắn có lòng giải qua trung vực vạn năm và ngàn năm thế lực, trong ấn tượng không có tên này, mà nếu như ngay cả ngàn năm thế lực cũng không tính, huyền môn cũng sẽ không để cho thủ tịch đệ tử đi chúc thọ. Trên thực tế, La Thành phát hiện trung vực thế lực rắc rối phức tạp, tính chất nhưng mà thiên kỳ bách quái. Như huyền môn như vậy môn phái rất thường thấy, mà ở trung vực lại có tam đại học viện, trừ cái đó ra, bang phái và gia tộc thế lực chiếm cứ đại đa số. Nhưng mà, lại có thanh long hội như vậy khác biệt tại bang phái, lại không thuộc về bất kỳ tính chất thế lực tồn tại. Cho nên La Thành trước đây phải nhớ dưới những thế lực này tốn hao không ít tâm tư, cuối cùng nghĩ đến một cái biện pháp, bất kể là cái gì tính chất, dùng lịch sử làm tiêu chuẩn, thống nhất xưng là vạn năm thế lực và ngàn năm thế lực. Thương Nam trưởng lão nhìn ra hắn nghi ngờ trên mặt, đạo, Thiên Ngoại lâu thành lập hơn 100 năm, ngươi tới trung vực không lâu, không biết chẳng có gì lạ. Trăm năm thế lực, trăm năm ngày sinh. La Thành càng là khó hiểu, loại này cấp thế lực khác ở trung vực tùy ý có thể thấy được. Đừng xem Thiên Ngoại lâu mới được lập hơn 100 năm, hiện tại đã có thể cùng ngàn năm thế lực sóng vai, có thể cùng Thanh Long hội và Phiêu Miểu cung chống lại, thậm chí giống chúng ta huyền môn cũng không dám tùy ý trêu chọc, nguyên nhân chỉ có một, đó chính là bọn họ lâu chủ thực lực vô cùng mạnh. La Thành không hiểu ra sao, một cái thế lực then chốt không phải là một cái người lực lượng, mà là nội tình và mặt ngoài dưới lực lượng. Bất quá Thương Nam trưởng lão không có nhiều lời, chỉ là để cho La Thành chuẩn bị sẵn sàng, mang theo vài cái đệ tử cầm lên huyền môn chuẩn bị thọ lễ xuất phát, đi Thiên Ngoại lâu. La Thành lòng hiếu kỳ từ trước đến nay rất nặng, vì vậy hắn đi tìm Sở Thiên Hằng hỏi có quan hệ Thiên Ngoại lâu chuyện tình. Ngươi liền Thiên Ngoại lâu cũng không biết. Sở Thiên Hằng hoàn toàn không cách nào chịu được La Thành đến hỏi mình loại này người qua đường đều biết vấn đề. Hắn phun ra, lại kích động nói, 10 năm này, trung vực xa xuất sắc người không thể nghi ngờ là La Hầu. Ta biết ngươi không thích nghe, nhưng đây là sự thật, hắn phá vỡ các loại cực hạn, hoàn thành rất nhiều người theo không kịp sự tình. Mà ở 20 năm trước, trung vực nổi danh nhất người là phụ thân ngươi La Đình Thiên, dùng một cái người ngoại lai đem trung vực sở hữu thiên tài so xuống phía dưới, thu được Phiêu Miểu cung người thừa kế phương tâm. Mỗi cái thời đại, đều có như vậy dẫn dắt người. Vài thập niên trước, người này là Thiên Ngoại lâu lâu chủ. Nàng tên thật kêu Tô Vạn, hiện tại nhân xưng Thiên Ngoại tiên, sùng bái nàng người còn có thể gọi nàng Thiên Ngoại tiên nữ, nàng là thời đại kia La Hầu, hơn nữa lông cánh đầy đủ, thành lập Thiên Ngoại lâu, trăm năm, đem Thiên Ngoại lâu phát triển trở thành có thể chống lại Phiêu Miểu cung thế lực. Ngươi hỏi nàng mạnh bao nhiêu? Như vậy và ngươi nói đi, Thiên Ngoại tiên vốn là kiếm tông đệ tử, ngươi nên biết bái nhập sư môn. Trung thân không được dùng bỏ, nhất là như kiếm tông như vậy thế lực, chỉ có bị trục xuất sư môn. La Thành gật đầu, kiếm tông là một mau bị dùng nát vụn thế lực tên, ở tại trung vực chỉ có một nhà. Kiếm tông và huyền môn nổi danh, đều là sừng sững vạn năm thế lực. Kiếm tông năm đó muốn an bài nhất kiện việc hôn nhân, chọc cho Thiên Ngoại tiên vô cùng phản cảm, hoàn toàn không đáp ứng. Mà kiếm tông tự nhận là có thể chúa tể đệ tử tất cả, ép nàng đáp ứng. Kết quả là ép nàng tự mình làm rời đi môn phái, nhưng kiếm tông ha có thể từ bỏ ý đồ. Muốn rời đi sư môn rời khỏi, phế bỏ nhất thân tu vi trước. La Thành không cảm thấy ngoài ý muốn, nếu hắn rời khỏi huyền môn, tu luyện huyền thiên điển nhất định là phải bị phế rơi, bởi vì môn công pháp này lấy được lực lượng cũng giống như vậy. Kết quả Thiên Ngoại tiên nói một câu nói có bản lĩnh, liền tới phế ta tu vi, những lời này chính là trung vực danh ngôn A. Cái này hơn 100 năm qua, kiếm tông luôn luôn không nghĩ thanh lý môn hộ, kết quả hoàn toàn không có biện pháp, mắt mở trừng trừng nhìn nàng thành lập Thiên Ngoại lâu, quá đáng hơn là, nàng còn đem kiếm tông công pháp và võ kỹ truyền thụ Thiên Ngoại lâu đệ tử. Biết được điểm ấy, kiếm tông làm sao có thể nhẫn? Xuất động bát đại cao thủ, phải đem Thiên Ngoại lâu tiêu diệt. Kết quả, bát đại cao thủ bị đánh cho hoa rơi nước chảy, trận chiến ấy, hướng thế nhân chứng minh rồi Thiên Ngoại lâu thế lực. Nói đến đây, có quan hệ Thiên Ngoại lâu chuyện tình đã nói xong. La Thành nhiệt huyết sôi trào, trước không nói Thiên Ngoại tiên hành vi là đúng hay sai, chỉ là nàng lần chuyển kỳ người sinh đi qua, làm người ta hướng tới. Trong lúc bất chợt, La Thành rất muốn đi Thiên Ngoại lâu, thấy Thiên Ngoại lâu phong thái. Hơn nữa ta lần trước nói qua, Hắc Bạch học viện có trung vực đệ nhất mỹ nhân đúng không? Chính là nàng. Nàng. Nàng cùng Hắc Bạch học viện có quan hệ gì? Không có đặc biệt gì quan hệ, chẳng qua là lúc đó nàng đúng lúc ở Hắc Bạch học viện, nhưng rời khỏi cũng mau, cho nên ta mới không bằng các ngươi cùng đi. Như vậy a? La Thành nghĩ đến bỏ lỡ một lần nhìn thấy nhân vật truyền kỳ cơ hội, trong lòng tiếc nuối. Bất quá khá tốt, lần này có cơ hội. Hắn nghĩ muốn đi chúc thọ, tự mình đi khẳng định không thích hợp, mà huyền môn trưởng lão không có đi ý tứ, xem ra cho trăm năm thế lực mặt mũi vẫn là có hạn, dù cho thiên ngoại tiên lợi hại hơn nữa. Nhưng mà ở nhìn thấy huyền môn chuẩn bị chúc thọ hạ lễ, La Thành không khỏi là đổi mới, phần này hạ lễ vô cùng trọng, thấy hắn đều sinh lòng tham nghiệm. Hạ lễ đều là lẫn nhau, đợi được huyền môn có chuyện gì phát sinh, thiên ngoại lâu cũng muốn đáp lễ. Mà huyền môn đúng là cho là thiên ngoại lâu có thực lực hoàn lễ mới có thể như vậy bỏ được. Đã như vậy, vì sao không có trưởng lão đi vào, nếu là một đám đệ tử, có phần có vẻ không có kính ý đi. Sau La Thành mới biết được, nguyên lai là kiếm tông nhận định thiên ngoại tiên là phản bội sư môn kẻ phản bội, hiệu triệu mỗi bên cái thế lực cùng với đối lập, mặc dù hiệu quả không tốt, nhưng mặt mũi vẫn là phải cho, nhất là như huyền môn, chỉ phái ra thủ tịch đệ tử. Chương 1168, đi chúc thọ. La Thành quyết định đem đi thiên ngoại lâu chúc thọ nhân số khống chế ở 10 cái dưới, 6 cái trở lên. Ít người nhiều người đều không phải là chuyện tốt. Chọn người dĩ nhiên là La Thành cái này thủ tịch đệ tử đến định. Đây cũng không phải nói cái khác huyền môn đệ tử không thể đi thiên ngoại lâu xem náo nhiệt, chỉ là những đệ tử kia không có thể đại biểu huyền môn, không thể ngồi vào vị trí. Niết Tiểu Thiến nhất định là muốn đi theo. Sở Thiên Hằng tính cách cũng sẽ không bỏ qua như vậy việc trọng đại, nhưng hắn không có cái này La Thành cùng nhau, mà là muốn đại biểu hắn Sở ra, cho nên sáng sớm đi trở về. Tích Hữu Ngộng lấy tư cách tùy tùng đệ tử, cũng là có thể đi, nhưng nàng phát thể muốn ở thời gian ngắn nhất thành vi sinh tử cảnh, một phen giấy rùa sau, nàng lựa chọn ở lại huyền môn tiếp tục tu luyện. Hiện ở bên cạnh hắn nữ tử liều mạng tu luyện đã không phải là vì giúp đỡ La Thành, mà là không muốn trở thành trói buộc và gánh vác. La Thành ở Vĩnh Sinh Điện theo thập trọng thiên một hơi tu luyện tới ngũ trọng thiên cũng thì thôi, nhưng 4 tháng trôi qua, lại lên một tầng lầu, đặt đến tứ trọng thiên, làm cho cảm thấy thật sâu vô lực. Cố Phán Xương nghe xong có quan hệ thiên ngoại tiên cố sự, cũng muốn cùng đi xem. Cứ như vậy, La Thành dùng 2 cái danh lạch, cũng là không gì đáng trách chuyện tình. Dù cho như mạnh lãng người như vậy, tại vị thời điểm chỉ có tư tâm. Chỉ cần La Thành không phải là đem danh ngạch toàn bộ cho mình người, hỗ trợ đệ tử của hắn vẫn có thể tiếp nhận. La Thành càng làm Trầm Quân gọi tới, cái này cái thứ nhất hướng hắn biểu hiện trung tâm đệ tử, tự nhiên biến thành tâm phúc của hắn. Ký hiệu bản quyền La Thành nghe nói tại đây 4 tháng trong, Trầm Quân thật đem hắn trước kia vị hôn thê gọi tới huyền môn, mang theo bản thân vị hôn thê đem huyền môn đi dạo một lần, cộng thêm bây giờ là chấp pháp đội đội trưởng, vãn hồi rồi vị hôn thê phương tâm. Hai người quay về tại tốt. Cho nên Trầm Quân đối với La Thành tràn đầy cảm kích và sùng bái thiên tài điên cuồng phi không đánh xong. Còn dư lại danh ngạch, La Thành thì là dùng so sánh công bình phương thức, đầu tiên là yêu cầu cảnh giới ở ngũ trọng thiên trở lên. Dù sao cũng là đại biểu cho huyền môn, cảnh giới quá thấp khó coi. Ngũ trọng thiên trở lên huyền môn đệ tử cũng không nhiều, có hơn phân nửa vẫn là mạnh lãng trung thành, nguyên nhân rất đơn giản. Cảnh giới cao nhân tài có thể bị mạnh lãng nhìn trúng. Những cái kia trung thành đệ tử vẫn như cũ cho rằng bọn họ mạnh lãng sư huynh sẽ ngóc đầu trở lại, đem La Thành đuổi ra huyền môn, đến lúc đó để cho theo La Thành đệ tử hối hận. Những người còn lại thì là thuộc về trung lập phái. Cảnh giới siêu việt ngũ trọng thiên, tự nhiên có ngạo khí và vốn liếng, không cần thiết quá nhanh đứng thành hàng. La Thành vừa vặn dùng cơ hội lần này để cho bọn họ làm ra lựa chọn. Vì vậy chọn chúng những người này. Chọn người được rồi, La Thành cầm hạ lễ, ngồi huyền môn phi hành linh khí chuẩn bị xuất phát. Không ngờ, đáng ghét La Ngục xuất hiện ở La Thành trước mặt. 9 cái người đội ngũ, có 2 cái là bản thân nữ nhân, 1 là bản thân tâm phúc, thật là công bình a. La Ngục vừa thấy mặt, đầu tiên là châm chọc khiêu khích một phen, sau đó nhìn La Thành, lộ ra kiêu căng vẻ mặt, đạo, La Thành, đừng tưởng rằng ngươi không có chọn ta. Ta thì không thể đi, ta là La Thị Tông tộc hợp pháp người thừa kế, đến lúc đó thọ yến trên, địa vị có thể so với khá tốt. La Thành không nói gì, Trầm Quân lập tức quát lên, cái này nếu như mạnh lãng sư huynh ở, cái này đi trước người sợ rằng đều là hắn tâm phục. Đạo lý đúng là như vậy, người yếu cầu xin tới công bình cuối cùng là bọt nước, có lực lượng người hưởng thụ được chỗ tốt là đương nhiên. Dưới so sánh, La Thành có thể so với Mạnh Lãng tốt hơn rất nhiều. La Ngục cũng biết mình là ở 100 bước cười 50 bước, không có tiếp tục cái đề tài này, hắn chủ yếu là hướng La Thành khoe khoang bản thân không cần là thủ tịch đệ tử, cũng có thể trở thành là thiên ngoại lâu khách quý, dùng nơi này để đền bù nội tâm hắn không thăng bằng. Tên trộm gia tộc, ngược lại rất có tự tin. Niếp Tiểu Thiến thình lình nói ra, lời này không chỉ có là La Hầu Tử Huyệt, nhưng mà La Ngục, cả người hắn mau nhảy dựng lên, đạo, ngươi nói bậy bạ gì đó. Anh ta đã nói, La Thành nếu muốn cầm bồi thường, đại khái đi La Thị Tông Tộc, chính hắn không đi, trách được rồi ai. Vô sỉ. Vài cái bảo trì trung lập huyền môn đệ tử trong lòng chỉ có hai chữ này, hơn nữa bọn họ không có đứng ở La Thành quan điểm. La Thành cười nhạt không nói, cái này cái gọi là bồi thường hắn chắc là sẽ không cầm. Một khi cầm, La Hầu và cái này La Ngục có thể mười phần phấn khích trả lời Chí Tôn Tâm một chuyện, thế nhân cũng sẽ cảm thấy hắn cầm bồi thường, sẽ đem việc này lấy ra không cần thiết. La Thành muốn ở tất cả La Thị Tông Tộc xa đối lý tình cảnh dưới đưa bọn họ đánh bại. Để cho La Hầu nhìn một cái, Chí Tôn Tâm ở của người nào trong cơ thể mới phát huy ra lớn hơn nữa tác dụng. La Ngục, ngươi lại ở trước mặt ta trướng mắt, cũng không trách ta xuất thủ. La Thành hưu ý vô ý bộc lộ kiếm ý, hôm nay tứ trọng thiên hắn, cũng không phải là La Ngục có thể chống cự. La Ngục rụt cổ một cái, nhưng rất nhanh lại trở nên kiên cường. Đạo, ngươi chính là thủ tịch đệ tử, là muốn ỷ thế hiếp người, tùy tiện chen ép những đệ tử khác sao. La Thành bừng tỉnh đại ngộ, hóa ra hắn có can đảm đứng ở trước mặt mình, rốt cuộc là bởi vì hắn nguyên nhân. Mà trong lòng hắn cảnh giới cao hơn La Ngục, cho dù là đưa ra khiêu chiến, La Ngục cũng có thể giành tránh ngôn thuận không chấp nhận. Đối với thủ tịch đệ tử bất kính, trên lý thuyết mà nói, là có thể giáo huấn, ta không ngại lĩnh giáo dưới trung vực chuyển kỳ đệ đệ lợi hại. Cố Phán Xương đứng dậy, khí thế lăng nhân, khí tức lạnh như băng đem không khí đều đông lại. Ngươi không phải là huyền môn đệ tử, chen miệng gì? La Ngục thật sâu nhìn nàng một cái, bất quá muốn động thủ. Ta đây đâu? Niếp Tiểu Thiến cười cười, và Cố Phán Xương sóng vai mà đứng. Nếu như nói La Ngục không biết Cố Phán Xương không muốn động thủ, đối mặt Niếp Tiểu Thiến là một điểm động thủ dục vọng cũng không có. Có thể bị Mạnh Lãng nhìn chúng nữ tử, tuyệt đối không đơn giản. Hơn nữa Niếp Tiểu Thiến không cần như La Thành như vậy giấu giếm bản thân Chí Tôn Tâm, nàng có linh lung tâm đã ở huyền môn truyền ra. Ta đến cũng không phải là động thủ, mà là có nói mấy câu muốn nói cho ngươi biết. La Ngục rất xảo diệu nói sang chuyện khác. Nga! La Thành ngược muốn nghe một chút hắn nói có thể nói ra nói cái gì đến. Ngươi cũng biết vì sao không có trưởng lao theo đi. La Ngục hỏi. Biết thì thế nào, không biết thì thế nào. Ta cho ngươi biết, huyền môn là bận tâm kiếm tông, mới chỉ để cho thủ tịch đệ tử đi vào, mà kiếm tông người nhìn thấy ngươi mang người đi chúc thọ, cũng sẽ không cao hứng. La Ngục cố tình nói xong thật không minh bạch, muốn dọa dọa La Thành. La Thành lúc này muốn hỏi vì sao. La Ngục chắc chắn sẽ không nói, ngược lại sẽ châm chọc một cái. Cho nên La Thành cố tình lộ ra nghe không hiểu, liếc mắt nhìn Bạch Si vẻ mặt. Hừ, kiếm tông mặc dù không có bị mời, nhưng bọn hắn tuyệt đối sẽ đi, không phải đi chúc thọ, mà là phá hoại, nhưng bọn hắn không dám tùy tiện tiến nhập thiên ngoại lâu, sở dĩ phải ở thiên ngoại lâu bên ngoài chặn lại, ngăn cản thế lực khác đi chúc thọ. Mỗi bên cái thế lực biểu hiện ra sẽ đáp ứng, nhưng vẫn là sẽ đi. Kiếm Tông cũng rất bất đắc dĩ, nhưng mà huyền môn và Kiếm Tông quan hệ bày ở nơi này, bọn họ cũng sẽ không tùy tiện và ngươi nói vài câu, sau đó để cho ngươi chuyển đường chạy tới thiên ngoại lâu. Đến lúc đó, nhìn ngươi làm sao bây giờ? Mặt khác đừng nói ta không có nói cho ngươi biết, ngươi ở đây sinh tử cảnh đối thủ rất ít, nhưng đúng lúc Kiếm Tông thủ tịch đệ tử là một cái trong số đó. Chương 1169, Linh Đan Thành. Ra huyền môn. Dọc theo đường đi sóng yên gió lặng, huyền môn phi hành linh khí không phải là La Thành chiếc phi hành thuyền có thể so sánh, không những tốc độ nhanh hơn, ở linh khí bên trong còn có trung vực địa đồ, trên bản đồ ngọn có mỗi bên cái thế lực tên gọi, có thể thiết trí vì mục tiêu, sau hoàn toàn có thể không cần điều khiển, thậm chí ngay cả tốc độ phi hành cũng có thể khống chế. Cái này nếu như lấy ra đi bán, cũng không so thần cấp linh khí kém bao nhiêu đi. La Thành ở trên bản đồ tìm được thiên ngoại lâu, thiết trí thành mục đích, vẫn duy trì linh khí cam chịu tốc độ phi hành, sau đó hết thảy đều không cần phải để ý đến, có thể đi làm chuyện muốn làm tình. La Thành hiện tại xa chuyện muốn làm tình là mỗi người đàn ông cũng sẽ nghĩ. Hắn ở Vĩnh Sinh Điện đợi 10 năm, sau khi ra ngoài lại đang trong núi lớn tu luyện 4 tháng. Dựa theo Lục Tuyết Kỳ bộ kia lý luận, La Thành lại không chiếm được phát tiết, sớm muộn gì sẽ ra đại sự. Vì vậy La Thành tìm tới cô Phán Sương, đem nàng lừa lên giường. Cố Phán Sương sở dĩ sẽ đem thân thể giao cho La Thành, là bởi vì La Thành khi đó còn chỉ là một nho nhỏ thần long vệ. Nàng không cảm thấy La Thành sau này sẽ có một ngày đứng ở Bắc Thương vực đỉnh phong, để cho Cố gia tiếp thu. Nhưng La Thành làm được. Nếu như một sớm biết sẽ như vậy, Cố Phán Sương chắc chắn sẽ không đơn giản đem thân thể cho La Thành. Bởi vì nàng biết một cái đạo lý, không có được đồ đạc mới là tốt nhất. Bất luận kẻ nào đều có con mới nuôi cũ bệnh, nhất là nam nhân. Khá tốt, Cố Phán Sương đối với thân thể mình có lòng tin, đợi được La Thành chán ghét nàng ngày đó, sợ rằng đã là trăm năm sự tình từ nay về sau. Có lẽ là linh thể duyên cớ, Cố Phán Sương cho La Thành mang tới cảm thụ so Tư Không Lạc còn muốn tuyệt vời. Tư Không Lạc là hoàn mỹ không thiếu sót nữ nhân, không có một chút tì vết nào, để cho La Thành qua một thời gian ngắn cũng sẽ lưu luyến, nhất là ở Vĩnh Sinh Điện đối mặt Lục Tuyết Kỳ dụ hoặc thời điểm. Cố Phán Sương bất đồng, nàng có băng tuyết linh thể, băng cơ ngọc cốt đúng là dùng để hình dung nàng, hơn nữa da thịt trắng nõn, bàn tay phủ sờ đi tới, ngay từ đầu sẽ cảm thấy lạnh lạnh. Ngay từ đầu, Cố Phán Sương chính như nàng da thịt như nhau, sẽ rất lạnh nhạt, có thể nói là mặt vô biểu tình, nhắp chặt miệng nhìn hắn. Cho dù là dưới loại tình huống này, nàng còn có Cố gia đại tiểu thư phong phạm. Gờ hờ thăm để đọc chuyện. Nhưng mà, đi theo La Thành nỗ lực, hắn hô hấp sẽ càng ngày càng gấp rút, mày liễu nhẹ nhàng khởi mặt nhăn, gương mặt dần dần hiện ra đỏ ửng. Kịch liệt thời điểm, Cố Phán Sương triệt để thất thố, hai tay ôm thật chặt La Thành cái cổ, một bộ sắp chết vẻ mặt. Mỗi khi lúc này, La Thành cũng sẽ có giống mãnh liệt chinh phục cảm giác. Mây mưa thất thường sau, Cố Phán Sương không phải là loại chuyện đó sau ghé vào hắn ngực, nàng nghỉ ngơi một hồi, sau đó đứng dậy chỉnh lý quần áo, đồng nhiên động tác dừng một chút, đạo, ngươi ở đây Vĩnh Sinh Điện. Thật không có đối với cái kia Lục Tuyết Kỳ làm sao. Lục Tuyết Kỳ ở Huyền Thiên Điện nói xấu La Thành thời điểm, nàng cũng ở tại chỗ. Ngươi không tin ta. Ngươi tuy rằng không là người xấu, nhưng cũng không thể nói là người tốt. Cái kia nữ nhân làm ra giết ngươi mới tiến nhập Vĩnh Sinh Điện, ngươi cùng nàng trong lúc đó thực lực kém cách xa, nàng lại bị quản chế tại ngươi, chứ ngươi ra có thể mang nàng ra ngoài điểm này, khẳng định còn có những nguyên nhân khác. Bằng không thì nàng đại khái uy hiếp ngươi, ở ngươi ra ngoài một khắc kia đem ngươi đánh chết. Thông minh, ở Vĩnh Sinh Điện nàng vô pháp công kích ta, đương nhiên, ta cũng không phải nàng đối thủ. Cho nên nàng vì có thể ra ngoài, chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời ngươi. Dựa theo ngươi tính cách, nếu nàng không thức thời, hoặc là ở trước mặt ngươi kêu gào, ngươi nhất định sẽ giáo huấn một chút nàng, bao gồm nàng nói những cái kia phương pháp. Cố Phán Sương nói ra, ngươi nói không sai. Bất quá nàng so ngươi tưởng tượng trong sợ chết, chủ động làm ra những chuyện kia. Nguyên lai là như vậy. Cố Phán Sương bỗng nhiên cho thấy nói lời nói này mục đích. Nàng ngọc thủ như thiểm điện mà bắt lại La Thành của quý, ngũ chỉ nhiệt độ trong nháy mắt xuống đến băng điểm. Ta! Mau buông tay! La Thành mặt đại biến, của quý nhanh chóng mất đi trí giác. Cố Phán Sương không có buông ra, trái lại lộ xuất vẻ tươi cười, đạo. Ta mặc kệ Liễu Đỉnh có phải là ngươi hay không danh chánh ngôn thuận vị hôn thê, ngươi chọn nữ nhân phải đi qua ta đồng ý. Như Lục Tuyết Kỳ tâm cơ như vậy trọng, thực lực lại mạnh nữ nhân, nghìn vạn không được. Bởi vì ngươi không biết nàng có thể hay không vì độc chiếm ngươi thích đem ta và cái khác nữ nhân giết. Nghe lời ngươi, tất cả nghe theo ngươi. La Thành vội hỏi. Cố Phán Sương lúc này mới buông tay ra, bất đồng La Thành thả lỏng dưới một chút sức lực, nàng lấy ra một cây hương tiêu. Tùy tiện đem hương tiêu đông thành tượng đá, ngũ chỉ nhẹ nhàng dùng sức, tượng băng biến thành băng mẩu vụn rơi xuống đất. La Thành ngược hít một hơi khí lạnh, vẻ mặt đưa đám, đạo, ta đây không phải là không cùng Lục Tuyết Kỳ phát sinh cái gì không? Cho nên biến thành băng mẩu vụn chỉ là hương tiêu A. Cố Phán Sương cười nói. La Thành nuốt xuống một búng nước miếng, xem ra lần trước Cố Phán Sương hắc bạch học viện lần lời không phải là thiện giải nhân ý. Mà là Niếp Tiểu Thiến và Tích Hữu Ngộng đối với nàng uy hiếp tương đối nhỏ. La Thành suy nghĩ một chút, hắn nữ nhân trong, Niếp Tiểu Thiến thực lực mạnh nhất, nhưng hình như cô Phán Xương mới là mạnh nhất thế. La Thành. Lúc này, Niếp Tiểu Thiến đi đến, nàng không có gõ cửa, và La Thành như vậy thân mật nàng cũng không cần gõ cửa. Chờ nàng nhìn thấy giường trên hai người thời điểm mới cảm thấy hối hận. Bất quá Niếp Tiểu Thiến lại nhịn không được trộm trộm nhìn thoáng qua Cố Phán Xương, trong mắt nàng thế giới và thường nhân không giống nhau, nhìn ra rất nhiều tin tức, mỗi khối cơ thịt đều trầm tĩnh lại, cả người ở vào sung sướng tình trạng, tinh khí thần so an này phải tốt hơn nhiều. Lẽ nào, loại chuyện đó thật có vui vẻ như vậy? Niếp Tiểu Thiến chợt phát hiện bản thân tim đập rộn lên, vội vã đình chỉ chính mình ý niệm trong đầu. Làm sao vậy? La Thành hỏi. Lập tức phải qua Đan Thành, nơi đó là Liêu Đình công hội, Liêu Đình và Tư Không Lạc nói không chừng sẽ ở nơi này. Thật vậy chăng? La Thành đến Trung Mực nhanh có một năm, còn chưa thấy qua vị hôn thê của mình, cho nên nghe nói như thế, nhất thời trước mắt tỏa sáng. Bất quá ta cũng không xác định, bởi vì trước kia nói qua các nàng đang ở Trung Vực du lịch, Lịch Lam chính mình linh đan thuật, hiện tại khả năng đã trở về, cũng có thể không có quay lại. Niếp Tiểu Thiến nói ra. Như vậy a? La Thành do dự. Muốn đừng ngừng lại đi xem. Cố Phán Xương đề nghị. Coi như hết. La Thành cư nhiên cự tuyệt. Cố Phán Xương ngẩn ra, vội hỏi, vì sao? Không cần bao lâu thời gian. Hiện ở trên thuyền vài cái đệ tử quan sát đến ta biểu hiện, muốn là bởi vì mình chuyện tình dừng lại, sau bọn họ khẳng định cũng sẽ coi đây là mới đầu muốn dừng lại làm việc, muốn nhìn ta và Mạnh Lãng khác nhau, quan trọng là, không thể 100% xác định Liễu Đình và Lạc Nhi ở Đan Thành. Ai, chờ quay lại đi. La Thành có bản thân cân nhắc, là tối trọng yếu là không xác định Liễu Đình có ở đó hay không, mạo hiểm dừng lại bất quá sáng suốt. Được rồi. La Thành đều không muốn dừng lại, Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương cũng không bắt buộc. Giờ này khắc này, Đan Thành. Ở Trung Vực có rất nhiều cái linh khí sư công hội, cạnh tranh lẫn nhau và phản so. Bất quá linh đan sư công hội chỉ có một, cho nên không cần đặt tên đến khác nhau, liền kêu linh đan sư công hội. Đan Thành là công hội đại bản doanh, ở tòa thành này người có một nửa là linh đan sư. Công hội không phải là ở trong thành mỗ một dãy nhà trong, mà là cả thành đều là công hội. Cho nên trong thành nhà cửa đều có cái này bản thân luyện đan phòng, toàn thân diện tích không lớn không nhỏ, như đậu hũ khôi như nhau hiện đầy đan thành. Ở thành chính giữa có một cái nhà cửa, theo trong cửa sổ đống nhiên toát ra xương trắng, đi theo nặng nề mùi thuốc. Cái này ở đan thành rất thường gặp một màn, cái này một cái linh đan sư luyện đan thành công, bắt đầu ra lò. Nếu là có linh đan đại sư ở chỗ này, nghe thấy được cái này cổ dược hương sẽ biết ra lò chính là tiểu hoàng đan, hơn nữa phẩm chất thật tốt, nói rõ luyện đan người nếu không có kinh nghiệm lao đạo trưởng giả, chính là dị bẩm thiên phú thiên tài. Không hổ là Liễu Đình, đã có thể dễ dàng luyện chế tiểu hoàng đan, không những ra lò số lượng nhiều, phẩm chất cũng rất tốt. Nhà cửa trong, Tư Không Lạc nói ra, gò má nàng trên giá nước nhẹp mái tóc, bởi vì luyện đan phòng nhiệt độ luôn luôn rất cao. Nhưng cái này không ảnh hưởng vẻ đẹp của nàng mạo, trái lại để cho nàng nhìn qua giống như là chín muồi cây đỏ mật. Liễu Đình ở bên cạnh ngượng ngùng cười cười, ánh mắt nhu hòa nhìn lò luyện đan trong tiểu hoàng đan, đạo, nào có. Trong khoảng thời gian này nhờ có ngươi hỗ trợ, bằng không thì ta cũng vô pháp toàn tâm toàn ý đầu nhập vào luyện đan trong. Từ khi Phát Chính Nam sau khi chết, Liễu Đình rất nhanh lớn lên, không còn là trước đây cái kia cùng sau lưng La Thành học kiếm nhỏ nữ sinh, mà là biến thành một mình đảm đương một phía linh đan sư. Tư Không Lạc cũng theo cái kia không từ thủ đoạn nữ nhân biến thành một cái truy cầu sự yên lặng người, trả giá cao vẫn là toàn gia tính mạng. Kỳ thực ta trước kia nguyện vọng là đi theo La Thành, trở thành một ưu tú kiếm khách, cũng không phải muốn luyện đan, nhưng linh đan sư thân phận bày ở nơi này, tất cả mọi người cho là ta nhặt được tiện nghi, ta cơ hồ là bị người thúc đi hướng linh đan sư, bất quá ta tuy rằng không thích, nhưng là không chống cự. Nhưng từ khi sư phụ sau khi chết, ta đã quyết định quyết tâm, nhất định phải hoàn thành hắn tâm nguyện, biến thành cửu phẩm linh đan sư. Sư phụ vẫn muốn biến thành cửu phẩm linh đan sư, luyện chế ở lịch sử lưu danh đích thực linh đan. La Thành không thế nào đối xử tốt Phát Chính Nam, nhưng Phát Chính Nam ở Liễu Đình nhưng trong lòng thì giống như một cái phụ thân. Ngươi mau thành công, ngươi bây giờ đã là lục phẩm. Tư Không Lạc nói xong lời này, lại thở dài một chút sức lực, đạo. Ta thiên phú bày ở nơi này, đã là La Thành Bình Hoa, cũng không có gì chuyện làm. Đừng nói như vậy. Liễu Đình nói ra, ngươi nhưng mà rất khỏe, bằng không thì La Thành cũng sẽ không yêu ngươi như vậy. Nói bậy, hắn yêu nhất người là ngươi. Như ngươi còn nhớ trước đây hắn mỗi ngày buổi tối cũng không có đến yêu ta, mà đều là đi thích ngươi à. Đi tìm chết rồi. Ngươi bây giờ càng ngày càng không đứng đắn. Hai nữ đánh nháo thành nhất đoàn, cũng may mắn không ai nhìn thấy, bằng không thì một màn này rơi vào trong mắt nam nhân, nhất định sẽ máu mũi chảy ròng. Được rồi, mau đưa Linh Đan thu đi, chờ lần sau gặp mặt đưa cho La Thành. Liêu Đình ngừng lại. Tiểu Hoàng Đan ngoại trừ có thể bang trợ người cảnh giới đề thăng, là tối trọng yếu vẫn có thể ở trong chiến đấu khôi phục nhanh chóng, đây đối với sinh tử cảnh rất trọng yếu. Chính là bởi vì như vậy nhu cầu, mới làm cho Tiểu Hoàng Đan biến thành giống như nguyên thạch đồng tiền mạnh, La Thành hiện tại là sinh tử cảnh, khẳng định rất cần. Đáng giá nhắc tới chính là, hai nữ đã biết La Thành ở huyền môn đảm nhiệm thủ tịch đệ tử. Bất quá các nàng không có trước bất kỳ ai nói lên mình và La Thành quan hệ. La Thành hiện tại chỉ xem như là nổi danh, nhưng không thể nói là một chuyện tốt hoặc là chuyện xấu. Chương 1170, xảo trá cay nghiệt. Liễu Đình đem lô trong linh đan đều lấy ra, đợi được linh đan làm lạnh, dùng dai hộp giả bộ khởi, bỏ vào túi càn khôn. Liễu Đình, Đường Minh sư huynh cho ngươi đi đại sảnh thấy hắn. Đột nhiên, ngoài cửa truyền tới một to rõ thanh âm. Tốt. Liễu Đình tập mãi thành thói quen, trả lời một câu. Bắt đầu làm chuẩn bị, nàng bây giờ mồ hôi đầm địa, nhận không ra người. Nàng và Tư Không Lạc tắm rửa một cái, thay quần áo sạch mới xuất môn, hướng phía đại sảnh đi. Không biết Đường Minh sư huynh tìm chúng ta chuyện gì? Liêu Đình nói ra. Tư Không Lạc mặt có chút mất tự nhiên, nói, chỉ mong là có sự tình đi. Liêu Đình không nói gì, biết Tư Không Lạc như vậy là vì sao? Lúc này, hai người tới công hội đại sảnh. Nhưng mà đan thành lớn nhất vật kiến trúc. Ở trong đại sảnh ương, một cái anh tuấn nam tử chờ đã lâu, nhìn thấy hai nữ, lập tức nên đón. Nam tử có một đầu để cho nữ nhân hâm mộ tóc đen, đen thùi tỏa sáng, hơn nữa rất dài, dùng châm gài tóc và vải buộc, chỉ chừa hai lũ ở khuôn mặt chừng đó, để cho hắn cái ngũ quan rõ ràng mặt trái xoan có vẻ thon dài. Nhất thân lam sắc cẩm y rìa, chỉ có các đốt ngón tay ở trong có bảo hộ. Để cho cả người hắn nhìn qua giống như là cái nhanh nhẹn quân tử. Đường Minh đứng ở Liễu Đình trước người, ánh mắt lại là ở nhìn Tư Không Lạc, nhưng Tư Không Lạc cũng không để ý đến hắn, hắn mím môi một cái, đạo, thiên ngoại lâu lâu chủ trăm năm đại thọ, hướng chúng ta công hội phát tới mời, trưởng lão gọi tìm người đi vào chúc thọ. Nghe vậy, Liễu Đình và Tư Không Lạc lẫn nhau vừa nhìn, đều ở đây hỏi thăm lẫn nhau ý kiến. Thiên ngoại lâu thành lập trăm năm, hơn nữa còn là lâu chủ khai sáng, tuổi của nàng so thiên ngoại tiên đại, nhưng làm sao còn là hơn trăm năm đại thọ. Liêu Đình hỏi. Đường Minh ôn hòa cười, đạo, quả thực, thiên ngoại tiên đã có hơn 100 tuổi, cái gọi là trăm năm đại thọ nhưng thật ra là chỉ thiên ngoại lâu thành lập trăm năm, cố tình chọn ở nàng ngày sinh hôm nay tổ chức, rõ ràng khiêu khích kiếm tông. Hiện tại trung vực cũng chỉ có thiên ngoại lâu tiến lên như vậy minh mục trương đảm. Không đem kiếm tông để vào mắt nông môn tài nữ. Cái này chúc thọ. Tụ tập trung vực mỗi bên thế lực lớn, tất nhiên tinh anh, chúng ta biến thành tân khách, năng lực nhận thức trung vực rất nhiều người thiên tài. Liêu Đình có chút do dự, đạo, ta vừa mới gia nhập công hội không lâu, chúc thọ danh ngạch cho ta không tốt sao. Vô Phương, ngươi thiên phú thật tốt. Không có nhân phản đối. Đường Minh lấy dũng khí, không lẩn tránh hướng Tư Không Lạc nói, ngươi cũng sẽ đi thôi. Đường Minh, ta và ngươi nói qua, ta đã có vị hôn phu. Tư Không Lạc hỏi một đằng, trả lời một nẻo, mặt bất đắc dĩ chi sắc. Đường Minh trong mắt xẹt qua một vẻ ưu buồn, nhưng rất nhanh tỉnh lại đi. Đạo, chỉ cần các ngươi không có thành thân, ta vẫn còn có cơ hội. Hơn nữa ngươi thẳng tuốt không chịu nói ngươi vị hôn phu là ai, tới cùng có hay không người này ta cũng không biết. Liêu Đình đi. Ta đi ngay. Tư Không Lạc đảo cặp mắt trắng dã. Lười nhiều lời. Đường Minh vội vã nhìn về phía Liêu Đình, người sau nghĩ đến cái gì, hỏi, mỗi bên cái thế lực cũng sẽ đi không? Huyền môn đâu? Huyền môn cũng sẽ đi, chỉ là bận tâm kiếm tông, cho nên không có trưởng lão đi, chỉ có thủ tịch đệ tử mang đội. Thủ tịch đệ tử. Hai nữ nhìn nhau, lộ ra chỉ có lẫn nhau hiểu dáng tươi cười. Liêu Đình nói ra, chúng ta đi. Thật tốt quá. Đường Minh không chút nào che giấu chính mình kích động. Lộ ra một hàm răng trắng. Là ngươi đi, không phải là các ngươi đi. giết chết Phong Cảnh lời truyền tới, giọng nói tràn đầy trâm trọng, năng lực nghe ra người nói chuyện là một rất cay nghiệt người, cay nghiệt nữ nhân. Thanh âm hạ xuống. Một cái cùng Liễu Đình không sai biệt lắm cao nữ tử đã đi tới, nhất thân hỏa y phục màu đỏ, rất sợ người khác chú ý không đến nàng, nhàn nhạt lông mi và mắt xếp cùng một chỗ không có nửa phần mỹ cảm, lỗ mũi và miệng cũng chung quy chung củ. Nói tóm lại, cái này nữ nhân chưa nói tới mỹ lệ, nhưng nàng mặt ngạo khí. Tựa hồ muốn cùng Tư Không Lạc một tranh cao thấp. Đường Minh giữa hai lông mày nhíu lại lộ ra không vui, nói, Văn Ngộng, ngươi có ý gì? Đường Minh, chính như lời ngươi nói, Liễu Đình là thiên tài, nàng đại biểu chúng ta công hội đi thiên ngoại lâu không gì đáng trách, nhưng vị này Tư Không tiểu thư dựa vào cái gì cũng đi. Nữ tử hai tay ôm ngực, liếc xéo Tư Không Lạc, tràn đầy xem thường ý nghĩ. Thấy thế, Liễu Đình bất đắc dĩ nhìn về phía Tư Không Lạc, người sau đồng dạng bất đắc dĩ nhún vai. Đường Minh mê Tư Không Lạc, mà cái này Văn Mộng đối với Đường Minh cố ý, tự nhiên không quen nhìn Tư Không Lạc, giống như vậy châm chọc khiêu khích không phải là chuyện một ngày hai ngày. Dù sao trưởng lão mang đội, nhiều người lại có quan hệ gì? Đường Minh nói ra, nàng tới trước bất quá là thần hồn cảnh, thứ hai không phải là linh đan sư, và chúng ta ôn cùng một chỗ, nàng xứng sao? Không chê mất mặt. Văn Mộng hỏi ngược lại. Liễu Đình không nhịn được, nói, Văn Mộng sư tỷ, chú ý lời nói của ngươi. Làm sao vậy? Ta có nói sai sao? Nàng ngoại trừ gương mặt, có gì hơn người? Văn Mộng vẫn là làm tầm trọng thêm, hơn nữa những lời này vô cùng chua xót. Được rồi. Đường Minh tức giận, lớn tiếng nói, hội trưởng đem tuyển người nhiệm vụ giao cho ta, ta liền có quyền lợi. Hội trưởng là ta cha, ta lập tức để cho hắn đem cái này quyền lợi phế đi, tin hay không? Văn Mộng trợn mắt, rất tức giận Đường Minh che chở Tư Không Lạc. Nàng bộ dáng như vậy còn muốn Đường Minh thích nàng nhưng so với lên trời còn khó hơn, nhưng nàng hồn nhiên chưa phát giác ra, thích thú. Được rồi. Mắt thấy đại sảnh có càng ngày càng nhiều nhân đưa ánh mắt nhìn về phía bên này, Tư Không Lạc không muốn sẽ ở cái này đợi xuống phía dưới. Đạo, ta quả thực không phải công hội đệ tử, nếu lấy tư cách công hội đệ tử ngồi vào vị trí khách quý, cũng không thích hợp. Ta cùng Liễu Đình cùng đi, nhưng không vào bàn, cũng có thể đi. Chẳng lẽ ngươi còn muốn hạn chế ta tự do? Cái này, Đường Minh mặt làm khó, không biết như thế nào cho phải. Văn Mộng hừ lạnh một tiếng, không nói cái gì nữa, giống như là đánh thắng trận, lắc lắc hông nhỏ bước rời khỏi. Chúng ta trở về đi. Liễu Đình và Tư Không Lạc chuyển thân đi ra đại sảnh, Đường Minh vội vã đi theo, muốn bù đắp, lại không biết nên làm cái gì bây giờ. Chính đáng Đường Minh muốn mở miệng, cả con đường đạo bị âm ảnh bao phủ, tầm mắt trở nên hắc ám, mọi người kinh ngạc nhìn cái bóng dưới đất, có thể tưởng tượng xuất thực vật bao lớn. Người trên đường phố ngẩng đầu nhìn lại, phát hiện bóng dáng không phải là tiền sử cự thú, mà là phi hành linh khí. Là huyền môn phi hành linh khí. Chỉ có huyền môn phi hành linh khí mới có thể như vậy khí phái. Phi hành linh khí tốc độ cực nhanh, chợt lóe lên, chớp mắt bay qua đan thành. Đó là huyền môn phi hành linh khí, xem ra huyền môn đã xuất phát, chúng ta cũng chuẩn bị sẵn sàng đi. Đường Minh nói ra. Nghe vậy, Liễu Đình và Tư Không Lạc ngẩn người, nghĩ đến phi hành linh khí trên người kia từ đỉnh đầu bay qua, trong lòng đều cảm thấy tiếc nuối. Liễu Đình còn có chút ủy khuất, đều gần một năm không gặp, lẽ nào đều không muốn ta sao? Cũng không dừng lại đến xem. Nhưng nàng dù sao cũng là hiền lành nữ hài, rất nhanh lại vì La Thành suy nghĩ. Hắn khả năng không biết ta tại đây đi, nhất định là cố phán xương nữ nhân chưa nói cho hắn biết, nhất định là như vậy, hư nữ nhân. Phi hành linh khí trên, cố phán xương không hiểu ra sao cả đánh một cái nhảy mũi, đem chính cô ta lại càng hoảng sợ, sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại. Chương 1171, ngu ngốc lý luận. Qua đan thành, cách thiên ngoại lâu cũng không xa. Không chung không những huyền môn phi hành linh khí, thỉnh thoảng xuất hiện thế lực khác phi hành linh khí. Cũng đều là muốn đi thiên ngoại lâu. Sắp tới đi. La Thành ra khỏi phòng, bay đến không trung, thưởng thức một hồi phong cảnh, lại nhớ tới phi hành linh khí trên. La Thành, cẩn thận một chút, ta cảm thấy sẽ có người tới cấp lễ. Niếp Tiểu Thiến nói ra. La Thành ngẩn người, đạo, vì sao cho là như vậy? Ngươi nghĩ à, hiện tại đều là đi thiên ngoại lâu chúc thọ, không có khả năng tay không chúc thọ đi, khẳng định đều mang hạ lễ. Ta nếu như một cái đạo tặc, chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội lần này. Suy nghĩ nhiều quá đi, Thiên Ngoại Lâu danh tiếng bên ngoài, không có cái nào đạo tặc dám ở động thủ trên đầu Thái Tuế đi. La Thành bị nói xong có chút khẩn trương, huyền môn hạ lễ quả thực tràn đầy dụ hoặc, cũng biết nhân lại không nhiều lắm. Bất quá, cũng đúng như hắn nói, hắn bất quá tin tưởng có đạo tặc tiến lên cấp Thiên Ngoại Tiên hạ lễ. Hắn trong khoảng thời gian này thâm nhập lý giải Thiên Ngoại Tiên, đối với người này thập phần bội phục. Nhưng mà vừa mới dứt lời, phi hành linh khí đột nhiên ngừng lại, giống như là đụng vào vật gì vậy, thiếu chút nữa đem không có chuẩn bị La Thành cho quăng ngã. Thật chẳng lẽ có đạo tặc? La Thành vội vã liền xông ra ngoài, nhìn thấy linh khí bên trái và một chiếc to lớn phi hành thuyền đụng vào nhau. Hai cái quái vật lớn trên không trung va chạm, cũng khó trách động tĩnh như vậy lớn. La Thành thấy trên thuyền chạy đến rất nhiều người, đều mặt hốt hoảng và mờ mịt, thẳng đến nhìn thấy huyền môn linh khí, ý thức được cái gì, lúc nãy thả lỏng dưới một chút sức lực. Xem ra cũng không phải a. La Thành cũng biết chuyện gì xảy ra, hai cái phi hành linh khí mục tiêu là nhất trí, làm cách mục tiêu càng ngày càng gần, quỹ đạo tự nhiên chậm rãi trong điệp. Nghĩ đến trước này nhưng mà thiết trí mục đích, sau đó mặc kệ, hay hoặc là đại người trên thuyền cho là La Thành sẽ rời đi. Tự động phi hành linh khí phân biệt không được chướng ngại vật, tốc độ cao nhất đụng vào. Thân là khôi lỗi sư La Thành phản ứng đầu tiên là sự thiếu sót này có cần thiết cải thiện một cái, chờ sau này có thời gian. Nguyên lai là huyền môn bằng hưu mỹ nữ bảo tiêu thích ta. Trên thuyền lớn truyền tới một sang sảng thanh âm, tràn đầy sức sống. Huyền môn phi hành linh khí cũng không khó nhận thức, trái lại rất có đặc biệt. Liếc mắt năng lực nhìn ra. Đi theo thanh âm hạ xuống chính là một thanh niên. Hắn theo thuyền lớn nhảy xuống tới, rơi vào La Thành trước người. Đối phương vẻ mặt tươi cười, nhưng La Thành cảm thấy nụ cười kia có chút khó chịu, cũng không biết có phải hay không là thân là Bắc vực người đang trung vực mẫn cảm. Hắn cảm giác đối phương trong nụ cười có chút khinh thị và không tuân theo trọng. La Thành nhìn thoáng qua thuyền lớn, ở thân thuyền phát hiện một cái tiêu chí. Đạo, nguyên lai là Thanh Vân Môn bằng hữu. Thân là huyền môn thủ tịch đệ tử, không có một điểm nhãn lực ra ngoài sông sáo. Sẽ chọc cho người chê cười, cho nên La Thành làm đủ bài học. Ta nhớ ngươi nhóm không phải là cố ý, bởi vì đều là đi Thiên Ngoại lâu, khả năng không có chú ý tới. Thanh niên cười nói. La Thành nhíu nhíu mày, đối phương lời này hình như sai chính là bọn hắn. Đây cũng để cho hắn cảm thấy bi ai, cái này Thanh Vân Môn biến thành ngàn năm thế lực không có vài thập niên, lại tiến lên dùng như vậy thái độ đối đãi huyền môn đệ tử. Xem ra huyền môn đệ tử làm cho ước ao. Nhưng ở trung vực trong lòng người uy nghiêm không được, cái này đầy đủ thua thiệt mạnh lãng quý củ. Để cho đệ tử bó tay bó chân, không dám gây chuyện thị phi. Trường lao chúng ta ở trên thuyền, bồi thường ngược không cần, nhưng phiền phức bằng hữu đi đạo một tiếng nhận lỗi. Thanh niên nhìn ra La Thành bất mãn, nhưng hắn căn bản không quan tâm. Còn không cần bồi thường. La Thành thu liễm ở trên mặt không vui, thay vào đó là cười nhạt, đạo, bằng hữu cho là nhất định là của chúng ta sai. La Thành cũng không phải keo kiệt người. Thật phải bồi thường cũng sẽ không để cho, nhưng bồi thường điều kiện tiên quyết là chúng ta sai rồi. Đồng dạng là đi Thiên Ngoại lâu, bởi vì quỹ đạo trọng điệp, làm cho linh khí trước mặt đụng vào nhau, song phương đều có trách nhiệm. La Thành tuy rằng không có nhìn đường, nhưng đối phương làm sao thường không phải là. Hay hoặc giả là bọn họ thấy được, chẳng qua là cảm thấy La Thành nhất định sẽ để cho. Vấn đề là cũng không có cái gì cảnh cáo. Trực tiếp đụng phải đến. Nghe nói như thế, thanh niên mới lộ sẻ ra ngoài ý muốn vẻ mặt, đạo, huyền môn đệ tử, lái thuyền không nhìn đường, dẫn đến không chung chạm vào nhau. Cái này nghe vào không tốt sao. Không sợ các ngươi thủ tịch đệ tử biết. Hắn hiển nhiên và huyền môn đệ tử giao tiếp qua thế hệ, cái này cho rằng Mạnh Lãng là thủ tịch đệ tử, lời nói này nhất định sẽ huyền môn đệ tử ngoan ngoãn đi vào khuôn khổ. Không có ý tứ, ta chính là huyền môn thủ tịch đệ tử. Nga. Lúc này, trên thuyền lớn lại nhảy xuống mấy người, một tên trong đó nữ tử ở thanh niên bên thai rất nhanh nói gì đó. Thanh niên trước sau lộ ra kinh ngạc, nghi hoặc, thú vị vẻ mặt. Không có ý tứ, ta thẳng tuốt bê quan, thẳng đến muốn tới Thiên Ngoại lâu mới ra ngoài, còn không biết các hạ đã trở thành tân thủ tịch đệ tử, chúc mừng a. Đúng rồi, ngươi là kêu La Thành đi. Đúng vậy. Ta là Độc Cô Tín, các hạ nếu không ủng hộ ta nói. Vậy ý của ngươi là, chúng ta không phải là đuổi theo đụng các ngươi thuyền, nhưng mà đột nhiên giảm tốc độ dẫn đến tông vào đuôi xe, chúng ta hướng phía đồng dạng phương hướng, lẫn nhau đụng vào nhau, ngươi lại cho là sai nhất định là ta, lẽ nào nơi này chỉ có thể các ngươi thông qua? La Thành bây giờ là thủ tịch đệ tử, tận lực khống chế được chính mình trả lời, nhưng vẫn là không nhịn được nói móc đối phương một cái. Nga! La Ý nói huyền môn thế lực khổng lồ, đụng phải cũng không sai đúng không? Độc Cô Tín bĩu môi, nhìn hắn thần sắc, là muốn và La Thành đến một hồi trả lời tranh phong. Nói không lại bắt đầu dùng đạo đức sao? La Thành phun ra, hắn ghét nhất người như vậy, thảo luận một việc đúng sai tranh chấp bất quá thời điểm, bắt đầu dùng người yếu một bộ. So sánh thường gặp là lão nhân hoặc là tiểu hài tử làm sai sự tình, đều sẽ xuất hiện sẽ không để cho yếu thế quần thể A Thanh âm như vậy. Đối phương hiển nhiên cũng là muốn đem lời nói thành ý tứ này. Ngươi đã nói ra lời này, ta cũng không với ngươi tốn thời gian đang lúc, thu ngươi dáng tươi cười, nhanh lên cút cho ta, ngươi cũng biết chúng ta huyền môn thế lực khổng lồ. Đúng phải chúng ta phi hành linh khí, còn dám chạy tới nói bậy nói bạ sao? La Thành lạnh lùng nói. Lời này vừa ra, Trầm Quân và cái khác vài cái huyền môn đệ tử chỉ cảm thấy vô cùng mới mẻ. Thanh Vân Môn người mặt nhất biến, Độc Cô Tín meo cặp mắt lại, trong khe hở giấu giếm phong mang. Đạo, đã như vậy, ta đây đến lĩnh giáo dưới tân nhậm huyền môn thủ tịch đệ tử lợi hại. Không cần, ngươi không phải là đối thủ, đi một bên chơi, nho nhỏ Thanh Vân Môn đệ tử, cũng muốn và ta giao thủ. La Thành lòng nghĩ ngươi không thích cầm người yếu bộ kia lý luận, đừng tự trách mình nói nhục nhã. Ngươi! Độc Cô Tín nụ cười trên mặt quả nhiên không gặp, mặt tức giận, lấy ra một cái linh kiếm. Đạo, ta lần trước thua ở Mạnh Lãng trong tay, cho nên bế quan 3 năm, ta đã tự tin có thể đem hắn đánh bại, cho nên, ta cho là cũng có thể đánh bại ngươi. Đó là ngươi suy nghĩ nhiều quá. La Thành nhún vai, đưa tay trái ra. Đạo, cũng được, ta biết ngươi không có từ bỏ ý đồ, vậy thì động thủ đi, ta chỉ dùng tay trái và ngươi so. Cuồng vọng. Độc Cô Tín hét lớn một tiếng, đem hết toàn lực đâm đến. Chương 1172, tuổi tác cấm kỵ. Một chiêu không đến, Độc Cô Tín đã quỳ một chân trên đất, hô hấp loạn xạ, cả khuôn mặt bị mồ hôi ướt nhẹp. La Thành mặt tiên lặng, nếu không có trong tay trái huyền thiên kiếm, đây hết thể phảng phất không có quan hệ gì với hắn. Nói đi, ngươi còn có gì nói a? La Thành mới từ Vĩnh Sinh Điện đi ra ngoài lực lượng đã không phải là đối phương có thể so sánh, huống chi vẫn còn ở huyền môn tòa thần kỳ trong núi lớn tu luyện 4 tháng. Thực lực như thế cách xa, một chiêu phân ra thắng bại cũng rất bình thường. Thanh Vân môn đệ tử ngay từ đầu nhìn thấy La Thành tràn đầy tự tin, lo lắng Độc Cô Tín có thể hay không thắng, kết quả còn không chờ một lòng nhắc tới, thắng bại đã thấy đạo lý. A Tín, quay lại đi. Trên thuyền lớn truyền tới một thanh âm giàn mua, ngữ điệu rất nhẹ, vẫn là trầm thấp mạnh mẽ, có nghĩa là người nói chuyện là một vị tạo hóa cảnh. La Thành nghĩ đến Độc Cô Tín ngay từ đầu đã nói, suy đoán người nọ thân phận 8 phần 10 là Thanh Vân môn trưởng lão. Đối phương không dự định ở trong chuyện này tiếp tục dây dưa, cũng không biết là bận tâm huyền môn, vẫn là không muốn cho nhân cảm thấy ủy lớn hiếp nhỏ. Độc Cô Tín khó khăn đứng lên, thật sâu nhìn La Thành liếc mắt, và những đệ tử khác bay trở về thuyền lớn. Chật, thuyền lớn tiếp tục đi phía trước chạy. Ai đúng ai sai còn không rõ, bọn họ nhưng bởi vì bồi thường không có kết quả rời đi, vấn đề là ta còn không có tác phải bồi thường a. La Thành nhìn chiếc thuyền lớn kia, trong lòng buồn bực không thôi, đối phương tựa hồ cảm thấy Độc Cô Tín bị thua đã là món rất chuyện có hại tình. Vấn đề là muốn động thủ người nhưng mà Độc Cô Tín a. Niếp Tiểu Thiến đi tới bên cạnh hắn, nhưng mà mặt bất mãn. Đạo, sự tình đúng sai tạm thời không nói đến, Thanh Vân Môn và Huyền Môn hai người thực lực như thế cách xa, nhưng Độc Cô Tín biết rõ ngươi là thủ tịch đệ tử, cũng không coi ngươi ra gì, Huyền Môn uy vọng làm cho lo lắng a. Mạnh Lãng muốn lấy đức thu phục người, hậu quả chính là như vậy. La Thành phun ra, bỏ đi tới đem thuyền lớn cản lại xung động. Phi hành linh khí và thuyền lớn va chạm động tĩnh không nhỏ, nhưng linh khí không có bị hao tổn, có thể nói là hoàn hảo vô khuyết. Tiếp tục hướng phía thiên ngoại lâu bay đi. Bởi vì không muốn đi theo chiếc thuyền lớn kia bên ngoài, La Thành điều đến tốc độ nhanh nhất, đuổi kịp và vượt qua thuyền lớn, cũng rất nhanh đem hắn vứt ở phía sau. Mấy phút, La Thành quay đầu lại đã nhìn không thấy chiếc thuyền kia, lúc này mới đổi lại hồi lái tự động. Cố Phán Xương nhìn mặt của hắn dương dương đắc ý, nhịn không được liếc mắt nói, ngươi làm sao cùng cái tiểu hài tử tựa như. Ta vốn là tuổi tác liền nhỏ a. La Thành giảo hoặc cười. Đang mong đợi Cố Phán Xương biểu hiện trên mặt. Niếp Tiểu Thiến, Liễu Đình và Tư Không Lạc ba cái nữ nhân tuổi tác so là thành nhỏ. Nhưng Cố Phán Xương và Tích Hữu Mộng so với hắn lớn hơn vài tuổi. Tích Hữu Mộng lớn hơn 3 tuổi, Cố Phán Xương 4 tuổi. Cho nên mỗi lần nhắc tới tuổi tác, Cố Phán Xương vẻ mặt giống như là ăn được con ruồi như nhau. La Thành cố tình vừa nói như vậy, Cố Phán Xương nhất định sẽ nổi giận. Sự thật cũng là như vậy, mặc dù Cố Phán Xương không có lộ ra rất rõ ràng phẫn nộ, nhưng một đôi mắt hạnh có hơi nheo lại, giữa hai người nhiệt độ ở kịch liệt giảm xuống. Đồng nhiên, Cố Phán Xương thấy cái gì, trong nháy mắt khôi phục bình thường. La Thành. La Thành nhíu nhíu mày. Sau đó phát hiện một cái sinh tử cảnh tứ trọng thiên đệ tử từ phía sau đi tới. La Thành đường đường chính chính, xoay người sang chỗ khác, đạo, làm sao vậy? Tới cái này vị đệ tử tên là Cao Chính, La Thành đối với hắn ảnh hưởng rất sâu, bởi vì người này vóc người vô cùng cao to, dài tay dài chân, và hắn đứng chung một chỗ. La Thành sẽ cảm giác được bản thân nhỏ lại. Cao Chính là một rất nghiêm túc nhân, vĩnh viễn đều là mặt nghiêm nghị, đạo, người ban nãy cách làm ta rất tán thành, bất quá muốn cẩn thận là hơn, ta ban nãy nghe ra Thanh Vân môn trưởng lão là ai, đó là một cái tâm địa hẹp hòi. Có cựu đoán tất báo người, chỉ sợ chúng ta là sinh tử cảnh văn bối, hắn cũng sẽ bạo phát. Hắn không có ở La Thành tên phía sau cộng thêm sư huynh hai chữ, bởi vì hai người cảnh giới tương đồng, mà hắn tuổi tác cũng so La Thành lớn, tự nhiên không biết dùng đến tôn xưng. Ngoại trừ Trầm Quân, cái khác vài cái đệ tử giống như Cao Chính. La Thành gật đầu. Hắn không có nghe được Thanh Vân môn trưởng lão là ai, lại vẫn làm chuẩn bị, nói, cho nên ta mới tốc độ cao nhất chạy đến trước mặt. Nghe vậy, Cố Phán Xương và Cao Chính đều là ngẩn ra. Cố Phán Xương không nghĩ tới La Thành hài tử này tức giận hành vi có như vậy thâm ý. Thì ra là thế. Cao Chính bừng tỉnh đại ngộ mà gật đầu, nhìn La Thành ánh mắt của và ban nay không giống nhau. Mặc kệ Thanh Vân môn vị trưởng lão kia phải làm cái gì, bằng vào phi hành linh khí kéo ra khoảng cách, lại thay đổi tuyến đường, cái này trời đất bao la, dù cho thực sự muốn trả thù, cũng tìm không được nhân. Đợi được đi thiên ngoại lâu, đó chính là thiên ngoại tiên địa bàn, lấy tư cách khách tới, Thanh Vân môn không dám làm cản. Lúc này, cách thiên ngoại lâu đã càng ngày càng gần, nói chuyện trời đất trọng tâm câu chuyện cũng đều cùng thiên ngoại lâu có quan hệ. Nói đúng ra, là theo thiên ngoại tiên có quan hệ. Nghe nói thiên ngoại tiên dự định thừa dịp lần này đại thọ thu đồ đệ. Trầm Quân không biết từ đâu nghe được tin tức, nhưng lời này hấp dẫn La Thành và chú ý của những người khác. Thiên ngoại tiên thành danh tới nay, muốn bái nàng vi sư nhân không biết có bao nhiêu, mà nàng bởi vì ánh mắt cao cộng thêm bận về việc. Xử lý thiên ngoại lâu, thẳng tuất không có thu đồ đệ, hôm nay thiên ngoại lâu đã có khí hậu, nàng nhất thân bản lĩnh cũng đến đỉnh phong, cần tìm một cái người truyền thừa chính là tự nhiên. Nghe vậy, Cố Phán Xương nhìn về phía La Thành, đạo, nói không chừng vị kia thiên ngoại lâu sẽ thu ngươi làm đồ đệ, mà ngươi lại như vậy sùng bái nàng. Ta còn nghe nói nàng đã từng là trung vực đệ nhất mỹ nhân, mặc dù đã hơn 100 tuổi, nhưng dựa theo tạo hóa cảnh mà nói, nàng tương đương với người thường 20 tuổi. La Thành hiện tại đã biết rõ Cố Phán Xương không phải là không đố kỵ, mà là ăn sẽ cho nàng mang đến uy hiếp nhân giấm chua. Thiên ngoại tiên không nghi ngờ gì là như vậy nhân. Trong khoảng thời gian này, La Thành cũng không chỉ một lần biểu đạt qua bản thân đối với thiên ngoại tiên sùng bái. Ta là huyền môn đệ tử, làm sao có thể bái nàng vi sư? La Thành chê cười nói. Nhưng thật ra là có thể. Trầm Quân do dự một hồi, xen miệng nói, huyền môn không có quy định đệ tử sư phụ không thể là thế lực khác, bất quá thiên ngoại tiên thu đồ đệ điều kiện thứ nhất là nữ. Ngươi xem đi. Nghe được điều kiện, La Thành lúc này mới nắm chắc khí nhìn về phía Cố Phán Xương, đạo, nói không chừng nàng sẽ thu ngươi cùng Tiểu Thiến làm đồ đệ. Thật đúng là đừng nói, đây thật ra là có khả năng. Cố Phán Xương là thiên sinh linh thể, Niếp Tiểu Thiến lại là linh lung tâm. Cái này là lớn vô cùng ưu thế, tối thiểu Niếp Tiểu Thiến linh lung tâm là tất cả mọi người không có ưu thế. Bất quá Niếp Tiểu Thiến tâm tư không có ở phía trên này, nàng hình như là ở lắng nghe cái gì, đống nhiên nói, La Thành, phía dưới hình như có người ở tranh đấu. La Thành ngẩn ra, cùng những người khác chạy đến linh khí bên cạnh nhìn xuống đi. Quả nhiên nhìn thấy tầng trời thấp trong có người ở tranh đấu. Hơn nữa vô cùng kịch liệt, điệu bộ rõ ràng là sinh tử quyết đấu, song phương đều không chỉ một nhân. La Thành vội vã đem linh khí ngừng lại, bọn họ năng lực thấy phía dưới, người phía dưới tự nhiên cũng có thể thấy lớn như vậy phi hành linh khí, cũng không khó nhận ra huyền môn. Cái này nếu như chuyện gì xảy ra, chuyện giết người đoạt bảo, lại có người sống sót, huyền môn đệ tử khoanh tay đứng nhìn sự tình rất nhanh sẽ truyền đi. Chương 1173, huynh đệ gặp lại. Ai, thủ tịch đệ tử không dễ làm a. Kỳ thực La Thành nếu như không phải là thủ tịch đệ tử, cũng sẽ dưới đi hỗ trợ, hơn nữa càng tích cực, nhưng cũng không biết vì sao, ở bận tâm huyền môn bộ mặt điều kiện tiên quyết động thủ, trái lại để cho hắn không thoải mái. Có lẽ là La Thành tính cách vốn là kỳ quái. Hắn xuất lĩnh 8 người đi xuống hạ xuống hôn sắc nhộn nhạo. Hỗ trợ dĩ nhiên là phải giúp người tốt, tranh đấu song phương không khó nhìn ra ai là người tốt. Trong đó một bên nhân toàn bộ người mặc hắc y rìa, cả khuôn mặt che xuống, đằng đằng sắc khí, xuất thủ không lưu tình chút nào. Có đây đối với so, một bên khác muốn thuận mắt rất nhiều. La Thành nhìn ra bọn họ là trung vực một cái ngàn năm thế lực, hình như là kêu thanh y rìa lâu. 4 cái mặc thanh y rìa thanh niên nam nữ bị hơn 10 hắc y rìa nhân bao vây, chính tận lực chống đỡ. 4 người nguyên vốn đã tuyệt vọng, đột nhiên nhìn thấy La Thành 9 cái nhân, đại hỉ mong ra. Là huyền môn sao? Mau cứu cứu chúng ta. Bọn họ là muốn cướp đoạt hạ lễ, mong rằng huyền môn xuất thủ tương trợ. Đi theo gọi, hắc y rìa nhân đều ngừng tay, cảnh giác theo phía trên đến La Thành bọn người, bất quá vẫn như cũ vẫn duy trì đội hình, đề phòng thanh y rìa lâu người có cơ hội đào tẩu. Huyền môn, các ngươi nếu là không có tạo hóa cảnh ở, cũng không cần trách việc không quan hệ gì tới mình, mau rời khỏi. Một người hắc y rìa nhân lạnh lùng quát. La Thành nhíu nhíu mày, nhìn hắn một cái, đạo, các ngươi lúc đó chẳng phải không có tạo hóa cảnh sao? Còn là nói khinh thường ta tứ trọng thiên. Hắn nhìn ra cái này nhóm hắc y rìa nhân thực lực cao nhất không phải là lời mới vừa nói người này, mà là cái khác im lặng không lên tiếng cao vóc dáng, có sinh tử cảnh nhị trọng thiên thực lực. Hắc y rìa nhân cùng sở hữu 19 nhân, so La Thành người nhiều hơn gấp đôi, thực lực cao nhất là nhị trọng thiên, thấp nhất là thập trọng thiên. Cao vóc dáng im lặng một hồi, đạo, ngươi để cho bọn họ đem còn dư lại hạ lễ ngoan ngoãn giao đi ra, chúng ta nhìn ở huyền môn mặt mũi trên, tại đây rời đi, thế nào? Lời này vừa ra, La Thành còn chưa kịp nói. 4 cái thanh y ghi lâu người lộ ra vui mừng, mạnh mẽ mong mỏi La Thành đáp ứng. Bọn họ nguyên bản không chỉ là 4 cái, mà là có 16 nhân, hắc y ghi nhân cũng không dừng lại 19 nhân. Song phương ác chiến một đường đến bây giờ. Nếu như không có La Thành, có thể 4 người có thể giết chết vài cái hắc y rìa nhân, nhưng chính mình cũng sẽ bị chém tận giết tuyệt. Thật là không khéo. Ta đây thích nhất cho mong bảo. La Thành lời để cho người của hai bên đều thất vọng rồi. Cho nên ngươi phiền phức cũng không thiếu. Nói chuyện lúc trước hắc y rìa nhân kia lại nói. La Thành cảm thấy lời này có phần kỳ quái, ngay từ đầu hắn câu nói kia uy hiếp cũng giống như vậy. Lần thứ hai nhìn về phía cái này hắc y rìa nhân. Thực lực mạnh nhất cao vóc dáng cũng nhìn thoáng qua. Hắc y rìa nhân lập tức cúi đầu. Nếu nhất định phải quản, vậy thì đi tìm chết đi. Cao vóc dáng thu hồi ánh mắt, gắt gao nhìn chằm chằm La Thành, quát to, mọi người chuẩn bị. Nhất thời, bầu không khí trở nên dương cung bạc kiếm, La Thành bọn người đều lấy ra linh khí. Chạy! Chính đáng La Thành dự định đánh một trận thời điểm. Kết quả những hắc y rìa nhân này ở cao vóc dáng dưới sự hướng dẫn, nhanh như chớp chạy trốn, nguyên lai là cố tình xài hư chiêu. Tranh thủ cơ hội chạy trốn. Nếu chạy, La Thành bọn người cũng không cần thiết đuổi theo. Nhưng La Thành nghĩ người áo đen kia mà nói, do dự một hồi, đạo, tiểu thiến, các ngươi ở tại chỗ này, ta đi xem. Cẩn thận một chút. Niếp tiểu thiến và cố phán xương chăm miệng một lời. Yên tâm đi. Lưu lại một câu. La Thành đã ngự kiếm đuổi theo. Các ngươi để cho một mình hắn đuổi theo. Thanh y rìa lâu 4 người trợn mắt hốt mộm. Trước không nói hắc y rìa nhân có bao nhiêu khó giải quyết, sạch số lượng liền có 19 cái A. Không có chuyện gì, La Thành tự bảo vệ mình không có vấn đề. Niếp tiểu thiến nói ra. Nhưng người nhiều như vậy A. Chúng ta La Thành sư huynh lợi hại đâu, 19 người coi là cái gì? Trầm Quân lớn tiếng nói. 4 người hai mặt nhìn nhau, nhìn thấy huyền môn đều không lo lắng, bọn họ cũng không bắt chó đi cày. Tất cả đều là thả lỏng dưới một chút sức lực, vốn tưởng rằng hẳn phải chết bọn họ không nghĩ tới còn có thể sống được đi. Đây là có chuyện gì? Cố phán xương hỏi. Chính như các vị thấy, chúng ta lọt vào những hắc y rìa nhân này phục kích, muốn cướp đoạt chúng ta hạ lễ, cùng chúng ta như nhau trưởng lão đã hy sinh. Đúng rồi. Giết chết trưởng lão chúng ta tạo hóa cảnh không có chết, chỉ là bị thương, người của các ngươi đuổi theo sẽ rất nguy hiểm. Thanh y lìa lâu nam tử bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Vội vàng nhắc nhở một câu. Bọn họ nghĩ thầm đều có tạo hóa cảnh, các ngươi tổng hội lo lắng đi. Không có quan tâm, tạo hóa cảnh mà thôi. Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương chẳng hề để ý mà lắc đầu. Các nàng biết La Thành đánh không thắng tạo hóa cảnh, cũng biết hắn là có lá bài tẩy. Thanh y lìa lâu bốn người cái này triệt để trợn tròn mắt. Bốn người bắt đầu đoán chừng có đúng hay không ban nãy nhìn lầm rồi. Lẽ nào cái kia La Thành không là sinh tử cảnh tứ trọng thiên, mà là tạo hóa cảnh tứ trọng thiên? Không đúng, tạo hóa cảnh không phải là dùng mấy trọng thiên đến phân chia. Bốn người nhận định bản thân không có nhìn lầm, nhưng lại không rõ hai cái nữ nhân vì sao đối với La Thành như vậy tự tin. 19 cái hắc y ghi nhân tốc độ cực nhanh, rất nhanh chạy ra ngoài ngàn dặm, xác định phía sau không ai theo tới, mới rơi vào một cái trong sân cốc. Người cao vóc dáng đông nhiên đem nói chuyện hắc y ghi nhân kéo đi ra, một quyền đem hắn đánh ngã xuống đất, đạo, ngươi mới vừa rồi là không phải là đang nhắc nhở huyền môn người. Không có a. Hắc y ghi nhân kia cảnh giới chỉ là sinh tử cảnh thập trọng thiên, bị một quyền này đánh cho nói miệng đầy là huyết. Vậy ngươi câu nói đầu tiên là có ý gì? Không phải là nhắc nhở tên kia thủ lĩnh tồn tại sao? Ta nói là nếu như không có tạo hóa cảnh giới liền rời đi, đây là uy hiếp bọn họ không được không biết tự lượng sức mình à. Hắc y ghi nhân hét lớn. Ừ, tốt nhất là như vậy. Cao vóc dáng cũng không tin, nhưng hắn không có tiếp tục động thủ. Rất giỏi ẩn nung a. Chính đáng lúc này, một thanh âm từ không trung truyền đến, tất cả hắc y ghi nhân lập tức ngẩng đầu. Chỉ thấy La Thành giẫm nát một cái linh kiếm trên, có nhiều hăng hái nhìn bọn họ. Một mình ngươi tới. Cao vóc dáng dụng thần nhận thức tra xét chứ xung quanh, phát hiện chỉ có La Thành một đạo khí tức, cảm thấy vô cùng kỳ quái. Lẽ nào một người còn chưa đủ? La Thành nói ra. Một mình ngươi chạy đi tìm cái chết sao? Còn nằm dưới đất hắc y ghi nhân hét lớn. Hắn lời này không phải là uy hiếp, trái lại tràn đầy lo lắng. Ta đã biết các ngươi quen nhau. Cao vóc dáng hừ lạnh một tiếng, cách không nắm lên một tảng đá, chợt hướng hắc y ghi nhân kia đầu đập xuống. Lực đạo to lớn, có thể để cho hắc y ghi nhân đầu như tây qua nổ tung. Veo một tiếng, một cái linh kiếm nhảy lên không mà qua, cắm trên đất, sợ đến cao vóc dáng vội vã lui về phía sau. Một giây kế tiếp, La Thành người xuất hiện ở trên, chân đạp chua kiếm, có nhiều hứng thú nhìn hắc y ghi nhân, cong lại bắn ra, kiếm phong đem trên mặt hắn mặt nạ bảo hộ xé rách. Đại ca, ngươi không phải là ở du lịch trung vực sao? La Thành thất kinh, người này lại là Nghiêm Hành Chi. Hắn không phải là không muốn qua hắc y ghi nhân kia là người hắn quen biết, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ là Nghiêm Hành Chi. Hắn trong ấn tượng, Nghiêm Hành Chi là một vô cùng chính phái người. Chương 1174, huynh đệ tình thâm. Tiểu tử thối, ngươi cảm thấy bây giờ là lúc nói chuyện này sao? Nghiêm Hành Chi mặt cười khổ, đứng dậy. Ánh mắt ra hiệu chung quanh những hắc ý lìa nhân này, muốn La Thành cùng nhau chạy trốn. La Thành nhẹ nhàng lắc đầu, ra hiệu không cần trốn. Ngươi còn là giống như trước đây à, bọn họ không thôi những người này, còn có một cái tạo hóa cảnh. Nghiêm Hành Chi vội la lên. Nghĩ đến nhưng mà, ta đã cảm thấy ngươi ban nãy câu nói đầu tiên là ý tứ này. La Thành mới vừa mới nghe được Nghiêm Hành Chi còn là hắc ý lìa nhân thời điểm câu nói đầu tiên, trong lòng cảm thấy kỳ quái. Nhưng lại không nói ra được, cho tới bây giờ nhận ra Nghiêm Hành Chi, mới có giải thích. Tạo hóa cảnh cũng không sợ. Nghiêm Hành Chi hỏi. Không sợ. Vậy là tốt rồi. Để cho hắc y ghi nhân ngạc nhiên là, Nghiêm Hành Chi đối với La Thành lời tin tưởng không nghi ngờ, ở nhìn thấy La Thành cho ra khẳng định trả lời thuyết phục sau, cả người buông lỏng, phảng phất đã đưa thân vào an toàn xử cảnh, mà không phải bị hắc y ghi nhân bao vây. Không cần tạo hóa cảnh. Cao vóc dáng nghe đến đó, cũng không nhịn được nữa, trên tay một cây lang nha bổng dùng sức đập hướng La Thành. La Thành và nhị trọng thiên sinh tử cảnh giao thủ qua, Âu Dương Hoành Sa so cái này lợi hại, hắn đem trường thương là thần cấp linh khí. Mà người này lang nha bổng chẳng qua là thiên cấp. Huyền thiên kiếm nơi tay La Thành dễ dàng tránh thoát công kích của hắn. Tinh thải chính là, hắn là hướng về phía trước xoay người tránh khỏi, đồng thời hai chân ôm lấy chuôi kiếm. Đem cắm trên đất linh kiếm vứt hướng cao cái. Cao vóc dáng một kích thất bại không nói, suýt nữa bị linh kiếm xuyên qua thân thể. Hắn bằng vào nhị trọng thiên phản ứng tránh khỏi, mà lúc này La Thành lại từ lên đi xuống kéo tới. Huyền thiên kiếm vừa ra, kiếm phong đập vào mặt đi, cao vóc dáng lang nha bổng không am hiểu phòng ngự, nhân trong nháy mắt bị đánh bay ra ngoài. Đây là tứ trọng thiên. Cao vóc dáng trong lòng trầm xuống, hắn đã từng và nhất trọng thiên người giao thủ qua, cũng không như La Thành khó giải quyết như vậy. Nhìn cái gì vậy? Ta cái gì nói qua một đấu một? Lên cho ta a! Cao vóc dáng hét lớn. Còn lại hắc y ghi nhân đều phản ứng kịp, đang đằng sát khí nhằm phía La Thành tà thánh sống lại. Đáng tiếc là, luân lạc tới muốn đi đánh cướp giết người, những người này võ yêm linh khí đều không quan minh, cảnh giới cao nhất cao vóc dáng đều không phải là đối thủ của hắn, nhưng hắc y ghi nhân này cộng lại cũng giống như vậy. Đương nhiên, nhiều người cũng là có lực uy hiếp, cho nên La Thành tay trái cũng xuất hiện một cái thiên cấp linh kiếm. Lúc nào có hai thanh thần cấp linh kiếm thì tốt rồi. La Thành lòng nói đạo. Ngay sau đó, hắc y ghi nhân hoàn toàn ở hạ phong, La Thành song kiếm phiêu giật, xuất kiếm được như nước chảy, lấy người tính mạng lại có giống mỹ cảm. Trước mắt, hắc y ghi nhân đã chết một nửa. Thủ lĩnh mau ra tay. Cao vóc dáng lui qua một bên, hướng phía không trung hét lớn, gần như dùng hết toàn lực, quy cách trăm dặm đều có thể nghe. Điều thú đều bị kinh hai chạy. Nhưng mà, cũng không có tạo hóa cảnh khí tức xuất hiện. La Thành đợi một hồi, minh bạch cái gì, đạo, xem ra các ngươi bị bỏ qua. Chết tiệt. Cao vóc dáng cũng nghĩ đến điểm ấy, cắn răng, quắc, ta liều mạng với ngươi. Lên. Tiếng nói vừa dứt, hắn xoay người chạy. Có ý tứ là, hắn những thủ hạ kia biết hắn sẽ như vậy, cũng không có mắc lửa, chạy trốn còn nhanh hơn hắn. La Thành đều bị chọc cười. Đừng để cho bọn họ chạy, bọn họ đang chết. Nghiêm Hành Chi nói ra. Yên tâm đi. La Thành minh bạch ý tứ của hắn, hắn và những người này cùng nhau động thủ, là món vô cùng không vinh quang chuyện tình, không muốn để cho người biết còn sống. Lấy tư cách anh em kết nghĩa, La Thành đạo nghĩa không cho phép chùn bước lựa chọn giúp hắn. Tốc độ từ trước đến nay là hắn ưu thế, trốn chạy nhân cho rằng có thể sống mạng, nhưng thật ra là lựa chọn tử vong. Không tới một phút, hướng phía mỗi cái phương hướng trốn chạy nhân đều chết ở La Thành dưới kiếm. Huyền Thiên Điển quả nhiên lợi hại, cái này nếu như trước đây dùng tới song kiếm, đã sớm thở hừng hộp, hiện tại hoàn toàn không có vấn đề. La Thành thầm nghĩ, ngươi là một cái biến thái à, ta mới được vì sinh tử cảnh không bao lâu, ngươi cư nhiên đã tứ trọng thiên. Nghiêm Hành Chi nhìn thấy La Thành lợi hại như vậy, thật tình bội phục. Hắn cũng nghe qua Vĩnh Sinh Điện tin đồn, nhưng tận mắt đến lại là một chuyện khác. Vận khí tốt. Phán Sương nói ngươi ở trung vực du lịch, như thế nào cùng người khác làm loại chuyện này? La Thành hỏi tu nhị đại cuộc sống tốt đẹp. Ở trung vực, không có bối cảnh không có tư nguyên võ giả nhất tâm khát vọng trở nên mạnh mẽ, khó tránh khỏi sẽ bị người lợi dụng. Người này tự xưng là cái tân khởi thế lực, cần người mới, kéo ta nhập bọn. Ngươi cũng biết, trung vực thế lực bỏ cũ lấy mới rất nhanh. Ta cũng có ý hướng, gia nhập bọn họ sau, bọn họ cũng quả thực giúp ta trở thành sinh tử cảnh. Sau lại, cùng bọn họ cùng nhau cướp địa bàn và tài nguyên, ta cũng năng lực tiếp thu, kết quả cướp không thắng người khác, trái lại bị người nhổ tận gốc, chúng ta mất đi căn cơ, không chỗ nương tựa. Vì vậy vị kia thủ lĩnh nghĩ ra chủ ý này, cảm thấy thiên ngoại lâu khẳng định có rất nhiều người đến chúc thọ, vì vậy ở chỗ này chặn lại. Ta nghĩ muốn rời khỏi. Nhưng ta thu người khác chỗ tốt thành vì sinh tử cảnh, nếu không làm, không chỉ có là bị phế rơi tu vi, khẳng định còn sẽ giết ta, đề phòng mật báo. Bất đắc dĩ, ta mới cùng bọn họ cùng nhau. Nghiêm Hành Chi nói lên chuyện chân tướng, cũng có thể nói xong lên phức tạp. La Thành trầm ngâm một hồi, đột nhiên nói, ngươi giết Thanh Ý ở lâu người sao? Không hạ thủ được, nhưng ta cùng nhau hành động, nhất định là phải ra khỏi kiếm. Có người bởi vì bận tâm kiếm của ta bị những người khác giết chết, coi như là ta giết đi. Nghiêm Hành Chi nói ra. La Thành gật đầu, nếu Nghiêm Hành Chi nói mình hoàn toàn không có giết người, một điểm sai cũng không có, sẽ làm hắn khinh thường. La Thành vô vô Nghiêm Hành Chi vai, đạo, ngươi nhưng mà bị ép bất đắc dĩ, vô tình giết người, không cần quá tự trách mình. Trong lòng ta đều biết, trước khi động thủ ta cũng như vậy an ủi mình, nhưng không thể phủ nhận. Kiếm của ta lên dính đầy tội nghiệt. Nghiêm Hành Chi mặt xa xút. Hắn đã tạ sai lầm, xem ra còn muốn đi tìm Thanh Ý Y ở lâu người nhận sai, nói ra trận tướng. La Thành lại không đáp ứng, Thanh Y Y Lâu đã chết chỉ còn lại có 4 người. Nghiêm Hành Chi lúc này chạy đi nói hắn là Hắc Y Y Nhân một phần tử, chắc chắn sẽ không có kết quả gì tốt. Nếu như những người khác, La Thành không quan tâm, nhưng Nghiêm Hành Chi là hắn kết bái đại ca, cá nhân tâm vẫn phải có. Ngươi đi nhận sai không sửa đổi được cái gì, ngược lại sẽ hại bản thân, không bằng chờ ngươi cường đại lên, lại đi bồi thường. Đổi lại cái quan điểm suy nghĩ một chút, có ngươi không có ngươi, những người này cũng sẽ hành động, Thanh Y Y Lâu người đều đã chết. La Thành nói ra. La Thành, chính ngươi tin lời này sao? Nghiêm Hành Chi không nói thêm cái gì, chỉ là nghiêm túc hỏi một câu. Ta không tin, ta đây lời là ở trộm đổi lại khái niệm, bản thân an ủi, vô cùng hoang đường. Chính là, chúng ta là huynh đệ, ta không muốn gặp ngươi gặp chuyện không may. La Thành nói ra. Vậy thì nghe ta, đừng quên, ta mới là đại ca. Nghiêm Hành Chi nói ra. Ở môn phái trong, người nào thực lực mạnh là sư huynh. Nhưng anh em kết nghĩa không giống nhau, nếu như cái này cũng theo thực lực cải biến, vậy thì có chút quá thế lực. La Thành biết không ngăn cản được hắn, không thể làm gì khác hơn là dẫn hắn trở lại. Chương 1175, thẳng thắn nhận sai. Là ngươi. Thanh Y Lìa Lâu 4 người trợn to hai mắt nhìn Nghiêm Hành Chi, hắn Hắc Y Lìa cũng không có thay cho, chỉ là hái được mặt nạ bảo hộ, lộ ra cái tràn ngập áy náy gương mặt. Cố Phán Xương và Nghiêm Hành Chi là cùng nhau trung vực, ở Hắc Bạch học viện tách ra, nhìn thấy hắn bộ dáng như vậy, trong mắt xẹt qua một tia bất nhẫn. Hỗn đản! Ta muốn vì Lộ sư huynh cùng những người khác báo thù. Một cái nữ nhân trong mắt tràn đầy lửa giận, nàng nghe xong Nghiêm Hành Chi nói cố sự, trong lòng cảm thụ và La Thành căn bản không cùng. Nàng giận quát một tiếng, vung kiếm đâm tới. Dừng tay! Bất quá, trong 4 người, một người nam nhân bắt lại cổ tay của nàng, ngăn lại nàng kiếm. Liêu sư huynh, ngươi làm cái gì vậy? Nữ nhân không thể lý giải ngăn cản nàng chính là mình môn nhân. Trong miệng nàng Liêu sư huynh cũng không nhìn nàng, trái lại nhìn phía Nghiêm Hành Chi. Đạo, ta còn nhớ ngươi, trước kia ngươi cùng mặt khác một người áo đen đối phó ta, Hắc Y Y Nhân kia kềm chế ta, để cho ngươi có cơ hội xuất kiếm đâm vào chỗ hiểm, nhưng ngươi cố tình thất thủ, ta cái mạng này là ngươi cứu được. Đi theo lời này, 3 người kia bao gồm nữ nhân rơi vào trầm tư. Nghiêm Hành Chi bị ép bất đắc dĩ, vô ý đả thương người tính mạng, lại tồn tại sự gia nhập của hắn khiến cho Hồ Điệp hiệu ứng, để cho Thanh Ý Y Lâu đã chết người nhiều như vậy. Nhưng nghĩ lại vừa nghĩ, Nghiêm Hành Chi cảnh giới còn mới thập trọng thiên, đưa đến ảnh hưởng cực kỳ bé nhỏ. Huống chi Liếu sư huynh lời nói này, tiêu trừ Thanh Ý Y Lâu đại bộ phận tức giận. Cũng được. Nữ nhân thở dài một chút sức lực, để xuống kiếm trong tay. Đa tạ huyền môn xuất thủ tương trợ, Thanh Y Y Lâu cảm kích vô cùng. Liêu sư huynh không có quên La Thành, nhìn ra được hắn là cái người ân oán phân minh, tính cách nghiêm cẩn. 4 người năng lực tha thứ Nghiêm Hành Chi, chủ yếu vẫn là La Thành duyên cớ. Nói thật ra, 4 người coi như không tha thứ, La Thành cũng sẽ không nhìn bọn họ giết Nghiêm Hành Chi. Đúng là minh bạch điểm này, cộng thêm Nghiêm Hành Chi lần này cướp đoạt trung hành vì không tính là ác liệt, nhưng lại cứu nhân, Thanh Y Y Lâu mới có thể tha thứ nhanh như vậy. Có đôi khi thẳng thắn nhận sai kết quả sẽ ngoài dự đoán mọi người. Ở La Thành trong tưởng tượng, kết quả xa so như vậy muốn hư. Hắn cảm giác mình vậy cũng là bị lên một khóa. Những thứ này là theo những người áo đen kia trên người tìm được, chắc là các ngươi bị cướp đi hạ lễ. La Thành đem theo Hắc Y Di Hải Nhân chỗ đó bắt được túi càn khôn giao cho 4 người này. Không ngờ, Thanh Y Di Hải Lâu 4 người trái lại đem còn dư lại hạ lễ đem ra, đưa cho La Thành. Đạo, chúng ta bây giờ 4 người đi thiên ngoại lâu không giống thần sắc, nhất định phải hồi Thanh Y Lìa Lâu, lần này sự tình chủ mưu còn không có bị bắt đến. Thanh Y Lìa Lâu không có từ bỏ ý đồ. Đến lúc đó hy vọng ngươi năng lực cung cấp tin tức. Phía sau câu nói kia là nói với Nghiêm Hành Chi. Nghiêm Hành Chi đương nhiên không có ý kiến, rất sảng khoái gật đầu. Cho nên phiền phức huyền môn bằng hưu giúp một chuyện. Mang theo hạ lễ đi thiên ngoại lâu. Đại biểu chúng ta Thanh Y Lìa Lâu. Liêu sư huynh nói ra. La Thành minh bạch ý tứ của hắn. Đạo, ngươi đã tin tưởng ta, ta nhất định giúp ngươi làm được, dù sao chỉ là đem hạ lễ giao cho thiên ngoại lâu là được. Huyền môn đệ tử, còn là tin được. Nghe vậy, La Thành hơi lộ ra ngoài ý muốn, xem ra Mạnh Lãng một bộ ngược lại không phải là hoàn toàn không có tác dụng, mặc dù để cho đệ tử không còn có uy nghiêm. Nhưng danh tiếng phi thường tốt, ở tốt trong mắt người đáng bội phục, nhưng sẽ bị người xấu lợi dụng. Mọi việc không có tuyệt đối a. La Thành biết mình cách làm cũng không phải thập toàn thập mỹ, chờ qua một đoạn thời gian, cũng sẽ có phát sinh mặt trái chuyện tình. Nói thí dụ như huyền môn đệ tử bị áp lực quá lâu, bị buông tay chân ra sau, không khống chế được. Lạm sát kẻ vô tội, đó cũng là lỗi của hắn. Ngay sau đó, Thanh Y Lìa Lâu bốn người ly khai. Tiếp tục đi tới. La Thành dẫn người trở lại phi hành linh khí phía trên. Nghiếp Tiểu Thiến bước nhanh đi tới bên cạnh hắn, đắc ý nói, ta nói đi, khẳng định có người đánh hạ lễ chủ ý. La Thành gõ một cái đầu của nàng, bình tĩnh gương mặt nói, đều chết hết người nhiều như vậy, ngươi còn cười. Nga. Nghiếp Tiểu Thiến sờ sờ bị gõ địa phương, rất ủy khuất kêu lên. La Thành nhìn về phía đang ở hết nhìn đông tới nhìn tây Nghiêm Hành Chi, hắn rõ ràng bị huyền môn phi hành linh khí cho chấn nhiếp. Ngươi đến chỗ nào đều là chủ nhân A. Nghiêm Hành Chi nhận thấy được ánh mắt của hắn, cảm thán một tiếng. Đừng nói móc ta, cái này lại không phải của ta, là huyền môn. Ngươi là huyền môn thủ tịch đệ tử. Không có gì khác nhau đi. Đại ca, ngươi năm nay bao nhiêu tuổi? Nghiêm Hành Chi minh bạch ý tứ của hắn, bĩu môi, đạo, 25, trung vực môn phái tính chất thế lực đều sẽ không tiếp nhận ta tuổi tác như vậy, mà gia nhập thế lực khác, tiêu cùng ta bàn nay đi qua không sai biệt lắm, thân bất do kỷ, người khác muốn ta làm cái gì thì làm cái đó. La Thành lại nói tùy tùng đệ tử chuyện tình, kết quả Nghiêm Hành Chi vô cùng mâu thuẫn. La Thành lúc này mới ý thức được Nghiêm Hành Chi là đại ca hắn. Tuy rằng vui vẻ La Thành đạt được thành tựu, nhưng Nghiêm Hành Chi trong lòng cũng sẽ cảm thấy áp lực, nếu như lại bị như vậy bố thí, sẽ làm vị này võ thần đồ đệ chịu không nổi. Trung vực thật là tàn khốc ca. La Thành không nói cái gì nữa, mà là cảm thán một tiếng. Đúng vậy, cũng rất tinh quang. Nghiêm Hành Chi hiện tại không chỗ có thể, tự nhiên theo La Thành cùng đi thiên ngoại lâu. Ngoại trừ Niếp Tiểu Thiến và Cố Phán Xương, những đệ tử khác nhìn Nghiêm Hành Chi ánh mắt của bao nhiêu có chút cổ quái. Bất quá La Thành đơn độc xông Long Đàm, đem Nghiêm Hành Chi mang theo quay lại, mặc dù chưa nói những người áo đen kia kết quả, nghĩ đến không phải là chết nhưng mà tàn. Dung lực một người làm tới mức này, có thể nghĩ có nhiều cường đại. Vu là bởi vì kính nể La Thành, bọn họ đối với Nghiêm Hành Chi thái độ còn là rất thân mật. Lại qua vài ngày, trên bản đồ biểu hiện đoàn người đã đến thiên ngoại lâu. Nhưng La Thành nhìn chung quanh, phát hiện phía dưới đều là núi sông, hoàn toàn chưa thấy cái gì vật kiến trúc. Chúng ta đã ở thiên ngoại lâu bay rất lâu, thiên ngoại lâu không giống chúng ta huyền môn, diện tích lớn được dò người. Nghiếp Tiểu Thiến nói ra, ngươi làm sao cái gì đều biết. La Thành ngạc nhiên nói, nhìn nhiều sách sẽ biết. Nghiếp Tiểu Thiến cười đắc ý, tuy rằng chưa thấy vật kiến trúc, bất quá không trung phi hành linh khí rõ ràng nhiều hơn. Thậm chí như trước kia như vậy không trung tông xe chuyện tình cũng không có thiếu, đụng nhau song phương lớn tiếng tranh chấp xuống. Bất quá vô luận bọn họ thật kích động và phẫn nộ, đều rất an ý không động thủ, bởi vì nơi này là thiên ngoại lâu địa bàn, không người nào dám động thủ. Một lát sau, La Thành nhìn thấy một cái dựa vào mà xây trang viên, diện tích phi thường lớn, nhà lầu lại lớn lại cao, xanh vàng rực rỡ. Ánh sáng mặt trời chiếu ở những phòng ốc kia ngói cục gạch lên, làm cho đẹp mắt. Có thế chứ sao? La Thành nhìn thấy sân trang, không tính là thất vọng, nhưng là không có bị chấn động ở. Nhưng hắn rất nhanh phát hiện mình quá ngây thơ rồi, phi hành linh khí không có dừng lại, mà là hướng phía sân trang trước mặt đi, đợi được tầm mắt lật tung ngọn núi kia, hắn và cái khác chưa có tới người bị chấn động tại chỗ. Đại sơn phía sau, là vừa nhìn bình nguyên vô tận. Bình nguyên lên. Là vừa mới sơn trang cái loại này quy mô vật kiến trúc, hoàn toàn nhìn không thấy phần cuối. Nếu như nói đây là một tòa thành thị, đây tuyệt đối là La Thành gặp qua khổng lồ nhất.